Vạn Cổ Thần Đế chương 4371 tới chương 4398. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần trong mắt không thiếu vẻ hân thưởng, tiếp tục hướng Trì Giao giảng giải hữu tận chi đạo cùng vô tận chi đạo khác nhau, nói, 27, chính là hữu tận số lượng, trường sinh bất tử giả dùng cái này hạn chế chết thủy tổ tu vi tạo nghệ, đem cổ kim không biết bao nhiêu nghịch thiên nhân kiệt đùa bẩn ở trong lòng bàn tay. Thủy tổ bên trong, có thể đạt tới thủy chung như nhất cảnh giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại Tôn tuy có đạo của chính mình, nhưng cũng không chạy ra hữu tận 27 phạm trù, đây là hắn tu luyện mới bắt đầu liền bị trường sinh bất tử giả chôn xuống mầm tai họa. Đạt tới thủy tổ chi cảnh, Đại Tôn ý thức được điểm này, cũng đã không thể làm gì, vĩnh viễn bị hạn chế ở hữu thủy hữu chung cấp độ. Trì Giao suy ngẫm, nói, Trần ca cảm thấy, ta có khả năng sẽ đi đến Đại Tôn đường xưa. Bị hạn chế ở hữu tận 27. Thế nhưng, Đại Tôn rõ ràng đã hoàn thiện công pháp, đền bù thiếu hụt. Trương Nhược Trần nói, nhưng trên người ngươi, cũng có thần giới vị kia trường sinh bất tử giả bố cục vết tích, hắn chưa hẳn không có vặn vẹo ngươi tu hành lộ tuyến. Chỉ có ngươi đầy đủ hiểu hữu tận cùng vô tận mới có thể tra lậu bổ khuyết, bảo đảm vạn vô nhất thất. Xoạt. Trương Nhược Trần giơ bàn tay lên, nâng lên một mảnh không gian gần trượng lớn nhỏ. Bất động Minh Vương Đại Tôn 27 tầng thiên vũ thế giới, giống như một tòa hỗn độn linh lung tháp, lơ lửng tại không gian nho nhỏ này bên trong. Đây chính là Đại Tôn 27 chi đạo. Ta đã thôi diễn qua, bên trong không chỉ 27 chi đạo. Hữu tận bị đánh vỡ. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao trong mắt lấp lóe kỳ thải, nói, Đại Tôn năm đó, phá vỡ hữu tận gông cùng xiềng xích. Hắn làm sao làm được? Lấy Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới hiện tại, tự nhiên có thể gặp hơi biết lấy, nhất niệm thông vạn niệm, nói, truyền thuyết, Đại Tôn lúc chiến đấu trạng thái cực hạn, có thể đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên. Trong đó 27 trọng là thực thái, lục trọng là hư thái. Mà cái này 27 tầng thiên vũ thế giới, hoàn toàn khác ẩn chứa có 6 loại che giấu lực lượng. Ta đem cái này 6 loại lực lượng, xưng là lục đạo phá tẩn. Lục đạo phá tẩn. Trì Giao đi theo khẽ đọc một câu. Trương Nhược Trần lấy ngón tay làm bút, tại hư không viết màu vàng tổ văn, giảng thuật, tầng thứ nhất, phá hữu tận chi nguyên. Không thần nguyên, cũng không ảnh hưởng chiến lực. Tầng thứ hai, phá hữu tận chi hải. Không thần hải, cũng không sao. Tầng thứ ba, phá hữu tận chi hình. Hình không khóa ý, mọi loại tự tại. Tầng thứ tư, phá hữu tận chi mệnh. Tầng thứ năm, phá hữu tận chi vận. Hữu tận là vận mệnh, phá đi mới có thể đắc đạo. Tầng thứ sáu, phá hữu tận chi niệm. Suy nghĩ không phá, liền vẫn tại lòng chim. Có vô tận niệm, mới có vô tận đạo. Đại Tôn hẳn là phân cái này 6 bước, một bước vừa vỡ, 6 bước đều là phá, mới phá hết thành công. Ta đoán, Đại Tôn năm đó tế luyện túc mệnh kính, có mượn túc mệnh kính phá tầng thứ tư, tầng thứ năm mệnh cùng vận ý đồ ở bên trong. Trương Nhược Trần đem Đại Tôn đạo từng cái phân tích, viết thành một thiên tổ văn lục đạo phá tẩn đánh vào Trì Giao ý thức hải, để nàng lĩnh hội. Trì Giao là Trương Nhược Trần tất cả đạo lữ bên trong, có khả năng nhất phá cảnh thủy tổ, tự nhiên muốn toàn lực giúp nàng. Trừ đạo lữ cùng người thương thân phận, Trương Nhược Trần càng đem Trì Giao coi là chính mình trọng yếu nhất phụ tá đắc lực, là có thể kề vai chiến đấu đồng đội. Ai không hy vọng cánh tay của mình cùng đồng đội, càng có lực lượng. Thiên Công sắc mặt rất khó coi, nhìn Diêm Vô Thần dưới chân không ngừng mở rộng mà ra, càng ngày càng to lớn Diêm La Địa Ngục, trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, nói, người đem hắc ám chi uyên thái cổ bình nguyên, luyện tiến vào thần cảnh thế giới. Cái này sao có thể, người làm sao có thể gánh chịu được nhiều như vậy vật chất? Hắc ám chi uyên cách cục, chính là hoang cổ phế thành là cửa vào, qua Tam Hà Thất Lĩnh, đi thái cổ bình nguyên, mới có thể đến Đại Minh Sơn. Đương nhiên, Hồng Mông Hắc Long khôi phục thời điểm, Đại Minh Sơn liền ngã sập, cùng Hắc Hà cùng một chỗ, hóa thành nhục thân nó một bộ phận. Diêm Vô Thần mỗi một sợi tóc đều giống như một đầu tinh hà, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, phun ra mỗi một chữ đều có thể trấn sát thần linh, nói, không phải toàn bộ thái cổ bình nguyên, bất quá, tương lai sẽ, toàn bộ hắc ám chi uyên đều sẽ thành ta thần cảnh thế giới một bộ phận. Là Trương Nhược Trần lấy đi kỳ vực, mới khiến Diêm Vô Thần có như vậy lòng dạ, động đến hắc ám chi uyên suy nghĩ. Hắn muốn đuổi kịp Trương Nhược Trần, chỉ có thể làm như thế. Hắc ám chi uyên giống như vũ trụ một mặt khác, vật chất vô cùng vô tận, dù là thái cổ các tộc cùng Thạch Cơ nương nương đều có mang theo đại lượng vật chất rời đi, bên trong vẫn không có trở nên hoàn toàn trống không. Xem ra hôm nay, thật muốn trừ hết ngươi mới được. Vĩnh Trú nói. Xoạt. Từng đạo sát ý, ngừng hóa thành đám mây màu đỏ như máu, phiêu phù ở hai khỏa thế giới thụ bốn phía. Diêm Vô Thần cảm thụ đập vào mặt sát ý ba động, nói, chỉ bằng các ngươi, các ngươi ai có bản sự này, có thể có một người dám đi ra thế giới thụ, cùng ta một đối một đọ sức. Không thể không nói, Diêm Vô Thần uy thế rất hùng hồn, rất có ý lấy Diêm La Địa Ngục thần cảnh thế giới, cùng hai khỏa thế giới thụ chính diện va chạm. Thủy Tổ Ẩn, tu vi của ngươi mạnh nhất, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Diêm Vô Thần điên cuồng khiêu chiến, lấy tàn đã thần giới hai chi đại quân khí thế. Bởi vì, ai nấy đều thấy được, hắn đã thủy tổ phía dưới vô địch, càng hơn ngày xưa Hạo Thiên cùng Thiên Mổ. Chỉ cần không ngốc, liền không khả năng có người cùng hắn một đối một quyết đấu. Ẩn Thi cầm trong tay hoàng kim pháp trượng, đứng ở hồng mông hắc long khổng lồ trên khung xương, hai mắt nheo lại, còn người giống hai tòa che giấu liệt diễm thần lô, có được phần diệt một phương vũ trụ lực lượng. Nếu không có trước đó trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, hắn là thật muốn xưng một xưng lục đạo luân hồi cân lượng. Hiện tại nha. Chiến. Ẩn Thi tóc dài bay lên mà lên, trong tay hoàng kim pháp trượng, hướng Diêm Vô Thần chỉ đi. Lập tức. Thế giới thụ các nơi, thần phù quân lực lượng đều là hướng đỉnh cao nhất vận mệnh thần vực hội tụ. Không biết bao nhiêu trăm triệu đạo phù văn tràn vào đầu kia hắc long phù thú thể nội. Ngao. Tiếng long ngâm vang vọng tinh hải, vạn loại thiên địa quy tắc đứt đoạn. Hắc long phù thú giống như tổ long trở về, mỗi một khối lân phiến đều ẩn chứa đập vùng sức mạnh của tinh vực, hai mắt phóng thích thủy tổ cấp lực lượng ba động, vọt tới Diêm La địa ngục. Diêm Vô Thần hai mắt sáng ngời, cũng không trước tiên lui về Diêm La thiên ngoại thiên, mà là muốn cùng thủy tổ cấp lực lượng va vào, để khảo thí mình bây giờ thực lực. Ầm ầm. Hắc long phù thú quá cường đại, mới vừa cùng Diêm La địa ngục tiếp xúc, liền xé nát Diêm Vô Thần mọi loại chư đạo. Thần cảnh thế giới như là giấy làm đồng dạng, tại trong vũ trụ hóa thành đại lục mảnh vỡ. Càng ngày càng gần. Ngay tại hắc long phù thú lợi trảo, khoảng cách Diêm Vô Thần chỉ có mấy ngàn dặm thời điểm. Oanh. Oanh. Oanh. Diêm Vô Thần nhanh chân hướng về phía trước, thân thể dần dần bành trướng, bộc phát ra rạng rỡ kim huy. Kim thân 9 trượng 6. Kim thân 99 trượng. Kim thân 3000 trượng. 3000 trượng cao Diêm Vô Thần, hai tay cất nhắc, cùng đập xuống, chừng một tòa thế giới khổng lồ như vậy vuốt rồng, đụng nhau cùng một chỗ. Bành. Gợn sóng năng lượng từ một người một trảo ở giữa địa phương bạo phát đi ra, phóng tới bốn phương tám hướng. Toàn bộ tinh vực đều bị lật tung, trở nên rách tung tóe. Diêm Vô Thần miệng phun thần huyết, cấp tốc lùi lại cùng hạ xuống. Nhưng gánh vác không có bị đánh ngã. Diêm Vô Thần hai tay chống lên vuốt rồng, tóc dài bay lên, thất khiếu đều là đang chảy máu, trong miệng cười to, thủy tổ cấp lực lượng bất quá cũng như vậy, giết không được ta, liền chỉ có bị ta giết phần hắn. Hắn thật không phải thủy tổ. Chư thần thần giới chấn kinh đến tột đỉnh. Ngao. Từ đám mây đen trong phần Diêm La địa ngục chưa tan vỡ, vạn tự thanh long bay lên. Nó phun long tức, quấn quanh kim thân cao 3000 trượng của Diêm Vô Thần, dung hợp lực lượng với hắn. Thần khí quấn quanh thần khí, quy tắc quấn quanh quy tắc, trật tự quấn quanh trật tự. Tốt, tốt lắm. Hôm nay ta và ngươi liên thủ, đại khai sát giới, hủy diệt thần phù quân, cướp đoạt hài cốt hồng mông hắc long, giúp tu vi chiến lực của ngươi tăng lên một bước. Dê. Yeah. Có được lực lượng vạn tự thanh long, Diêm Vô Thần ổn định lui thế, từ dưới vuốt hắc long phù thú bay ra, xông phá trùng điệp phù văn. Hắn vượt qua không gian, đạp một cước xuống đỉnh đầu hắc long phù thú. Cước này nặng nề vô cùng, dẫm đến đầu lâu to lớn như hành tinh của hắc long phù thú chìm xuống, rên rỉ một tiếng. Chớp mắt sau, Diêm Vô Thần thanh long thân bàn, mang theo vô số chữ vạn thần ấn hội tụ thành biển, đánh ra lục đạo luân hồi ấn đường kính ức dặm, công kích vận mệnh thần vực trên đỉnh thế giới thụ. Đây quả thực là nghịch phạt thủy tổ. Ẩn Thi bình tĩnh nhìn lục đạo luân hồi ấn áp xuống, thần phù trên trán lóe lên, toàn bộ phù văn trên trán quân sĩ thần phù quân đồng loạt lóe theo. Xoạt. Xoạt. Hoa. Ngàn vạn thần trận vận chuyển. Một tòa diệp thế giới phóng ra một đạo quang trụ. Tất cả cột sáng hội tụ, đánh trúng trung tâm lục đạo luân hồi ấn. Ầm ầm. Lục đạo luân hồi ấn vỡ nát. Diêm Vô Thần như bị thủy tổ hung hăng đánh một quyền, phát ra tiếng kim thiết va chạm, bay rớt ra ngoài. Đáng sợ là, kim thân hắn không hề tổn hại, phòng ngự kinh người. Va chạm với lực lượng thủy tổ cấp, mà chỉ chịu vết thương nhẹ, nhanh chóng khôi phục. Lần này, ngay cả Ẩn Thi trầm ổn cũng cảm thấy bất an. Diêm Vô Thần có thể chịu đựng, nhưng thần phù quân không phải ai cũng là vô lượng cảnh, những thần linh quân sĩ tu vi hơi thấp không thể kháng cự được bao lâu. Chờ đến khi những quân sĩ tu vi thấp ngã xuống, thế giới thụ sớm muộn cũng bị Diêm Vô Thần công phá. Tiến công, sang bằng Diêm La tộc. Ẩn Thi quả quyết quyết định, từ bỏ dây dưa với Diêm Vô Thần, đặt mục tiêu hàng đầu là cướp đoạt thế giới thụ. Chỉ cần Diêm Vô Thần còn để ý Diêm La tộc, tất nhiên sẽ lâm vào bị động. hai khỏa thế giới thụ di động với tốc độ ánh sáng, trực tiếp va chạm vào thế giới thụ của Diêm La tộc. Các loại chiến binh, thần thông, thuật pháp, phù văn, trận quan như sông như biển, đối oanh trong hư không vũ trụ giữa ba khỏa thế giới thụ, như hàng tinh bạo tạc và tịch diệt. Chiến tranh bộc phát. Vùng tinh vực kia, rất nhanh chỉ còn lại ba khỏa thế giới thụ, những ngôi sao còn lại cùng tu sĩ đều hôi phi yên diệt. Trương Nhược Trần nói, tu vi của hắn tiến đến trước ngươi, kết hợp với vạn tự thanh long, chiến lực tuyệt không thua thủy tổ bao nhiêu, chỉ bằng hai chi thần quân này của thần giới tuyệt đối không thu thập được hắn. Thêm Phượng Thiên, Nộ Thiên thần tôn bọn hắn tạo thành vận mệnh thập nhị tướng thần trận, nếu thần giới không có chuẩn bị khác, trận chiến này hẳn là không công mà lui. Rống. Tán Kim Bạch Hổ bất mãn rống lên. Trương Nhược Trần vỗ mông nàng cọp cái, nói, Diêm Vô Thần và Vạn Tự Thanh Long có trụ đỉnh, tu vi đi đến trước các ngươi, rất bình thường, không mất mặt. Go. Kim Nghê lão tổ kêu một tiếng ở cửa. Tốt, tốt, ta biết, còn có ngươi, ba người các ngươi liên thủ, tuyệt không thua Diêm Vô Thần và Vạn Tự Thanh Long. Xem ra, trước khi Thi Diễm và Thạch Cơ Nương Nương bị trấn sát, cũng không cần lo lắng quá mức bên này. Ánh mắt Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Diêm Vô Thần trong hư không tan vỡ, luôn cảm thấy gia hỏa này giấu dốt, thực lực chân thật e rằng không chỉ như vậy. Trì Giao rất bình tĩnh, lý tính đối đãi chênh lệch giữa mình và Diêm Vô Thần, nói, ta lo lắng những tế đàn trải động trên thế giới thụ của Diêm La tộc. Nếu những tế đàn này khởi động, hậu quả khó lường. Ta sẽ nhanh chóng trở về, không để thế cục mất khống chế. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ vai thơm của Trì Giao, lộ vẻ thoải mái, trên mặt mang ý cười mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Một đầu khác, Nho Tổ thứ hai và Thi Yểm vẫn đang đấu pháp từ xa. Người sau vừa chiến vừa trốn, thuộc pháp thủy tổ đụng nhau, đánh cho tinh không thủng trăm ngàn lỗ. Trong quá trình bỏ chạy, Thi Yểm phá hủy các thiên địa tế đàn đi ngang qua, phất tay là một tòa đại thế giới hôi phi yên diệt, bị hắn nuốt vào bụng, khiến Trì Giao căm hận, hận không thể trợ giúp Nho Tổ thứ hai chặn giết hắn. Hai tôn thủy tổ cách nhau quá xa, một bên một lòng chạy trốn, bên kia muốn đuổi kịp không phải chuyện đơn giản. Mà công kích từ xa, dù Nho Tổ thứ hai có tinh thần lực cấp 96, cũng không thể tùy tiện vây khốn hoặc trọng thương Thi Yểm. Trương Nhược Trần lau mắt mà nhìn Thạch Cơ Nương Nương ở một phương hướng khác. Nàng như đã thành thủy tổ, tốc độ rất nhanh, vận dụng đạo pháp thành thạo, Mộ Dung Chúa Tể căn bản không đuổi kịp, cũng không đả thương được nàng. Nhưng nàng giống như chưa hoàn toàn đột phá, chiến lực có chênh lệch rõ ràng với Mộ Dung Chúa Tể, bị áp chế trong đấu pháp từ xa. Hữu tận vật chất đủ rồi, nhưng trên cảnh giới từ đầu đến cuối kém một hơi. Trương Nhược Trần thấp giọng tự nói. Trong lịch sử, không ít thủy tổ như Thạch Cơ Nương Nương, miễn cưỡng có được chiến lực tiếp cận thủy tổ, nhưng cảnh giới thực tế lại kém một đường. Một đường kia, không lớn như chênh lệch giữa ngụy thần và chân thần, nhưng cũng hạn chế thành tựu và thọ nguyên, không hình thành thoát biến thực chất. Có thể xưng giả tổ. Ở thời đại khác, giả tổ tuyệt đối có thể xưng tổ, vì không có đối thủ, không ai biết thật giả, vô địch trong vũ trụ. Nhưng ở thời đại này, nhược điểm của giả tổ hoàn toàn hiển hiện. Gặp chân chính thủy tổ, căn bản không thể ngang hàng, chỉ có thể trốn. Nếu nói trường sinh bất tử giả còn kiên kỳ thủy tổ tự bạo thần nguyên, thu thập phải hao phí vô số tâm tư, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vậy thì, đối mặt giả tổ hoàn toàn không có lo lắng này. Lần này thất thập nhị tầng tháp sẽ động sao? Trương Nhược Trần có chút chờ mong. Muốn giết thủy tổ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đừng nhìn Nho Tổ thứ hai cảnh giới siêu nhiên, nhưng dù bắt được Thi Yểm, cũng không thể ma diệt giết chết trong thời gian ngắn. Thất thập nhị tầng tháp mới thật sự là đại khí giết tổ. Chỉ cần trường sinh bất tử giả thần giới vận dụng thất thập nhị tầng tháp, hư thiên có thể nhân cơ hội này phá hủy chủ tế đàn Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đồng thời, nếu thất thập nhị tầng tháp động, vị kia sau lưng Thi Yểm và Thạch Cơ Nương Nương sẽ trơ mắt nhìn họ bị trấn sát. Vị kia xuất thủ, đấu với trường sinh bất tử giả thần giới, mới là kết quả Trương Nhược Trần muốn thấy nhất. Trương Nhược Trần rời Triều Thiên Khuyết, cầm tứ phương đại vũ ấn trong tay, bước vào sâu trong tinh không. Vũ trụ rung chuyển lớn, thu hút sự chú ý của tất cả cường giả, đúng là thời cơ tốt để hắn gặp Linh Yến Tử. Hắn muốn thử, với tu vi hiện tại, có thể chữa trị dòng sông thời gian bị chém đứt hay không tại hắc ám cô quạnh của tinh không, con người nhỏ bé đến mức bụi bặm cũng không sánh bằng. Toàn bộ thế giới thoát ly khỏi hồng trần khói lửa, chiến loạn phân tranh, ngươi lừa ta gạt, đều trở nên tĩnh lặng đến cực hạn, ngay cả ba động từ đại chiến thủy tổ cũng không thể truyền đến nơi này. Không biết đã đi bao lâu, Trương Nhược Trần dừng bước giữa hư không. Trên người hắn là áo bào trắng theo thanh vân, treo lơ lửng túi thơm. Đó là Trì Giao đã khoác lên cho hắn trước khi đi, bên trong chứa phù văn và trận pháp. Nàng nói, đây là một linh hy tự tay làm trước khi rời đi. Vốn là để dành cho tinh thần, nhưng nàng tìm khắp các đại thế giới, tìm khắp vô số tinh cầu, vẫn không tìm thấy Trương tinh thần, tâm cũng dần nguội lạnh. Những năm qua, Trì Giao đã phái rất nhiều tay sai đi tìm, nhưng Mộc Linh Hy dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Đã rất nhiều năm, nàng không còn xuất hiện trong vũ trụ nữa. Trong tay Trương Nhược Trần, Tứ Phương Đại Vũ Ấn tiêu tán từng sợi quang hoa, trở nên nóng hổi. Hắn ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Xoạt. Một tiếng đạp nhẹ, dưới chân Trương Nhược Trần, một đạo Thái Cực Tứ Tượng ấn ký hiện ra, khuếch tán ra xung quanh. Không gian rung động nhẹ nhẹ. Một lát sau, Vũ Đỉnh hiện ra trên một khối nham thạch vũ trụ dài mấy ngàn dặm phía trước. Nó rỉ sét loang lổ, hòa lẫn vào vách đá, giống như khoáng thạch kim loại, không hề phát ra ba động nào. Trương Nhược Trần phi thân đáp xuống nham thạch vũ trụ, đến trước Vũ Đỉnh, ngón tay chạm vào những đồ án khắc trên thân đỉnh, thì thầm, thần cổ sào nên xuất thế rồi. Phất tay áo vung ra. Đất bùn, nham thạch, rỉ sét trên thân đỉnh hóa thành cát bụi bay xuống. Oanh. Lối vào thần cổ sào, thần mộc sào huyệt, từ bên trong vũ đỉnh bay ra, bộc phát thần hoa sáng lạn. Đó là những cây thần mộc dựng thành sào huyệt, đường kính mấy trăm dặm, vô cùng to lớn. Quanh sào huyệt, trận pháp minh văn và phù văn vô số kể, hội tụ thành biển. May mắn Trương Nhược Trần đã sớm dùng vòng thái cực bao phủ phạm vi vạn dặm, ba động không lan ra ngoài. Cánh cổng bí cảnh thông tới thần cổ sào nằm bên trong sào huyệt, là một màn ánh sáng, phát ra ba động không gian. Trương Nhược Trần bước vào cánh cổng bí cảnh, thân hình biến mất. Vũ trụ bí cảnh thần cổ sào là một trong những di tích văn minh tiền sử trong truyền thuyết, giống như một đại thế giới rộng lớn, độc lập với tam giới bên ngoài. Nơi này đất rộng của nhiều, tầng đất mang thần tính, vị diện cực cao. Chính vì vậy, nơi đây sản sinh ra rất nhiều thần linh, thực lực tổng hợp không thua bất kỳ một tòa đại thế giới vạn cổ bất diệt nào trong vũ trụ. Hà La Hải nằm ở trung tâm nội địa của thần cổ sào. Đó là một vùng hải dương cổ xưa màu đỏ rực. Nó ẩn chứa năng lượng thời gian và sinh mệnh chi khí không thể tưởng tượng được. Các tộc sinh linh của thần cổ sào đều sinh sống ven biển. Hà La Ngư, loài cá bơi trong dòng sông thời gian, có thể đi tới quá khứ và tương lai, sinh ra trong biển này. Trương Nhược Trần đến một bờ biển đầy đá ngầm, dưới chân là bãi cát màu đỏ châu báu. Tiếng sóng nước giàu nhịp điệu truyền đến, và vào đá ngầm, phát ra những tiếng nổ điếc tai. Mặt biển vô biên vô hạn, không biết bao nhiêu vạn dặm. Với tu vi hiện tại, Trương Nhược Trần có thể dễ dàng nhìn thấu toàn bộ hình dáng của Hà La Hải. Nó có hình tròn. Nếu đứng trên không nhìn xuống, Hà La Hải trông giống như một vần huyết nguyệt. Sàn sạc. Vài cành cây phát ra thần hoa nhu hòa rủ xuống từ trong mây mù trên mặt biển, phiến lá lấp lánh điện quang. Trương Nhược Trần khoanh tay sau lưng, nhìn về phía lớp mây mù dày đặc màu hồng. Trong mây mù, một gốc thần mộc cao mấy chục vạn trượng, giống như một ngọn núi tuyệt thế sừng sững, khí thế bàng bạc, ẩn chứa ba động lực lượng vô địch bá đạo. Gốc thần mộc này chính là cường giả số một của thần cổ sào, tổ thần. Chúc mừng đế Trần phá cảnh thủy tổ. Thanh âm của tổ thần thần cổ sào theo gió truyền đến từ mặt biển. Ta đến để gặp linh tổ. Trương Nhược Trần quan sát Hà La Hải, phát hiện mặt biển liên kết với dòng sông thời gian, đơn giản như một lỗ hổng trong vĩ độ không gian, vô cùng kỳ diệu. Hà La Ngư nhỏ bé như hạt ánh sáng, sau khi sinh ra từ Hà La Hải liền nhảy ra mặt nước, tiến vào dòng sông thời gian. Sau đó, chúng nhanh chóng sinh trưởng, mọc ra 10 đuôi. Có con dài vài tấc, có con dài một thước. Sinh ra ở Hà La Hải, sinh ra ở dòng sông thời gian. Có thể nói là một trong những kỳ chủng quỷ dị nhất thế gian. Sông đồng của Trương Nhược Trần nổi lên hai tòa tinh hải, ức vạn tinh thần vận hành, phóng thích những lực lượng huyền diệu mà chỉ thủy tổ mới có thể lý giải. Hai mắt hắn nheo lại. Khi mí mắt dần khép lại, cả người Trương Nhược Trần nhảy ra ngoài tam giới, tan biến khỏi phương diện vật chất, biến mất trước mắt tổ thần, tiến vào lĩnh vực thời gian. Không gian không đổi, thời gian nhanh chóng đảo ngược. Làn da của Trương Nhược Trần dường như được giật từ quy tắc thời gian và trật tự thời gian, chống lại sự ăn mòn của thời gian. Thân thể hắn ngược dòng trong trường hà thời gian, tiến về quá khứ. Để tránh né thiên cơ, không bị những nhân vật lợi hại trong vũ trụ phát hiện, Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, ẩn mình trong vi mô. Hắn không muốn bị Trường Sinh Bất Tử giả chặn giết trong quá khứ. Điều đó quá bất lợi. Bởi vì, tại điểm thời gian trong quá khứ, Trường Sinh Bất Tử giả vốn đã tồn tại, sẽ không bị lực lượng thời gian áp chế và phản phệ, tương đương với việc có được lợi thế sân nhà. Giống như năm xưa Đại Tôn đón mấy vị vu tổ đến thời đại của mình để cùng đối phó Trường Sinh Bất Tử giả. Thực tế, những vu tổ này cũng sẽ bị lực lượng thời gian áp chế và phản phệ, chiến lực giảm đi đáng kể. Vượt qua mấy chục vạn năm thời gian, Trương Nhược Trần lại mở mắt. Hắn vẫn đứng ở bờ biển Hà La Hải. Vẫn là bãi cát đỏ rực, vẫn là gió biển táp vào mặt, sóng lớn oanh minh. Chỉ có thêm một người. Linh Yến Tử với thân ảnh thanh lệ tuyệt thế, ngồi trên một tảng đá ngầm cao mấy trượng cách đó không xa. Gió thổi mái tóc đen, thần y bay lượn như bướm. Từng sợi hồng mông thần khí phát ra cửu thải, liên tục không ngừng tiêu tán từ đầu ngón tay nàng, tiến vào Hà La Hải, nuôi dưỡng Hà La Ngư. Thời gian của nàng vĩnh viễn dừng lại ở ngày này. Một ngày nào đó trong quá khứ, mấy chục vạn năm trước. Bởi vì, thời gian phía trước đã gãy, nàng chỉ có thể phong ấn bản thân vào ngày này, dùng hồng mông thần khí nuôi dưỡng Hà La Ngư, thúc đẩy chúng tiến về quá khứ, mới có thể tiếp dẫn Bất Động Minh Vương Đại Tôn trở về lần trước. Trương Nhược Trần chỉ có một đạo thần hồn ý thức, đi theo thời gian quy tắc, được Linh Yến Tự tiếp đón ở chỗ mấy chục vạn năm dòng sông thời gian đứt gãy, vội vàng gặp mặt một lần. Xác thực mà nói, là nửa mặt. Lúc đó, chỉ nhìn thấy một đoàn hồng mông mây mù, không thấy chân thân Linh Yến Tử, không biết không gian nàng ở, chỉ là suy đoán nàng rất có thể ở Hà La Hải. Lần này, mới là trong cùng một lúc cùng không gian gặp mặt. Linh Yến Tử quay đầu, nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần từ trong thời gian trường hà đi ra, đứng trên bờ cá phía dưới, trong mắt không thiếu vẻ vui mừng, nói, người rốt cục phá cảnh thủy tổ. Vô luận thế nào, Trương Nhược Trần đều là hậu đại của nàng. Hậu đại của Trương Nhược Trần mà có thể sinh ra một vị thủy tổ, nàng tất nhiên cũng rất cao hứng. Chỉ là vừa mới đạt tới thủy tổ cảnh, tương đương với tinh thần lực cấp 95 sơ kỳ cảnh giới, tính không được cái gì. Trương Nhược Trần nói rõ sự thật, lộ ra thành thục ổn trọng. Dù là nói rõ cảnh giới, vẫn cho người khí độ sâu không lường được, mỗi một đạo ánh mắt đều ẩn chứa đại pháp lực, đại thần thông, giống bụng giấu vũ trụ, không ai dám tùy tiện ước lượng. Linh Yến Tử những năm này một mực hao phí hồng mông thần khí nuôi nấng Hà La Ngư, tu vi bị chậm trễ, không có phá cảnh thủy tổ. Nhưng, mấy chục vạn năm như một ngày, lại cho nàng có đủ thời gian tĩnh tâm cảm ngộ thiên địa chư đạo, cảnh giới độ cao, đối với đạo pháp lý giải, tuyệt sẽ không thua Trương Nhược Trần bao nhiêu. Nàng nói, cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực. Ngươi cho ta cảm giác, rất giống Đại Tôn năm đó, khi đó Đại Tôn đã bước vào thủy tổ cảnh rất nhiều năm. Linh Yến Tử không tiếp tục luận đạo, tự biết lấy tu vi thủy tổ phía dưới của mình, không thể hiểu rõ lực lượng thủy tổ hơn Trương Nhược Trần vị này chân chính thủy tổ. Ngươi đến thần cổ sào vào thời điểm này, là vì lấy vũ đỉnh. Đã cùng Trường Sinh Bất Tử giả tao ngộ. Linh Yến Tử nói, vũ đỉnh là mấu chốt ẩn tàng thần cổ sào, đồng thời cũng ẩn giấu bí mật ẩn thân quá khứ, tiếp dẫn Bất Động Minh Vương Đại Tôn của Linh Yến Tử. Lấy đi vũ đỉnh, thần cổ sào lúc nào cũng có thể hủy diệt, Linh Yến Tử cũng lúc nào cũng có thể thất bại trong gang tấc. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần sẽ không tới. Trương Nhược Trần gật đầu, hai mắt như hàm yên mây, nhìn mặt biển phía trước, Trường Sinh Bất Tử giả thần giới lộ ra dấu vết, tế luyện hoàn thành thất thập nhị tầng tháp, hóa thành tuyệt thế trọng khí, trấn sát cả Minh Tổ không ai bì nổi. Thế gian chỉ có cửu đỉnh có thể đối kháng thất thập nhị tầng tháp. Linh Yến Tử trầm mặc rất lâu, tâm tình phức tạp khó hiểu, tiêu hóa tin tức chấn động này, nói, Đại Tôn từng nói, tu vi đạt tới thủy tổ cảnh, người cùng cảnh giới cũng không làm gì được nhau. Dù là cao hơn một cảnh giới, muốn giết thủy tổ thấp hơn một cảnh giới, cũng khó như lên trời. Nhưng, nếu có thể tế luyện ra thất thập nhị tầng tháp hoàn chỉnh, lại có thể giết tổ. Nếu Trường Sinh Bất Tử giả thần giới cùng Minh Tổ là tồn tại cùng cảnh giới, như vậy, sau khi Minh Tổ chết, hắn không cần thất thập nhị tầng tháp cũng đã cử thế vô địch. Linh Yến Tử hiểu rõ Minh Tổ khủng bố đến bực nào, một đạo khô tử tuyệt, chính Đại Tôn cũng không thể làm gì. Không sai, có được thất thập nhị tầng tháp, hắn có thể nói chấp chưởng vũ trụ quyền sinh sát, giết tổ như đồ heo chó, chiến lực kéo lên đến đỉnh điểm xưa nay. Trương Nhược Trần đứng ở độ cao thủy tổ, đánh giá cực cao Trường Sinh Bất Tử giả thần giới, lại nói, trừ Minh Tổ, Hồng Mông Hắc Long cũng bị trấn sát ma diệt, thái cổ thập nhị tộc cơ hồ gặp tai họa ngập đầu. Ta thôi diễn qua, dù là chính đại vu tổ ở trạng thái đỉnh phong, đơn đã độc đấu, đã không một ai là đối thủ của hắn. Nghe được tin tức này, Linh Yến Tử xuất thân Hồng Mông tộc, cũng không quá nhiều tâm tình chập chờn. Đại lượng kiếp sắp tới, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tử vong cùng diệt tộc mới là quỷ tích bình thường, sinh tồn ngược lại là dị số. Linh Yến Tử nói, ngươi thừa nhận áp lực lớn hơn Đại Tôn năm đó nhiều. Có biện pháp hủy đi thất thập nhị tầng tháp. Trương Nhược Trần lắc đầu, rồi kể lại chuyện Địa Tạng Vương tự bạo thần nguyên, Minh Tổ vẫn lạc. Thất thập nhị tầng tháp dù phá toái, vẫn có thể dưới sự khống chế của Trường Sinh Bất Tử giả thần giới, từ các nơi trong vũ trụ bay trở về, một lần nữa ngưng tụ, hoàn hảo không chút tổn hại. Cảnh giới này quá cao, cao đến mức thủy tổ cũng tuyệt vọng. Nhưng Trương Nhược Trần sẽ không tuyệt vọng, nội tâm của hắn vô cùng cường đại, dù trong lòng tiếp nhận áp lực lớn hơn nữa, cũng sẽ ứng phó bằng trạng thái thoải mái nhất và diện mạo tự tin nhất. Nếu tâm cảnh hắn sụp đổ trước, chiến, tất vong. Tâm cảnh không phá, đạo liền không phá, lực lượng vô cùng vô tận. Mau chóng thu thập đủ cửu đỉnh, đây là biện pháp duy nhất ngươi có thể dùng để đối kháng. Linh Yến Tử không cho ra đề nghị khác, nếu Đại Tôn vẫn còn. Ngược lại, có thể cùng Trương Nhược Trần chinh chiến Trường Sinh Bất Tử giả, vì hắc ám không ánh sáng tận thế đại thế đánh ra một cái tương lai. Đáng tiếc đại tôn. Chờ nhiều năm như vậy, nàng thật ra sớm đã không ôm hy vọng. Trương Nhược Trần nói, ta đến đây, trừ cáo tri muốn lấy vũ đỉnh, còn có hai chuyện khác. Chuyện thứ nhất, ta muốn thử chữa trị dòng sông thời gian bị chém đứt. Linh Yến Tử không ôm hy vọng, thản nhiên nói, chữa trị thường khó hơn chặt đứt. Dòng sông thời gian bị Minh Tổ chặt đứt tại điểm thời gian này, ẩn chứa đạo cực hạn nhất của hắn, muốn phá đạo của hắn rất khó, càng có thể sẽ kinh động chân thân Minh Tổ đang ở điểm thời gian này, đưa tới họa sát thân cho ngươi. Nếu có thể sửa lại thành công, Đại Tôn đã sớm tự mình chữa trị, từ quá khứ trở về. Trừ Đại Tôn, còn có Vu Tổ, chẳng phải Vu Tổ cũng không thể chữa trị. Trương Nhược Trần nói, dù hung hiểm, cũng phải thử một chút, có lẽ Đại Tôn ở một đầu khác của dòng sông thời gian đứt gãy. Đại Tôn không làm được, ta không làm được, nhưng chúng ta cùng nhau có lẽ làm được. Ánh sáng bừng lên trong đôi mắt ảm đạm của Linh Yến Tử, nàng đứng dậy từ trên đá ngầm, tay áo bay lên, anh tư trác tuyệt. Đây cũng là một khả năng. Nàng kể, Hà La Hải cực kỳ đặc thù, rất có thể diễn hóa từ lúc khai thiên tích địa, cho nên có thể bảo tồn dưới đại lượng kiếp. Vĩ độ thời gian và vĩ độ không gian vốn song song, hỗ trợ lẫn nhau, cùng tạo thành thế giới vũ trụ chúng ta có thể hiểu được. Nhưng ở đây, hai vĩ độ lại thẳng đứng. Linh Yến Tử chỉ mặt biển vô biên vô tận, rồi vung tay áo dài, hồng mông khí kình tuôn ra. Mặt biển bị khí kình nhấc lên một tầng. Sóng nước hình cung không ngừng dũng mãnh lao về phía xa. Mặt biển bị nhấc lên cực kỳ vung vức, được bao trùm bởi một tầng minh quang. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, rồi giật mình, ta hiểu rồi. Hà La Ngư hướng xuống, xuyên qua minh quang, là đi dòng sông thời gian quá khứ. Hà La Ngư hướng lên nhảy ra mặt biển, là đi dòng sông thời gian tương lai. Minh quang là lực lượng minh tổ chặt đứt dòng sông thời gian, lực lượng vĩ độ thời gian, ở Hà La Hải lại có thể hiện ra ở vĩ độ không gian. Không sai. Linh Yến Tử tiếp tục nói, muốn chữa trị dòng sông thời gian gãy gần như không thể, nhưng lấy tu vi cảnh giới thủy tổ của ngươi, ở Hà La Hải này, dựng lên một cây cầu, vẫn có thể thử một lần. Thử một chút. Liền thử một chút. Oanh. Trương Nhược Trần lần đầu tiên toàn lực điều động lực lượng trong cơ thể, lập tức, quy tắc thiên địa toàn bộ thần cổ sào sôi trào, hai tay xuề ra, thái cực tứ tượng ấn ký triển khai trước người. Thái cực chuyển động, tứ tượng thay phiên. Như các loại đạo pháp thế gian hội tụ vào một chỗ, thần diệu tuyệt luân. Xoạt. Hắn bay lên, thân thể nóng bỏng sáng tỏ, một hít một thở đều ảnh hưởng thời gian và không gian, bỗng dưng đánh thái cực tứ tượng ấn ký về phía dưới, toàn lực ứng phó. Đánh vào tầng minh quang mặt biển kia. Chỉ cần đánh xuyên minh quang, có thể mở ra một thông đạo liên thông quá khứ và tương lai. Ngay cả quá khứ tương lai đều có thể vượt qua, giữa thiên địa còn gì có thể cản hắn. Bắt cầu, lực lượng chính là cầu. Oanh. Nhưng, thái cực tứ tượng ấn ký vừa chạm vào minh quang, quy tắc thời gian giữa thiên địa điên cuồng vọt tới Trương Nhược Trần. Mỗi một đạo thời gian quy tắc đều như một thanh thần kiếm, chém lên người hắn. Đây chính là thời gian phản phệ. Cảnh tượng chung quanh biến đổi lớn, Hà La Hải biến mất, đá ngầm và bãi cát biến mất. Trương Nhược Trần xuất hiện ở vĩ độ thời gian, đứng ở biên giới dòng sông thời gian đứt gãy, thái cực tứ tượng ấn ký trong lòng bàn tay không phải hướng xuống, mà là đánh về quá khứ. Minh quang chặt đứt dòng sông thời gian vậy mà hoàn toàn không thể lay chuyển, chớp liên tục nhấp nháy cũng không lóe lên chút nào. Hắn muốn đối kháng, không chỉ là minh tổ thi thuật chặt đứt dòng sông thời gian tại điểm thời gian này, mà còn phải đối kháng thế giới, đối kháng thiên địa. Trương Nhược Trần đã có sự chuẩn bị khác, hét lớn một tiếng, Diệu Ly. Xoạt. Đồng hồ nhật quỷ từ trong huyền thai của hắn bay ra. Quỷ châm va chạm vào minh quang. Chớp mắt sau, Trương Nhược Trần thu hồi thái cực tứ tượng ấn ký, thân thể tự như liệt nhật thần dương, thủy tổ uy thế khủng bố bộc phát, muốn nghiền nát từ xưa đến nay. Năm ngón tay xòe ra, một chưởng trùng điệp đánh vào đồng hồ nhật quỷ, vô tận lực lượng xuyên thấu qua đồng hồ nhật quỷ bộc phát ra ngoài. Ngay cả 49 đoàn đạo quang cũng từ thể nội bay ra, mỗi một đoàn như vòng xoáy vũ trụ, năng lượng cuồn cuộn. Trong huyền thai kỳ vực, liên tục dâng lên vật chất, năng lượng, quy tắc. Oanh. Tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký quang vũ từ đồng hồ nhật quỷ tản ra, xâm lấn vào dòng sông thời gian đứt gãy. Dần dà, quỷ châm ép minh quang lõm xuống, sườn đồi dòng sông thời gian trở nên không còn vung vức, xuất hiện gần sóng nếp gấp. Rung chuyển. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng thời gian phô thiên cái địa phản phệ, chém về phía Trương Nhược Trần và đồng hồ nhật quỷ. Khí linh tu thần thiên thần căn bản không thể chịu nổi, bị Trương Nhược Trần thu vào huyền thai, bao gồm cả bộ đồ mới. Còn hắn, một mình tiếp nhận cổ lực lượng thời gian phản phệ này. Nếu thời gian kiếm pháp nguyên hội trảm có thể chém đi một nguyên hội thọ nguyên của thần linh, thì vừa rồi thời gian phản phệ chẳng khác nào 100 nguyên hội chồng chất, thủy tổ cũng bị chém hết thọ nguyên. Oanh. Trương Nhược Trần sớm liệu trước, chuẩn bị đầy đủ, khi bị thiên địa phản phệ chi lực đánh trúng, làn da hóa thành bản nguyên chi đỉnh đồ văn. Vũ đỉnh, thiên đỉnh, thắng lợi vương quang hiện ra, bảo vệ ngực, lưng, đầu. Sau một trận trời đất quay cuồng, Trương Nhược Trần bị đánh lùi, ổn định thân hình trên dòng sông thời gian, tạng phủ hao tổn, khóe miệng vương máu. Toàn lực ứng phó trận chiến đầu tiên, bại bởi thiên địa. Chỉ là bại bởi thiên địa sao? Minh Tổ có thể có đánh ra lực lượng? Trương Nhược Trần nhìn dòng sông thời gian sóng cả phun trào vì mình, thở dài. Thiên địa chi lực không thể đối kháng, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Năm xưa Minh Tổ chặt đứt dòng sông thời gian, gánh chịu thiên địa phản phệ còn đáng sợ hơn hôm nay Trương Nhược Trần, không biết ngài đã làm thế nào. Để ngăn Vu Tổ giáng lâm tương lai, để vây chết Đại Tôn, ngài hẳn đã trả giá rất lớn. Trương Nhược Trần từng bước trở lại dòng sông thời gian đứt gãy, nhìn sườn đồi dựng đứng, ấy nấy nói, thật xin lỗi. Muốn bắt cầu ở chỗ đứt gãy chẳng khác nào cùng lúc nhận cả lực phản kích của thiên địa và Minh Tổ. Mang đến hy vọng cho Linh Yến Tử, rồi đẩy nàng vào tuyệt vọng sâu hơn, Trương Nhược Trần hổ thẹn. Rất nhanh, đấu chí khôi phục trong mắt Trương Nhược Trần, hắn nói, ít nhất đã chứng minh, dòng sông thời gian đứt gãy không phải bất khả xâm phạm. Đợi ta tu vi tiến thêm một bước, đạt tới thủy chung như nhất, nhất định sẽ thử lại. Đại diễn số lượng 50, trong vô cực thần đạo, tương ứng với võ đạo hữu thủy hữu chung, tương đương tinh thần lực cấp 95. Còn thiên địa số lượng 55, đại biểu cảnh giới viên mãn, tương ứng tinh thần lực cấp 96. Thiên thủy kỷ chung mang ý nghĩa sinh tại trời, chết bởi mình. Nếu mình không muốn chết, có thể dùng biện pháp kéo dài tính mạng. Tương đương với việc thiên địa chỉ có thể sinh ra, không thể giết chết. Trường sinh bất tử giả chính là cảnh giới này. Hiện tại Trương Nhược Trần chưa thấy cảnh giới này, không thể thôi diễn, không thể hiểu, tự nhiên không biết cần tu luyện bao nhiêu đoàn đạo quan mới đạt tới thiên thủy dĩ chung. Vạn tượng loạn ly, entropy tăng không nghịch. Linh Yến Tử thì thầm, cảm xúc kích động. Trương Nhược Trần nhìn sang, hỏi, Linh Tổ có ý gì? Linh Yến Tử bưng hà la ngư, không kiềm chế được, mắt ngấn lệ, thì thầm, vạn tượng loạn ly, entropy tăng không nghịch. Nhược Trần. Đại Tôn ở phía bên kia dòng sông thời gian đứt gãy, đây là tin tức ngài truyền về. Ngươi không thất bại, ngươi thành công, các ngươi thành công. Linh Yến Tử nhìn xuống sườn đồi thời gian. Phía dưới, Minh Quang bao phủ, không có gì. Nhưng nàng biết, sau lớp Minh Quang là Đại Tôn. Trương Nhược Trần nhận hà la ngư từ Linh Yến Tử, trên vảy cá có 8 chữ vạn tượng loạn ly, entropy tăng không nghịch. Là bút tích và khí tức của bất động Minh Vương Đại Tôn. Nếu không phải Trương Nhược Trần vừa rồi dùng thủy tổ tu vi, đối cứng dòng sông thời gian, khiến cách trở yếu đi, còn hà la ngư mang theo thiên cơ này không thể từ quá khứ tới đây. Đại Tôn có thể truyền tin tức, ít nhất chứng tỏ ngài còn sống. Linh Yến Tử nhanh chóng thu lại cảm xúc, khôi phục trấn định, phân tích ý nghĩa thiên cơ của tin tức này. 8 chữ này không thể xem thường. Ta hiểu rồi. Trương Nhược Trần nói, lần trước tới đây, Linh Tổ nói Đại Tôn muốn đi nơi rất xa, tìm kiếm đáp án ban sơ. Không tìm thấy đáp án, hết thảy rồi sẽ diệt vong. Linh Yến Tử ngưng mắt, ý ngươi là, 8 chữ này là đáp án Đại Tôn tìm được. Trương Nhược Trần gật đầu, nơi rất xa Đại Tôn nói hẳn là quá khứ xa xôi. Ta tưởng ngài tìm bí mật trường sinh bất tử, giờ xem ra Đại Tôn lo xa hơn, ngài muốn tìm nguyên nhân đại lượng kiếp. So với trường sinh bất tử giả, đại lượng kiếp hủy diệt đáng sợ hơn. Trường sinh bất tử giả mạnh đến đâu, dù đạt tới trời không giết được, Trương Nhược Trần cũng có lòng tin Ngọc Thạch Câu Phần. Hy sinh bản thân, thủ hộ người mình muốn bảo vệ, tu di thánh tăng, 24 chư thiên, Diêm Hoàng Vũ có thể làm được. Trương Nhược Trần cũng có thể làm. Nhưng đại lượng kiếp không thể ngăn cản bằng hy sinh. Đại Tôn lại ra đề cho ta. Ngài tìm ra nguyên nhân đại lượng kiếp, nhưng không cho giải pháp. Trương Nhược Trần cười khổ, lắc đầu. Kiếp Thiên nói đúng, từ trước đến nay, Đại Tôn phụ trách mưu thiên bố cục ở quá khứ, còn Trương Nhược Trần phụ trách biến cục diện thành sự thật ở tương lai. Một người ra đề ở quá khứ, một người giải đề ở tương lai. Trương Nhược Trần nghiêm túc, lộ ra bất đắc dĩ, nếu tìm được nguyên nhân, ắt có giải pháp đại lượng kiếp. Trước mắt, trường sinh bất tử giả thần giới mới là uy hiếp lớn nhất, muốn thắng, phải tìm ra hắn. Người muốn ta làm gì? Linh Yến Tử hỏi. Trương Nhược Trần không vô cớ nói vậy, hẳn là có mục đích. Trương Nhược Trần nhìn nàng, nói, ta muốn mượn tính mạng của ngươi dùng một lát. Linh Yến Tử mỉm cười, không chút do dự hỏi, mượn thế nào? Lấy ngươi làm mồi nhử, dẫn trường sinh bất tử giả thần giới ra tay. Nếu thành công, ngươi sẽ chết, nhưng ta cam đoan, trường sinh bất tử giả thần giới cũng không sống nổi. Có tin tức bát tự của Đại Tôn, đại lượng kiếp có thể giải quyết, Trương Nhược Trần có thể không lo lắng, cùng trường sinh bất tử giả thần giới sinh tử quyết chiến. không sợ nhất là tử vong, trời không giết ta thì ta giết ở chỗ này khổ đợi mấy chục vạn năm như một ngày. Linh Yến Tử sớm đã coi nhẹ hết thảy kết quả, đều có thể tiếp nhận. Lấy Trương Nhược Trần giờ này ngày này siêu phàm cảnh giới, liều đến thiên địa phản phệ, cũng chỉ tiếp dẫn trở về tám chữ. Có thể thấy được, muốn bằng vào chính mình nuôi nấng Hà La Ngư, dựng lên Ngư Kiều, căn bản không có khả năng đem Đại Tôn tiếp trở về, hết thảy cũng chỉ là chính mình si mộng. Xác thực nói, nàng cùng Đại Tôn bản đều hẳn là thuộc về quá khứ, không thuộc về thời đại này. Linh Yến Tử thậm chí suy nghĩ, đến cùng nên đem Đại Tôn tiếp đón đến tương lai, hay là chính mình nên trở về đến quá khứ. Trở lại ngày phân biệt, cùng Đại Tôn cùng đi đối mặt khiêu chiến, vô luận sinh tử. Nhìn thấu chặt đứt dòng sông thời gian lực lượng vô lực đối kháng, quá khứ sớm đã trở thành định số, đối mặt sinh tử, cũng liền trở nên thản nhiên. Nàng nói, người muốn giết hắn, chính mình cũng sẽ chết. Trương Nhược Trần lộ ra dáng tươi cười, cười đến cực kỳ thoải mái, chỉ vào cuồn cuộn chảy xuôi dòng sông thời gian, đây là một trận chiến tranh nào có không chết người. Người ngây thơ, mới có thể huyễn tưởng đại hoạch toàn thắng. Mà người ngây thơ, thường thường bị bại thảm nhất, đã chết nhanh nhất. Ta nếu không có lòng quyết muốn chết, trận chiến này, ta hẳn phải chết, thần giới trường sinh bất tử giả tất đại hoạch toàn thắng. Linh Yến Tử nhìn chăm chú trước mắt hậu bối này, tự hồ nhìn thấy Đại Tôn năm đó lúc trời đi, nụ cười của ngươi cũng không chân thành, thoải mái bên trong mang theo rất nhiều bất đắc dĩ, bất quá chỉ là dựa vào ý chí ép mình lên đường. Có thể thấy được, trong tương lai thời đại kia, người có quá nhiều quyến luyến người cùng sự. Trương Nhược Trần trong đầu hiện lên từng đạo thân ảnh quen thuộc, hoặc vui cười, hoặc thúc thích, hoặc gặp nhau, hoặc ly biệt, rất nhiều ngọt bùi cay đắng hiện lên. Hắn nói, người không đều như vậy. Cười đi đối mặt tử vong cùng khiêu chiến, dù sao cũng so khóc tiến lên thể diện một chút. Chúng ta trừ tiến lên, trừ đối mặt, có trốn tránh khả năng sao? Có khác lựa chọn sao? Linh Tổ, Đại Tôn ngay tại Minh Quang một bên khác, người là có hay không có thể dứt bỏ một phần này mấy chục vạn năm chờ đợi động lại quyến luyến? Tại một bên khác sao? Có thể đụng tay đến, nhưng lại xa không thể chạm. Linh Yến Tử nhìn về phía thời gian sườn đồi dưới Minh Quang mây mù, đầu ngón tay liên tục mấy chục vạn năm tuôn ra hồng mông thần khí tách ra. Cái này vừa đứt, liền tách ra tất cả hy vọng, chặt đứt nội tâm chấp niệm. Mất đi hồng mông thần khí nuôi nấng, Hà La Hải bên trong, sinh ra Hà La Ngư tốc độ biến chậm. Hà La Ngư không còn thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng bơi về phía dưới vách. Trương Nhược Trần giống như có thể cảm nhận được Linh Yến Tử trong lòng bi thương cùng thống khổ, coi như lại lạnh nhạt, coi như lại lý trí, vậy cũng dù sao cũng là mấy chục vạn năm kiên trì. Nhưng, rất nhanh Trương Nhược Trần liền phát hiện, nàng buông xuống chấp niệm. Trong mắt bi thương cùng thống khổ tán đi, thay vào đó là trước nay chưa có thông suốt. Như là từ nhỏ hẹp âm u trong phòng đi ra, bên ngoài tinh không vạn lý. Tâm cảnh tựa hồ lại tăng lên. Linh Yến Tử hỏi, ngươi định làm gì? Trương Nhược Trần nhìn về phía lòng bàn tay phải đầu kia có đại tôn khí tức cùng vạn tượng loạn ly, entropy tăng không nghịch tám cái tổ văn Hà La Ngư, tay trái nhẹ nhàng huy động mà qua, tám cái tổ văn rụng xuống. Linh Tổ cảm thấy, đem cái này tám cái tổ văn đánh về phía tương lai, có thể hay không đem thần giới trường sinh bất tử giả dẫn tới nơi đây? Trương Nhược Trần nói. Linh Yến Tử tinh tế trầm tư, nói, thần giới trường sinh bất tử giả như đi vào thời đại này đồng dạng sẽ bị lực lượng thời gian phản phệ, bị thiên địa chi lực áp chế. Tu vi càng cao, áp chế cũng sẽ lớn hơn. Đem nơi này chọn làm chiến trường, đối với chúng ta ngược lại càng có lợi hơn. Bất quá. Liền sợ cái này tám cái tổ văn, còn chưa tới nơi ngươi thời đại kia, liền bị thần giới trường sinh bất tử giả nhìn rõ, đem thời đại này hắn đưa tới thần cổ sao. Vậy đối với chúng ta, coi như khá bất lợi. Bởi vì cái này chắc chắn nghiêm trọng cải biến tương lai, mà hết thảy này đều là ngươi tạo thành, ngươi đem tiếp nhận kinh khủng nhất thiên địa phản phệ. Trương Nhược Trần sớm có sách lược vẹn toàn, có vô cực lực lượng bao khỏa, thần giới trường sinh bất tử giả mạnh hơn, cũng không có khả năng tại trên dòng sông thời gian sớm thấy rõ. Lại nói, hắn nếu có thể thấy rõ, thời đại này Minh Tổ cũng nhất định có thể thấy rõ. Nếu có thể sớm mấy chục vạn năm, đem bọn hắn hai người cùng nhau mang đi, có lẽ là một kiện càng lý tưởng sự tình. Rất nhiều tu sĩ bởi vì Minh Tổ mưu đồ mà chết, có lẽ vận mệnh bi thảm sẽ cải biến. Linh Yến Tử thôi diễn hồi lâu, chỉ còn sau cùng một cái lo lắng, ngươi cho là, sau khi ngươi chết, dựa vào đại tôn truyền về tám chữ, tương lai những tu sĩ kia có thể tự mình ứng đối đại lượng kiếp. Trương Nhược Trần đối với tương lai rất nhiều tu sĩ đều tràn ngập lòng tin, Thiên Mổ, Hạo Thiên, Phong Đô Đại Đế, Diêm Vô Thần, Trì Giao, Long Chủ, Hoang Thiên, Huyết Tuyệt Tộc Trưởng. Trên mặt hắn hiển hiện chân thật nhất dáng tươi cười, đó là một cái nhóm hùng tranh giành đại thời đại, thiên tư kinh diễm hạng người rất rất nhiều, có đại trí tuệ, đại khí phách, đại quyết đoán tu sĩ nhiều vô số kể, ta bất quá chỉ là vận khí tốt một chút, có thật nhiều người trải đường, mới đi đến trước mặt bọn họ. bọn hắn nhất định có thể giải khai đại tôn từ quá khứ truyền đến bát tự thiên cơ, nhất định có thể đi ra đại lượng kiếp. Linh Diễn Tử đối với Trương Nhược Trần miêu tả cái kia đại thời đại sinh ra hứng thú, nói, người đã có kiên định như vậy tín niệm, ta có thể nào không giúp đỡ ngươi. Nếu có thể ở thời đại này giải quyết hết thảy vấn đề, tự nhiên là không thể tốt hơn. Quá khứ không thể quay về, tương lai lại không thuộc về ta, chết tại lập tức, có lẽ là kết cục tốt nhất. Xoạt. Trương Nhược Trần vẫy tay một cái, vô cực vô hình vô ảnh chi lực, bao khỏa tám cái tổ văn, xuôi theo dòng sông thời gian mà xuống, bay về phía tương lai. Vĩnh Hằng Chân Tể cùng Thi Yểm Thủy Tổ giao phong kịch liệt, tại từng cái khác biệt vĩ độ phát sinh, lực lượng truyền hướng thế giới hư vô, Ly Hận Thiên, Thiên Hoang Vũ Trụ, Địa Hoang Vũ Trụ, quá khứ, tương lai. Từ phương diện vật chất, đánh tới quy tắc phương diện. Thi Yểm chấp chưởng thời gian chi đỉnh trụ đỉnh có thể điều động vô cùng vô tận lực lượng thời gian gia trì ở trên người, hình thành một tòa to lớn thời gian ấn ký vòng xoáy. Cũng có thể đánh ra đầy trời thời gian quy tắc, lấy ngăn cản Vĩnh Hằng Chân Tể truy kích tốc độ. Bất quá, cấp 96 dù sao cao hơn một cảnh giới. Khoảng cách của hai người không ngừng rút ngắn. Thi Yểm dưới thân cổ lão thuyền gỗ, vốn là cực kỳ thần dị chi bảo, lại đã sớm bị đánh nát. Giờ phút này, hắn lấy vu đỉnh là thuyền, khống chế giữa thiên địa vu đạo quy tắc, tốc độ lại vẫn phải nhanh hơn một chút. Vu đạo quy tắc là hoang cổ thời kỳ trọng yếu nhất quy tắc tu luyện, cho tới bây giờ đều không có từ giữa thiên địa biến mất, chỉ là không thích hợp thời đại này tu sĩ tu luyện. Nhưng bằng mượn vu đỉnh, là được cực lớn trình độ, điều khiển cổ này bị tất cả tu sĩ lãng quên hùng hậu lực lượng. Đây là đã từng trấn áp thái cổ sinh vật lực lượng. Vĩnh Hằng Chân Tể chân đạp sáng tỏ trận pháp thần hà, đuổi đến trăm tỷ dặm bên trong, nói, tiếp tục trốn có ý nghĩa gì? Ngươi có thể chạy thoát được vùng thiên địa này sao? Bất quá chỉ là vùng vẫy dãy chết. Thi Yểm tâm cảnh không bị ảnh hưởng, ngược lại thét dài cười to, ngươi giết được lão phu. Cấp 96 chỉ thường thôi, bằng vào ba đỉnh, đủ đền bù chênh lệch về cảnh giới. Vĩnh Hằng Chân Tể nói, đã ngươi có như thế lòng tin, sao không chính diện đánh một trận? Lão phu kiên kỵ, là thất thập nhị tầng tháp, mà không phải ngươi. Thi Yểm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, trong lòng cũng không có như vậy sợ sệt thất thập nhị tầng tháp cùng thần giới trường sinh bất tử giả. Bởi vì, thật cho đến lúc đó, cô nương nhất định sẽ xuất thủ, sẽ không xem hắn là con rơi. Cô nương như xem hắn là con rơi, hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục vì nàng thủ mật. Mọi người ai cũng đừng nghĩ việc tốt. Hắn cùng Vĩnh Hằng Chân Tể đã đấu chiến mấy ngày, nhiều lần bị thương, thế cục đã diễn biến đến kịch liệt như thế tình trạng, Hắc Ám Tôn Chủ cùng Bạch Ngọc Thần Hoàng không gây động hợp tác. Cái này khiến Thi Yểm cực kỳ oán giận. Môi hở răng lạnh đạo lý phàm nhân đều hiểu, Thủy Tổ lại không hiểu, vẫn như cũ còn khoanh tay đứng nhìn. Cũng cười Thiên Mộ Thiếu Trí, Trương Nhược Trần vô mưu, thế mà cùng thần giới đạt thành hiệp nghị chờ thần giới thu thập các phương Thủy Tổ, hai người bọn họ làm sao có thể trốn được chết thảm làm thuốc hạ trang. Một chút kết cục đều không có, bởi vì một chút thù riêng, ếch ngồi đáy giếng. Bị thử liên thiên. Vĩnh Hằng Chân Tể dưới chân một tòa Thủy Tổ cấp không gian truyền tống trận thành hình, vượt qua xa xôi hư không, trong nháy mắt xông phá thời gian quy tắc, đến Thi Yểm ngàn vạn dặm bên trong. Mi tâm tinh thần lực phóng thích, thiên ý hóa thành động phá vũ trụ càng khôn trường mâu màu vàng, trực kích Thi Yểm Thủy Tổ tinh hồn. Thi Ma rõ ràng cảm nhận được cấp 96 tinh thần lực uy áp, Thủy Tổ hồn linh đều giống như biển sâu thuyền cô độc, sóng lớn ngập trời, lúc nào cũng có thể phấn thân toái cốt. Bành! Lấy ra chân lý chi đỉnh, trọng kích thân đỉnh. Chân lý thần quan cùng chân lý quy tắc ầm vang ngoại tán, giống vũ trụ đại bạo phát đồng dạng, diễn hóa ra một tòa tinh quang sáng chói vô biên vũ trụ. Không giống vũ trụ vô biên giới hình, càng giống là một tòa vũ trụ chân thực. Chân lý vũ trụ ngăn không được thiên ý trường mâu, nhưng lại đang không ngừng suy yếu kỳ lực. Ầm ầm. Một đạo sáng tỏ đến cực điểm chân lý chùng sáng, từ trên thân đỉnh cự nhãn kia bên trong bắn ra, cùng tập sát đến trước người thiên ý trường mâu đụng nhau cùng một chỗ. Đây là tinh thần lực cùng chân lý chi quang đụng nhau, hai tướng chôn vùi, hình thành từng vòng dư ba, khuếch tán ra. Vĩnh Hằng Chân Tể thừa dịp này thời gian ngắn ngủi, thân hình xuất hiện tại chân lý chi đỉnh miệng đỉnh, từ mơ hồ, biến thành ngưng thực. Dù là Thi Yểm thân kinh bách chiến, cũng trái tim đột nhiên nhảy một cái, tùy theo tay cầm vu đỉnh chân vạt, nghênh kích mà đi, nói, một cái tinh thần lực thủy tổ, muốn cùng võ đạo thủy tổ cận thân giao phong. Vĩnh Hằng Chân Tể ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh nhạt, giơ cánh tay lên, cùng oanh kích mà đến vu đỉnh đụng nhau cùng một chỗ. Xoẹt xoẹt. Cánh tay như đao, đầu ngón tay như dao, trên vu đỉnh huy động mà qua, mà sát ra từng đạo hủy diệt sóng âm. Bị Vĩnh Hằng Chân Tể ánh mắt khoảng cách gần trừng một cái, tùy theo Thi Yểm mi tâm thần vỏ ấn ký liền hơi nhúc nhích một chút. Chỉ là hơi phân thần, một đạo tinh thần lực công kích, đã là tiến vào hắn thần hải. Đạo tinh thần lực này công kích, giống như bàn cờ tại trong thần hải triển khai. Ngàn vạn quân cờ đen trắng, trên bàn cờ nhảy lên. Ầm vang ở giữa, trong thần hải ngàn vạn quân cờ, hóa thành vô số thủy tổ chùm sáng bắn về phía bốn phương tám hướng. Bạch, bạch, bá. Có bắn về phía thần hải bích, có đánh về phía thủy tổ thần nguyên, có công kích ý thức hải, có công kích thần hồn. Phốc. Thi yểm miệng phun máu tươi, tinh khí thần quể quải một đoạn. Lần này là bị trọng thương. Nhưng hắn cũng cực kỳ ghê gớm, vừa rồi đánh ra vu đỉnh đồng thời, cũng thúc giục chân lý chi đỉnh cùng thời gian chi đỉnh. Chân lý chi đỉnh sức mạnh bùng lên, đem vĩnh hằng chân tể đẩy lui. Thời gian chi đỉnh lực lượng, để hắn từ thời gian phương diện đào thoát, một lần nữa cùng vĩnh hằng chân tể kéo dài khoảng cách. Vĩnh hằng chân tể vẻn vẹn nho bào vạt áo xuất hiện tổn hại, cũng không thụ thương, nói, võ đạo cùng tinh thần lực tại cùng cảnh giới, cận thân giao phong, võ đạo thủy tổ mới chiếm ưu thế. Nhưng kém một cảnh giới, vậy coi như là khác nhau một trời một vực, nếu không có thần võ ấn ký tạo thành ảnh hưởng, ngươi vừa rồi nào có dễ dàng như vậy làm bị thương lão phu. Thi yểm nhanh chóng an dưỡng. Vĩnh hằng chân tể nói, ngươi nếu tu vi đạt tới thủy chung như nhất, thần võ ấn ký chỗ nào còn có thể chế. Ước ngươi. Thần hải cùng thần nguyên cũng sẽ không còn là sơ hở, ngươi sẽ không có kẻ hở. Thi yểm trong lòng đại động, ánh mắt không tự chủ, hướng Ly Hận Thiên nhìn thoáng qua. Hắn là có mưu đồ trùng kích cảnh giới thủy chung như nhất, nhưng quá trình thanh thế to lớn, cần tốn hao không ít thời gian. Mà thần giới, tuy sẽ không cho hắn cơ hội này, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà giết hắn ngay khi hắn trùng kích cảnh giới. Hiện tại, tự hồ đã đến thời điểm không thể không trùng kích cảnh giới. Một khi thành công, liền thật trời cao biển rộng, dù là tiểu cô nương cùng những nhân vật trường sinh bất tử giả của thần giới kia, cũng có thể khiêu chiến một hai. Hắn sẽ chân chính sống ra bộ dáng thủy tổ, chân chính chấp chưởng tương lai của mình, thậm chí là tương lai của vũ trụ. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là tòa thất thập nhị tầng tháp tọa lạc tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc kia. Bỗng dưng, toàn bộ không gian vũ trụ, thời gian quy tắc đều rung động một chút. Vạn tượng loạn ly, entropy tăng không nghịch tám chữ, được vũ trụ từng cái tinh vực, rất nhiều tu sĩ nghe được, giống như thanh âm từ viễn cổ truyền đến. Đồng thời, tám chữ này ẩn chứa đại tôn khí tức tổ văn, xuất hiện trong tinh không phụ cận thần mộc sao huyệt. Mỗi một chữ đều so hàng tinh còn to lớn hơn, chiếu lấp lánh, thật lâu không tiêu tan. Tu sĩ dưới thần linh, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng vô pháp lý giải ý tứ của những lời này. Nhưng, những cự đầu thế hệ trước của thiên đình, kiếm giới, địa ngục giới, nhìn tám tổ văn trong tinh không, từng cái tâm thần chấn động. Có lão giả thần tôn cấp, kích động đến lệ nóng doanh tròng, hướng lên trời gào thét, là đại tôn khí tức. Hắn trở về, đại tôn trở về. Đại tôn quả nhiên không chết, lão tổ tông quả thật không chết, quá tốt rồi. Trong khoảng thời gian này vì sao lại có nhiều tin tức tốt như vậy, quá phấn chấn lòng người, ai nha, quá khó khăn. Kiếp tôn giả cùng Kim Nghê lão tổ ôm nhau mà khóc. Không đúng. Kim Nghê lão tổ không hề khóc lóc, cũng không có ý muốn ôm kiếp tôn giả, mà là bốn vó cùng sử dụng liều mạng giải dụ cùng quay cuồng, trong miệng sủa inh nhỏi, muốn lập tức tiến đến thần cổ sao. Kim Nghê lão tổ dù sao cũng là bán tổ đỉnh phong, không phải kiếp tôn giả có thể địch, mấy lần quay cuồng về sau, vùng lấy bốn vó, vui sướng xông ra triều thiên khuyết. Tri Giao lộ ra rất trấn định, lông mày còn hơi nhíu lên, lộ ra vẻ lo âu. Đại tôn trở về, cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng, đại tôn thật trở về sao? Trường sinh bất tử giả tuyệt sẽ không cho phép đại tôn giáng lâm thời đại này. Mà Trương Nhược Trần vừa lúc đi thần cổ sao, đi qua gặp Linh Yến Tử, có thể hay không bị liên lụy, lọt vào trường sinh bất tử giả chặn giết. Tán Kim Bạch Hổ đi vào phía sau nàng, nói, xem ra trận chiến cuối cùng, thế tất tại thần cổ sao bộc phát. Chúng ta muốn đuổi đi qua sao? Không. Trì Giao lý trí chiến thắng tình cảm, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, ta đáp ứng Trần Ca, cho hắn chấp bàn cờ này dưới thủy tổ, liền tuyệt không thể có mất. Lại nói, chỉ là xuất hiện tám cái tổ văn, cũng không thể nói rõ cái gì, tạm thời trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn phía xa trong tinh không ba khỏa thế giới thụ, Trì Giao một đạo thần niệm truyền hướng Diêm La Thiên Ngoại Thiên, Phượng Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, khởi động vận mệnh thập nhị tướng thần trận, công phạt thần phù quân, bằng tốc độ nhanh nhất, cùng Diêm Vô Thần cùng một chỗ đánh tan bọn hắn. Thật là đại tôn trở về sao, làm sao có chút không giống. Tám cái tổ văn này là từ quá khứ bay tới. Long chủ đứng tại thiên cung, ngóng nhìn tinh không. Đồng thời, lấy bán tổ thần niệm suy tính. Nhưng bán tổ thần niệm, tại một điểm thời gian nào đó trong quá khứ, bị một lực lượng không biết đánh tan. Đại tôn tu vi cảnh giới có cao hơn, cũng có hạn thọ nguyên, chỉ sợ cũng không cách nào chèo chống hắn sống đến thời đại này. Cưỡng ép giáng lâm đến tương lai, chưa chắc là một chuyện tốt. Cái diệt không hề giống tu sĩ khác cuồng hỉ, mà là lý trí phân tích. Phong Nham nói, ngươi một loạn cổ ma thần, cũng có thể ở thời đại này hô phong hoán vũ. Đại tôn là dạng tồn tại gì, há lại ngươi có thể ước đoán. Cái gì cười không nói. Trương Hồng Trần đã bị Phong Nham phong ấn giam cầm, nhưng vẫn như cũ có thể mở miệng nói chuyện, như Chung Bạc cười nói, các ngươi uổng là chư thiên cùng bán tổ, thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Chẳng lẽ không biết, chân chính trọng yếu là tám chữ kia. Đại tôn tồn tại dạng này, tại sao lại đem tám chữ này đưa đến tương lai? Dòng sông thời gian rõ ràng bị chém đứt, hắn là như thế nào làm được? Thi Yểm thấy biến số này, thầm hô, trời không tuyệt ta, cơ hội trời cho. Hắn kiên định suy nghĩ trùng kích cảnh giới hôm nay, ánh mắt biến hóa, cười nói, dòng sông thời gian bị chém đứt, nhưng bất động minh vương đại tôn tổ văn lại đưa tới thời đại này, có thể thấy được, hắn đã vượt qua sườn đồi thời gian. Nhan Đình Khâu, thần giới các ngươi lại không ra tay chặn giết, hết thảy coi như không còn kịp rồi. Cho dù hắn thật đi vào thời đại này, thì phải làm thế nào đây? Thất thập nhị tầng tháp đã rèn đúc thành công, trấn áp hết thảy thủy tổ. Vĩnh Hằng Chân Tể mặc dù hững hờ nói vậy, nhưng lại âm thầm phóng xuất ra hai đạo tinh thần lực. Cùng nhau tiến vào dòng sông thời gian, ngược dòng hướng quá khứ, hướng chỗ thời gian đứt gãy dò xét. Một đạo khác tiến vào thần cổ sào, muốn xác định bất động minh vương đại tôn có phải hay không đã giáng lâm. Bất động minh vương đại tôn nếu có thể vượt qua đứt gãy thời gian, người vẫn không rõ điều này có ý vị gì. Tu vi của hắn thật sẽ còn kiên kỵ thất thập nhị tầng tháp. Lại thêm Trương Nhược Trần cùng Thiên Mổ, thần giới các ngươi. Có phần thắng sao? Vứt xuống câu nói này, Thi Yểm đạp phá không gian, cười lớn hướng thiên đình mà đi. Trước khi trùng kích cảnh giới, hắn muốn dùng Vu đỉnh, hấp thu tứ đại tổ vu lực lượng, Hoa Hoàng cung của Phong Nham, Long Sào của Cực Vọng, Chân Lý Chi Tâm của Hạng Sở Nam, và Diệp Phật Tổ Vạn Thế Công Đức của Từ Hàng Tôn Giả. Vĩnh Hằng Chân Tể rất nhanh dò xét ra kết quả, lông mày nhấc lên. Trong đầu xuất hiện thân ảnh thanh lệ của Linh Yến Tử. Nàng xuôi theo dòng sông thời gian mà xuống, hướng tương lai mà đến, thân hình rất xa xôi, cũng rất mơ hồ. Tinh thần lực của Vĩnh Hằng Chân Tể suy nghĩ muốn tới gần, lại bị một cổ lực lượng thủy tổ cấp đánh tan. Nguồn lực lượng này hoàn toàn chính xác giống nhau như đúc với bất động minh vương đại tôn. Vĩnh Hằng Chân Tể nhìn về phía thất thập nhị tầng tháp trên cùng Ly Hận Thiên. Đã thấy, thân tháp không nhúc nhích tí nào, lại không có chút nào ý tứ muốn đi chặn giết. Như vậy trầm ổn sao? Liền như vậy tự tin, cho là có thể đồng thời giải quyết bất động minh vương đại tôn, Trương Nhược Trần, Thiên Mổ. Vĩnh Hằng Chân Tể thấp giọng tự nói, trên mặt hiện ra dáng tươi cười phức tạp. Dù là tinh thần lực đạt tới cấp 96, lại vẫn như cũ khó mà ước đoán, hoàn toàn nhìn không thấu nó. Tâm của nó giống như vĩnh hằng chi hắc ám, vũ trụ vô tận. Thất thập nhị tầng tháp bất động, Vĩnh Hằng Chân Tể tự nhiên cũng sẽ không động. Hắn tựa hồ không có mắc câu. Linh Yến Tử không buồn không vui, tiến lên trên dòng sông thời gian, đã đi mấy chục vạn năm, sắp đến thời đại tương lai của Trương Nhược Trần. Không có mắc câu, nói rõ hắn đã sớm biết tình huống Hà La Hải, thấy rõ tình huống của ngươi, biết ngươi không có khả năng đem đại tôn tiếp dẫn tới. Xoạt. Theo thanh âm vang lên, thân hình Trương Nhược Trần hiển hiện bên cạnh Linh Yến Tử, hiện ra dung mạo và khí chất bất động minh vương đại tôn, bất động như núi, lại anh tư bừng bừng phấn chấn. Vừa rồi những thần niệm và tinh thần lực dò xét hướng quá khứ kia đều bị lực lượng do hắn diễn hóa đánh tan. Vô cực thần đạo có thể diễn hóa khí tức lực lượng của bất kỳ tu sĩ nào. Hai người đồng thời đạp phá dòng sông thời gian, xuất hiện bên cạnh Hà La Hải. Về tới thời không lúc ban đầu. Thật xin lỗi, là ta thất sách. Tương lai. Tương lai phá cảnh thủy chung như nhất, ta nhất định dốc hết toàn lực, tiến về sườn đồi thời gian tiếp dẫn đại tôn. Trương Nhược Trần khóa chặt lông mày, tạ lỗi. Linh Yến Tử triển khai hai tay, nhắm mắt cảm thụ được quy tắc thiên địa thuộc về thời đại này. Những quy tắc này đều công kích nàng, trong đó thời gian quy tắc hung mãnh nhất, như ức vạn rễ thần châm đâm xuyên. Nhưng cũng không lo ngại, nàng sớm đã thành thói quen. Trước khi đợi tại chỗ thời gian đứt gãy, vẫn như cũ sẽ gặp phải thời gian quy tắc công kích. Chỉ cần tận khả năng không cùng người giao thủ, không ảnh hưởng lớn phạm vi thời đại này, lực lượng thời gian phản phệ, nàng liền gánh vác được. Nàng nói, Trương Nhược Trần, từ khi chúng ta gặp mặt, người đã xin lỗi ta hai lần. Vì sao ngươi lại có nhiều ấy nấy như vậy? Luôn cảm thấy thua thiệt người khác, cả đời này ngươi sống mệt mỏi đến nhường nào? Ngươi là thủy tổ, ý niệm của ngươi chính là pháp chỉ. Vô luận thành công hay thất bại, vô luận tạo thành hậu quả gì, ngươi cũng không nên hối hận, ai cũng không thể khiến ngươi nói xin lỗi. Lại nói, ngươi cũng không có làm gì sai, hết thảy đều là do ta tự mình lựa chọn. Thời đại này rất tốt, ta cảm thấy rất hứng thú, cảm tạ ngươi dẫn ta đi ra khỏi chấp niệm, đi vào cái đại thời đại ầm ầm sóng dậy này. Trương Nhược Trần nào nghĩ tới một người như Linh Yến Tử, đã trải qua nhiều khốn khổ và bất đắc dĩ như vậy, vậy mà vẫn còn có một mặt lạc quan đến thế. bị nàng cảm nhiễm. Trương Nhược Trần cười nói, lão tổ tông không cần lo lắng thời gian phản vệ, muốn làm cái gì, cứ việc đi làm, ta có thể dùng vô cực thần đạo hộ ngươi chu toàn. Nhảy ra ngũ hành nhân quả, không nhận thiên đạo chế ước. Linh Yến Tử chân ngọc trần trụi tuyết trắng, dạo bước trên bờ cát, nói, ngươi còn chưa thay đổi trở về. Không vội. Ta chỉ cần lấy hình tượng đại tôn xuất hiện một lát, có lẽ liền có thể thu hoạch không tưởng tượng nổi, đủ ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Trương Nhược Trần nói như thế một câu về sau, nhìn về phía bóng cây khổng lồ tổ thần thần cổ sào trong mây mù, ánh mắt dần dần trở nên u trầm, hỏi, tổ thần có thể nói cho ta biết, năm đó vẫn thần đảo chủ đến thần cổ sào, đã làm những chuyện gì? Trương Nhược Trần tự nhiên nhớ kỹ, năm đó Trì Giao tại phòng tuyến hắc ám chi uyên nói cho hắn biết, nàng cùng Tán Kim Bạch Hổ mang theo vẫn thần đảo chủ cùng nhau tiến về thần cổ sào bái phỏng sự tình trường sinh bất tử giả, tu vi cảnh giới lại cao hơn, cũng không có khả năng biết rõ hiểu hết. Nhân lực có cuối cùng. Chỉ có một khả năng, đó chính là hắn tại mấy chục vạn năm qua, đã từng đến thần cổ sào, đến Hà La Hải, thấy rõ tu vi cảnh giới và trạng thái của Linh Yến Tử, biết rõ nàng có thể hay không đón được đại tôn đến thời đại này. Như vậy mới không mắc câu. Có thể nói, ngay từ đầu, Trương Nhược Trần đã làm hai tay chuẩn bị. Đến, thì tử chiến. Không đến, cũng có thể khóa chặt thân phận trường sinh bất tử giả của thần giới. Go! Go! Go! Tiếng chó sủa cao vút, hưng phấn từ trong tinh không, truyền vào thần cổ sào. Kim Nghê lão tổ đến nơi thì Trương Nhược Trần đã rời đi. Trước khi đi, Trương Nhược Trần đã cáo tri Linh Yến Tử và tổ thần, rằng thần cổ sào sau chuyện này đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Kết quả thương nghị là tổ thần và các trưởng lão khống chế thần mộc sao huyệt, bay về phía thiên đình. Soạt. Sóng biển vỗ bờ đều đặn. Linh Yến Tử ngồi trên tảng đá ngầm bên bờ Hà La Hải, nhìn thủy triều lên xuống. Một bên cảm ngộ quy tắc thiên địa thời đại này, một bên nghiên cứu vòng tròn thái cực Trương Nhược Trần để lại. Trong đại thời đại, người người đều liều mạng tiến lên trên con đường tu hành. Kim Nghê lão tổ lúc này thân thể chỉ dài hơn một mét. Nó xông lên đá ngầm, ánh mắt như thấm nước, im lặng biểu đạt nỗi nhớ nhung với nữ chủ nhân. Ngươi lại sống đến thời đại này, thật không dễ dàng. Linh Yến Tử đưa tay, vuốt ve bộ lông màu vàng óng mềm mại và dày dặn trên cổ Kim Nghê lão tổ. Dù cho tu vi của đối phương bây giờ đã đuổi kịp nàng. Tuổi của Kim Nghê lão tổ không quá 15 nguyên hội, là sau khi Đại Tôn và Linh Yến Tử mới thu dưỡng. Hơn nữa nó quanh năm ngủ say ở Vương Sơn Mộ Lâm, ở trạng thái chết giả, thọ nguyên hao mòn cực chậm. Linh Yến Tử thì khác. Ước chừng 13 nguyên hội trước, nàng tiến vào dòng sông thời gian, đến tương lai, đợi ở chỗ dòng sông thời gian đứt gãy mấy chục vạn năm. Tương đương với ngoại giới qua 13 nguyên hội, mà thọ nguyên của nàng chỉ hao mòn mấy chục vạn năm. Đây là phá hủy quy tắc thiên địa. Đến thời đại này, tự nhiên sẽ bị quy tắc thiên địa công kích và thời gian phản phệ. Tu sĩ khác, bao gồm loạn cổ ma thần, đế, thạch cơ nương nương, không ai hoàn toàn rời khỏi vĩ độ không gian, chạy giữa dòng sông đến tương lai. Người duy nhất muốn làm vậy, nghịch thiên cải mệnh là Cung Nam Phong, nhưng cuối cùng đều thất bại. Người vượt qua dòng sông thời gian, mức độ tham gia chiến đấu kịch liệt và ảnh hưởng đến tương lai càng lớn, thì quy tắc thiên địa công kích và thời gian phản phệ càng mạnh. Chỉ khi tu vi càng cao, Linh Yến Tử mới có độ tự do càng lớn ở thời đại này. Vòng tròn thái cực Trương Nhược Trần truyền cho nàng dùng để ngăn cách quy tắc thiên địa, giống như bọt khí trong biển, ốc đảo trong sa mạc. Ngọc Hoàng Giới. Bạch Ngọc Thần Hoàng đứng trong vòng xoáy hỗn độn khổng lồ đường kính một năm ánh sáng, thân người đầu hổ, toàn thân thần huy oánh oánh, khí tức cuộn trào khiếp người, một hít một thở có thể khiến toàn bộ vòng xoáy hỗn độn mở rộng và co vào. Vòng xoáy hỗn độn này chính là thần cảnh thế giới của hắn. Ở vào Ngọc Hoàng Giới, nhưng lại siêu thoát đến giới ngoại, tự thành một vùng không gian. Vòng xoáy hỗn độn như một vũ trụ hình thức ban đầu, ở trạng thái khai thiên tích địa, không ai biết nó có thể tiếp tục tăng trưởng hay không. Có thể diễn hóa ra tinh thần và sinh mệnh hay không. Thiên Mộ đến trước để giải đại lượng kiếp, đứng ở biên giới vòng xoáy hỗn độn, hồng y tóc trắng, trực diện xem xét đạo thân ảnh ở trung tâm vòng xoáy. Đại lượng kiếp. Bạch Ngọc Thần Hoàng thấp giọng tự nói, sau đó nói, ta hiểu về đại lượng kiếp không hơn các ngươi bao nhiêu. Ngươi hiểu lầm rồi, cho rằng ta, Hậu Thổ Nương Nương, Hồng Mông Hắc Long là những người tu luyện từ tiền sử đến thiên thủy kỷ chung, vượt qua đại lượng kiếp trường sinh bất tử. Thiên Mộ căn cứ vào ba động của các loại lực lượng trong vòng xoáy hỗn độn, suy tính tu vi cảnh giới của Bạch Ngọc Thần Hoàng. Nói vậy, ta đoán sai rồi. Không hẳn sai. Chỉ là, trong những năm tháng hỗn độn đầu kỷ nguyên này, đã xảy ra không ít đại sự mà ngay cả ta cũng ký ức mơ hồ. Quá xa xưa đến sắp quên mất mình là ai. Thanh âm của Bạch Ngọc Thần Hoàng xa xăm, như tiếng gió, như dòng suối. Thiên Mộ có thể hiểu. Dù sao trong truyền thuyết, một kỷ nguyên là 50.000 nguyên hội, sao mà lâu dài. truyền thuyết chưa chắc là thật, dù là trường sinh bất tử giả đã trải qua khai thiên tích địa đến kết thúc kỷ nguyên, cũng không nói rõ trong đó có bao nhiêu nguyên hội. Ngay cả những chuyện đã xảy ra cũng trở nên mơ hồ, ai còn nhớ thời gian dài ngắn. Ngươi trở thành thủy tổ, vượt quá dự đoán của ta. Xem ra sau Thương Diệu, việc phá cảnh dễ dàng hơn. Nói đến đây, Bạch Ngọc Thần Hoàng dừng lại, nói, xin lỗi, ta không giỏi nói chuyện, không có ý gièm pha. Phản Phất tự nói một mình, lại nói, sống càng lâu, càng không muốn đối thoại với người khác, tu sĩ đáng để đối thoại càng ít. Với nhiều người, nhiều chuyện, kỳ thật ta đã mất hứng. Thấy ngươi ngộ ra vô tận chi đạo của hậu thổ nương nương, đạt tới thủy tổ cảnh, ta thấy rất thú vị, rất đáng gờm, cho nên muốn nói gì thì nói. Ta có giải thích nhiều quá không? Thiên Mẫu nói, không nhiều. Tính kỹ thì, trường sinh bất tử giả từ kỷ nguyên trước gần như đã chết hết. Dù cho Hồng Mông Hắc Long tỉnh lại, e là chưa khôi phục được bao nhiêu ức, chưa hẳn biết tình hình đại lượng kiếp. Tất nhiên nó đã bị trấn sát, không đề cập cũng được. Bạch Ngọc Thần Hoàng tiếp tục nói, ta sẽ nói cho ngươi một số tình hình mà ta biết. Nói về đại lượng kiếp, không thể không nhắc đến một địa phương và một người. Địa phương nào? Người nào? Yểm Địa và Lượng Yểm. Hạng Sở Nam vô hụt, đuổi đến mảnh tinh không vỡ vụn của địa ngục giới thì Trương Nhược Trần đã rời đi. Bây giờ toàn bộ vũ trụ đang rung chuyển, không chỉ một nơi bùng nổ thủy tổ quyết đấu, quan trọng hơn là hắn biết được một tin tức. Hóa ra, không chỉ thiên địa tế đàn là mối đe dọa, bất kỳ tế đàn nào dùng để tế tự thu hoạch thần võ ấn ký đều có phong hiểm. Hắn phải nhanh chóng chạy về chân lý thần điện, thành lý chân lý thiên vực và những thế giới lớn, tinh cầu phụ thuộc vào chân lý thần điện. Đấu pháp của thủy tổ quyết định cách cục tương lai, quyết định sinh tử thành bại. Tu sĩ dưới thủy tổ cũng có trách nhiệm của mình, phải tích cực phát huy vai trò của mình. Như vậy, Đế Trần và Thiên Mẫu mới có thêm một phần thắng. Dù phần thắng đó cực kỳ nhỏ bé. À, đây là... Ánh mắt Hạng Sở Nam ngưng tụ, cảm nhận quy tắc vũ đạo giữa thiên địa trở nên cực kỳ sinh động. Sau đó, vật chất chân lý chi tâm dung nhập vào cơ thể không bị khống chế, như bị nhen lửa, muốn thiêu đốt nhục thể và hồn linh của hắn. Thân thể to lớn như biến thành một bó đuốc. Đạo chích phương nào, còn không hiện thân. Ngươi có biết đại ca của ta là thủy tổ Hạng Sở Nam điều động chân lý áo nghĩa, áp chế chân lý chi tâm đang thiêu đốt vật chất, toàn thân huyết dịch điên cuồng chảy tuôn. Vũ trụ thâm không xuất hiện một khí tức nguy hiểm khiến người rùng mình. Xoạt. Một đạo thần nhận dài mấy ức dặm chém tới, vẽ nên một đường vòng cung, thủy tổ hỏa diễm thiêu đốt, đem mảnh tinh vực này chia cắt thành hai nửa. Đó là một sợi tóc của thủy tổ. Gặp thủy tổ tập sát, Hạng Sở Nam tâm chìm xuống đáy vực, biết hôm nay tai kiếp khó thoát. Nhưng đối mặt thủy tổ, Hạng Sở Nam vẫn có dũng khí nghênh chiến, không để tinh thần ý chí bị đè bẹp. Rống. Hắn thét dài một tiếng, đột nhiên dậm chân, chân lý giới hình theo đó triển khai. Ầm vang một tiếng, ức vạn đạo bất diệt vô lượng quy tắc thần văn bộc phát ra, ngưng tụ thành một thanh thiên đao sáng chói, bổ về phía sợi tóc trắng của thủy tổ. Xoẹt xẹt. Chân lý giới hình như tờ giấy hoa lệ, bị chia cắt làm đôi, thiên đao cùng tóc trắng thủy tổ va chạm. Thiên đao giống như đậu hũ, một chém liền đứt. Đây là thi yểm rút ra một sợi tóc, vượt qua vô tận tinh vực, chém ra một kích, uy năng khủng bố cỡ nào. Rống. Hạng Sở Nam mắt trừng như chuông đồng, thiêu đốt thần huyết trong cơ thể, thân thể nhanh chóng tăng trưởng, hóa thành một tôn cự nhân phát ra chân lý thần diễm, một quyền đánh ra, muốn cùng tóc dài của thủy tổ liều mạng. Chuyện quỷ dị phát sinh, tóc dài của thủy tổ khi chém tới trước mặt hắn, lại tan thành mây khói. Một quyền liền đánh nổ. Hạng Sở Nam có chút sửng sốt, tưởng rằng chân lý giới hình và quyền kình của mình đã ma diệt tóc dài thủy tổ, đang muốn mỉa mai một câu thủy tổ cũng chỉ có thế thì. Phía sau lưng truyền đến thanh âm của Trương Nhược Trần, không có việc gì thì đừng chạy loạn khắp nơi, rất nguy hiểm. Đại ca. Hạng Sở Nam mừng rỡ như điên, thân thể khôi phục kích thước ban đầu, quay người lao tới, giang hai cánh tay ôm chặt lấy Trương Nhược Trần, cuồng tiếu không thôi. Hoàn toàn không giống những tu sĩ khác, bận tâm tu vi và thân phận khác biệt. Ông xong, hắn hung hăng đấm hai quyền vào ngực Trương Nhược Trần, oán giận nói, đại ca, ta cũng không muốn chạy loạn khắp nơi, ai bảo ngươi giấu quá kỹ. Ngươi mà nói sớm sinh tử thiên tôn chính là ngươi, ta còn chạy tới địa ngục giới làm gì? Ngươi biết hơn 3 vạn năm này ta đau khổ thế nào không? Trương Nhược Trần cười nói, chỉ bằng cái miệng này của ngươi, ta dám nói bí mật lớn như vậy cho ngươi biết sao? Cũng mấy vạn tuổi rồi, sao còn không đứng đắn như năm nào? Hạng Sở Nam gãi đầu, xấu hổ cười một tiếng, chẳng lẽ tu vi càng cao, tuổi tác càng lớn, thì nhất định phải trầm mặc, buồn bực, định tâm. Như thế thì vô vị lắm. Đúng rồi, vừa rồi chuyện gì xảy ra, cái thi yểm kia giết ta làm gì? Với tu vi của ta, đáng để thủy tổ hạ độc thủ sao? vừa rồi không chỉ là một sợi tóc đơn giản, mà là thủy tổ thi triển sát phạt thần thông. Trương Nhược Trần nói, chẳng phải vì chân lý chi tâm sao? May mà tu vi của ngươi đủ mạnh, chế trụ chân lý chi tâm, nếu không, không cần sợi tóc kia chém tới, ngươi đã hôi phi yên diệt. Hạng Sở Nam nghĩ mà sợ, phải biết năm xưa vị trường sinh bất tử giả của thần giới, có thể nhất niệm thu lấy mảnh vỡ thất thập nhị tầng tháp rải rác khắp vũ trụ. Thi yểm có vu đỉnh, chắc chắn cũng có thể nhất niệm thu lấy chân lý chi tâm. Nếu tu vi hắn yếu hơn một chút, đã bị thủy tổ nhất niệm giết chết rồi. May mà có đại ca ở đây, có thủy tổ làm chỗ dựa quả nhiên khác. Sau này, đừng nói tiểu cô nương ở nhà, ngay cả sư tôn, sợ là cũng phải nể ta mấy phần. Hạng Sở Nam trong lòng không biết đang nghĩ gì, bắt đầu cười hắc hắc. Trương Nhược Trần cười cười, có chân lý chi tâm tương trợ, tu vi của ngươi và thanh cô nương cũng không chênh lệch nhiều, sau này ở nhà tốt nhất vẫn là thành thật một chút, tương lai ai mạnh hơn, thật khó nói. Hạng Sở Nam thu hồi nụ cười, nghi mặt nói, Hồng Trần và Phi Vũ tẩu tẩu thế nào rồi? Đều là chuyện nhỏ. Trương Nhược Trần nhìn về phía thiên đường giới, nói, Thi Yểm đã đến đường cùng, không thể không liều chết. Hắn chiếm vu đỉnh của ta, có thể dựa vào đỉnh này hấp thu lực lượng vu tổ để lại. Nếu ta đoán không sai, hắn muốn trùng kích thủy chung như nhất cảnh giới, ngươi, Từ Hàng Tôn Giả, Long Thúc, Phong Nham, đều là mục tiêu của hắn. Thi Yểm chân thân, đi thiên đường giới. Hạng Sở Nam không biết thủy chung như nhất là cảnh giới gì, cũng lười biết, nhìn tinh vân do thần khí thủy tổ ngoại tán tuôn về thiên đường giới, sắc mặt biến đổi, nói, Từ Hàng Tôn Giả đang ở thiên đường giới, đại ca, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Đừng nóng vội. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, thiên đường giới có thiên địa tế đàn chủ tế đàn, thần giới còn gấp hơn chúng ta. Hơn nữa, vạn giới đại trận của thiên đình vũ trụ đã mở ra, thì yểm muốn xâm nhập thiên đường giới, không dễ dàng như vậy. Hạng Sở Nam bị cảm xúc trấn định tự nhiên của Trương Nhược Trần cảm nhiễm, cười cười, không biết tại sao, ở cạnh đại ca là có cảm giác an toàn, phản phất trời sập xuống cũng không phải chuyện gì to tát. Chúng ta bây giờ làm gì? Chẳng lẽ xem kịch? Đúng, trước nhìn một hồi. Trương Nhược Trần quá rõ ràng một tôn thủy tổ trong tuyệt cảnh có thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng thế nào, năm xưa Địa Tạng Vương, trong trạng thái liều chết, thậm chí có thể ngăn cản Minh Tổ nửa ngày. Lâm vào tuyệt cảnh, Thi Yểm sẽ bộc phát ra năng lượng như thế nào? Thần giới sẽ ứng phó ra sao? Là vận dụng thất thập nhị tầng tháp, hay là lực lượng ẩn tàng khác? Trương Nhược Trần có chút lý giải, vì sao những thủy tổ kia thích núp trong bóng tối xem kịch, đều mong đợi thủy tổ tự bạo thần nguyên, kéo thủy tổ thần giới đi cùng. Giờ phút này hắn cũng vậy. Tinh vân sắc thái lộng lẫy trùng trùng điệp điệp, tuôn về thiên đường giới. Ầm ầm. Cách thiên đường giới mấy trăm tỷ dặm, tinh vân va chạm với trận pháp minh văn của vạn giới đại trận. Không gian theo đó chấn động kịch liệt, những thần tọa tinh cầu bên ngoài thiên đường giới sáng tối lấp lóe, một vài tinh cầu không chịu nổi thần khí thủy tổ đè ép sụp đổ, hóa thành sóng xung kích hủy thiên diệt địa. Không chỉ thiên đường giới, thần linh của mấy trăm tòa đại thế giới xung quanh đều như lâm đại địch. Thương Thiên, Phàm Trần, Từ Hàng Tôn Giả, Mông Qua, một đám cường giả thiên đình vũ trụ đứng trên đỉnh Thương Khâu, hướng lên bầu trời đánh ra thần khí và chùm sáng tinh thần lực, thôi động vạn giới đại trận. Bọn họ là tuyến đầu đối kháng thủy tổ. Từ ngày vạn giới đại trận bắt đầu xây dựng, họ đã biết, ngày này nhất định sẽ tới. Một khi trận pháp bị công phá, toàn bộ thiên đường giới sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thương Thiên nhận ra điều gì đó, nhìn thoáng qua đường chân trời cuối cùng, nói, Thi Yểm chấp chưởng vu đỉnh, chân lý chi đỉnh, thời gian chi đỉnh, có thể không nhìn phòng ngự của vạn giới đại trận, điều động vu đạo quy tắc, chân lý quy tắc, thời gian quy tắc trong thiên đường giới, từ bên trong phát động công kích. Mọi người cẩn thận, đến rồi. Cửu đỉnh quá huyền diệu, trận pháp cũng không phòng được. Ba loại quy tắc nhanh chóng hội tụ trên các đại lục của thiên đường giới, như trăm sông đổ về biển, ngưng tụ thành ba đám mây, sau đó, dưới sự điều khiển của Thi Yểm, diễn biến thành thần thông đại pháp. Vu đạo quy tắc ngưng tụ thành đám mây, khí tức cổ lão và hùng hậu, hóa thành một cái thanh đồng đại đỉnh lớn như ngọn núi, như thiên thạch xẹt qua chân trời, đánh về phía Thương Khâu. Chân lý quy tắc ngưng tụ thành đám mây, bay ra một cái thiên chung, đánh tới chủ tế đàn. Thời gian quy tắc ngưng tụ thành đám mây, biến thành một dòng sông rộng lớn, cùng với thanh đồng đại đỉnh, như biển cả đổ nghiêng, tuôn về phía chư thần thiên đình tụ tập ở Thương Khâu. Tổ phù trong tay Thương Thiên đã bị Mộ Dung Chúa Tể thu hồi từ lâu, chỉ có thể dựa vào trận pháp Thương Khâu để ngăn cản. Tất cả tu sĩ thiên đường giới nghe lệnh, toàn lực thôi động trận pháp phòng ngự. Âm âm hàng ngàn, hàng vạn tòa trận pháp từ mặt đất bao la vút lên, đụng vào thanh đồng đại đỉnh. Theo trận pháp vỡ tan, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng, thay người ngổn ngang khắp nơi. Thủy tổ lực lượng, dù cách vạn giới đại trận, vẫn nghiền nát tu sĩ dưới thủy tổ như kiến cỏ. Thanh đồng đại đỉnh phá tan mọi trận pháp, âm âm rơi xuống Thương Khâu. Oanh! Thương Khâu bị san bằng, chìm xuống sâu thẳm, bụi đất mù mịt bay lên. Chỉ trong khoảnh khắc, hơn 10 vị thần linh thiên đình vẫn lạc, vô số người trọng thương. Không ít thần linh nhục thân nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Thương Thiên, Mông Qua, Phàm Trần, Từ Hàng Tôn giả đứng mũi chịu sào, ngăn cản đợt công kích hung mãnh nhất, đều bị thương không nhẹ. Tu vi kém cỏi, Từ Hàng Tôn giả toàn thân máu thịt be bét, chỉ có Phật quang từ cựu thần thánh sáng lạn. Ầm ầm. Không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Trường Hà thời gian quy tắc phô thiên cái địa đã cận kề trước mắt. Bốn người buộc phải điều động thần khí và quy tắc, hợp lực nghênh chiến. Chư thần sống sót phía sau cũng phóng thích thần cảnh thế giới, theo sát phía trên. Đối mặt thủy tổ công kích, thần linh nhất định phải chống đỡ. Vạn Phật chiếu càn khôn. Thiên linh huyết sát. Thiên hoang địa lão. Phật pháp vô biên. 1000 loại thần thông, hàng vạn chiến binh, hội tụ thành một dải thần huy bổng mắt thiên hà, cùng dòng sông thời gian quy tắc đụng nhau tại chủ tế đàn. Trong chốc lát, phong bạo hủy diệt lan ra mấy trăm vạn dặm. May mắn hộ giới đại trận đã sớm mở ra, vạn giới đại trận cũng bao bọc tinh vực, ngăn cản chân thân thi yểm bên ngoài. Nếu không, lần va chạm này có thể hủy diệt thiên đường giới. Hai cổ lực lượng đối bính, chân lý thiên chung vang lên, bộc phát sóng âm đinh tai nhức óc, mang theo ức vạn cân lực lượng giáng xuống, đánh về phía chủ tế đàn cao ngất như mây. Hoàng hoàng tổ uy, vô số tu sĩ nằm rạp trên mặt đất, đừng nói chiến đấu, đứng lên cũng không nổi. Chủ tế đàn được nho tổ thứ hai tinh thần lực khởi động, hấp thu thiên địa chi khí, tuôn ra cột sáng tráng kiện liên kết với thần giới. Bất kỳ tu sĩ nào công kích chủ tế đàn đều sẽ dẫn tới lôi điện thần giới. Giống như thiên phạt, trấn sát tất cả. Chân lý thiên chung công kích chủ tế đàn, đương nhiên không ngoại lệ. Đôn đốt. Từ cột sáng, thần giới như ẩn như hiện, trong tiếng oanh minh, mấy ngàn đạo lôi điện tráng kiện như tổ long giáng xuống, đánh về phía chân lý thiên chung. Lôi điện quang hoa sáng tỏ đến vũ trụ thâm không cũng có thể trông thấy. Đó là ai? Mông Qua híp mắt, nhìn về phía đỉnh chủ tế đàn. Nơi đó, một đạo thân ảnh màu đen đang tắm trong sấm sét, không để ý đến chân lý thiên chung có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Là hắn. Hắn lựa chọn thần giới, hay là đế trần? Phàm Trần nhận ra Hắc Ám Tôn Chủ. Hắc Ám Tôn Chủ cầm lôi thần chủ y trong tay, hóa thành lưu quang màu đen, xông ra tầng khí quyển thiên đường giới, kéo theo cái đuôi lôi điện dài mấy vạn dặm, quát lạnh, thi yểm, bản tọa đã chờ ngươi nhiều ngày tại thiên đường giới. Oanh. Hai tôn thủy tổ trong nháy mắt giao chiến. Lôi thần chủ y giáng xuống, xuyên thủng mọi phòng ngự của thi yểm, rơi vào thân thể hắn. Phốc phốc. Chỉ một kích, ngực thi yểm bị trọng chủ y đánh xuyên qua, máu chảy không ngừng. Thi yểm bay ra ngoài, lập tức bỏ chạy, kinh hãi, người đạt tới thủy chung như nhất. Sao có thể? Là Hoang Nguyệt, thần giới trả Hoang Nguyệt cho ngươi. Thi yểm nghĩ ra mấu chốt. Nhưng vì không ngờ Hắc Ám Tôn chủ cảnh giới tăng lên, khinh địch nên bị thương nặng, rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Thủy chung như nhất không khó lường, đỉnh phong của bản tọa là thiên thủy kỷ chung. Đến Hoang Nguyệt, tự nhiên có thể nắm giữ thủy tổ lực lượng thủy chung như nhất. Vừa rồi một chủ y thế nào? Không dễ chịu. Hắc Ám Tôn chủ chấp chưởng không gian, tinh hải dưới chân chồng chất, chỉ một bước đã đuổi kịp thi yểm. Ầm ầm. Lôi thần chủ y lại giáng xuống. Vô tận lôi điện hóa thành biển tím, ngưng tụ thành mấy chục vạn lôi điện cự thú, va chạm vào người thi yểm. Toàn bộ không gian tinh vực vỡ tan. Thi yểm lấy ba đỉnh hộ thể, vẫn bị hất văng ra ngoài, thân thể rơi vào Ly Hận Thiên. Bạch Ngọc Thần Hoàng nói, yểm địa chính là nơi Diêm thị tu hành ở Ly Hận Thiên, cũng là tổ địa Diêm La tộc, di tích văn minh tiền sử. Nơi đó đích thực là mảnh giới thổ tiền sử bảo tồn lại từ đại lượng kiếp kỷ nguyên trước. Hậu thế tu sĩ gọi nó là yểm địa vì Lượng Yểm, nhân vật cực kỳ khủng bố thời Thái Sơ. Lượng Yểm là kiếp hỏa tàn thừa của đại lượng kiếp, sinh ra linh trí, ngưng hóa thành Thái Sơ sinh linh. Hắn là lão tổ tông Diêm La tộc, vốn nên gọi tộc nói mớ. Thiên Mộ kinh ngạc, lực lượng hủy diệt của đại lượng kiếp có thể sinh ra linh trí, biến thành sinh linh. Ai nói lượng kiếp lực lượng đại biểu hủy diệt? Bạch Ngọc Thần Hoàng hỏi lại, rồi nói, hậu thế tu sĩ đạt Thái Hư Đại Thần đỉnh phong đều đến Ly Hận Thiên hấp thu và cảm ngộ lượng chi lực. Lượng chi lực là lực lượng đại lượng kiếp để lại. Các ngươi tu luyện tới vô lượng cảnh đều ngộ lực lượng và đạo quẩn của đại lượng kiếp. Đại lượng kiếp đã hủy diệt kỷ nguyên trước, cũng mở ra kỷ nguyên tiếp theo, vừa đại biểu tử vong, vừa đại biểu sinh mệnh. Thiên Mẫu nghĩ đến điều gì, hỏi, thi yểm và lượng yểm quan hệ thế nào? Quan hệ theo nghĩa đen. Thi thể lượng yểm được Minh Tổ giao phó linh trí mới, mở ra đời thứ hai. Lượng yểm chết vào thời đại Thái Sơ, kiếp hỏa đại lượng kiếp tản vào Ly Hận Thiên, hóa thành lượng chi lực các ngươi biết, nên thi thể Thi Yểm không cường đại. Bạch Ngọc Thần Hoàng từ tốn nói. Thi Mỗ nói, tu vi lượng Yểm hẳn là ghê gớm, sao lại chết vào thời đại Thái Sơ? Ngươi không nên tò mò, dựa vào đâu hắn có thể dựng dục linh trí và sinh mệnh dưới mí mắt hậu thổ nương nương, Hồng Mông Hắc Long. Bạch Ngọc Thần Hoàng nói. Thiên Mỗ suy tư, hỏi, vì sao? Vì trường sinh bất tử giả thứ ba thời tiền sử, mẫu thân ta, Bạch Trạch. Bà cướp đoạt kiếp hỏa tàn thừa của đại lượng kiếp, bồi dưỡng linh trí, tạo ra sinh mệnh, rồi sinh ra ta với lượng Yểm. Bạch Ngọc Thần Hoàng nhìn Thiên Mỗ, nói, ta và Tán Kim Bạch Hổ xem như huynh muội cùng mẹ khác cha. Tán Kim Bạch Hổ là thai noãn tiền sử, ta thì không Thi Yểm. Đây là bị đánh lui. Thật đáng sợ, lôi điện chi lực, vùng tinh vực kia đều bị dìm ngập, tinh thần hóa thành hỏa cầu đang thiêu đốt. Là ai ra tay? Hạng Sở Nam ngóng nhìn thiên đường giới, nơi chỗ trong tinh không kịch liệt biến hóa, trong lòng mừng rỡ, đồng thời không khỏi sinh ra nghi hoặc. Có thể đánh lui Thủy Tổ, tất nhiên cũng là Thủy Tổ. Nhưng dù là hắn tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, cũng thấy không rõ giờ phút này giao thủ song phương tình huống cụ thể. Xa xôi tinh thiên bên ngoài, tự như có hai tòa đại thế giới đang va chạm. Phong bạo quét sạch tứ phương, nhưng không thấy kỳ hình ảnh. Là Hắc Ám Tôn Chủ, Trương Nhược Trần nói. Hạng Sở Nam không nghĩ quá nhiều, rất tình nguyện nhìn thấy Thủy Tổ cấp độ chó cắn chó, cười nói, Hắc Ám Tôn Chủ rốt cục nhảy ra ngoài, ta còn tưởng rằng hắn sẽ một mực ẩn giấu đi. Đại ca, người thật giống như tâm sự nặng nề, thế nào? Trương Nhược Trần thần sắc ngưng túc, căn bản cười không nổi. Hắc Ám Tôn Chủ đã đảo hướng thần giới. Trong kế hoạch của hắn, Hắc Ám Tôn Chủ là người có cơ hội tranh thủ lại đây nhất. Thứ nhất ở chỗ, Hắc Ám Tôn Chủ cùng thần giới ân oán cực sâu. Thứ hai, Trương Nhược Trần có thể dùng việc giúp hắn cướp đoạt Hoa Nguyệt làm thẻ đánh bạc. Hiện tại xem ra, Hắc Ám Tôn Chủ vốn không để ý đã từng thù hận, không cho rằng mình là Bạch Nguyên, mà là Tân Thân. Đồng thời thần giới đã trước một bước, đem Hoa Nguyệt giao cho hắn, lôi kéo hắn đi qua. Thần giới trường sinh bất tử giả sao trong tưởng tượng của ta phải cẩn thận, có thể lợi dụng người khác, liền tuyệt sẽ không tự mình ra tay. Thế nhưng là... hắn liền thật mạnh như vậy sao, ngay cả Thủy Tổ đều không thể không thần phục. Trương Nhược Trần thấp giọng tự nói, trong ánh mắt có nghi hoặc, cũng có kích động chiến ý, Hắc Ám Tôn Chủ cực kỳ khôn khéo, không có khả năng nhìn không ra thần giới đang hợp tung liên hoành, muốn đem các phương thủy tổ từng cái đánh tan. Cùng thần giới hợp tác, chính là bảo hổ lột da, không có kết cục tốt. Hoa Nguyệt nào có dễ cầm như vậy? Hắc Ám Tôn Chủ tất nhiên đã thần phục. Có thể làm cho thủy tổ thần phục, thần giới trường sinh bất tử giả tu vi cảnh giới có thể nghĩ là bậc nào khủng bố. Hạng Sở Nam kịp phản ứng, cả kinh nói, Hắc Ám Tôn Chủ thần phục thần giới. Hắn nhưng là Thủy Tổ. Lần này phiền phức lớn rồi, thần giới thực lực lại tăng trưởng một mảng lớn. Đại ca, ngươi có biện pháp ứng đối? Ngươi lo lắng cái gì, những này không phải ngươi nên suy tính vấn đề. Trương Nhược Trần cười cười, lại nói, thần giới địa phương đáng sợ nhất, cũng không phải là những này Thủy Tổ. Hạng Sở Nam quá bội phục Trương Nhược Trần tâm cảnh, hoàn toàn chính là thiên địa sụp ở trước mặt mà sắc không thay đổi, hỏi, đó là cái gì? Là thất thập nhị tầng tháp, hay là trải rộng vũ trụ những tế đàn kia? Trương Nhược Trần không trả lời, nhìn hai mảnh thủy tổ tinh vân di chuyển nhanh chóng trong tinh không, nói, Thi Yểm hướng Diêm La tộc thế giới thụ bỏ chạy, cuộc hỗn chiến này, tại hủy thiên diệt địa diễn biến. Hỗn loạn hung hiểm thủy tổ cấp quyết đấu như thế, phóng nhãn vũ trụ trăm triệu năm lịch sử, cũng không nhiều gặp. Năm đó Bất Động Minh Vương Đại Tôn nhất lên cấp sử thi thủy tổ đại hỗn chiến, sợ là bất quá cũng như vậy. Hạng Sở Nam cảm thán như thế một câu. Hắn biết, Diêm La tộc thế giới thụ chỗ tinh vực, ngay tại bộc phát vũ trụ cấp chiến tranh. Thần giới hai chi thần quân, cùng địa ngục giới số lớn thần linh quyết đấu, sớm đã đánh cho quần tinh rơi xuống. Thần linh như mưa xuống, tử thương vô số. Vô luận là Phượng Thiên cùng Nộ Thiên thần tôn những này vận mệnh thần điện cố nhân, hay là Diêm La tộc hảo hữu thân bằng, đều ở mảnh này trên chiến trường. Thi Yểm đào vong đi qua, chắc chắn dẫn phát một trận kiếp loạn, đại ca có thể nào làm đến vẫn như cũ trấn định tự nhiên như vậy? Hạng Sở Nam nhìn không được, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện chung quanh thiên địa không gian biến đổi lớn, hai chân rơi vào trên bùn đất. Lòng bàn chân truyền đến, cước đạp thực địa xúc cảm. Nhìn về phía bốn phía, hắn trông thấy từng đạo thần quang bay tới. Nguyên lai, tại hắn không có bất kỳ phát giác nào, Trương Nhược Trần đã cải biến không gian, hành tại trong vũ trụ, đạt tới thiên đường giới. Giờ phút này, hai người bọn họ xuất hiện tại chủ tế đàn phía dưới. Loại thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ này, cũng chỉ có thủy tổ mới có được. Chủ tế đàn lớn như một tinh thể, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa chi khí, kích xạ ra cột sáng chói mắt. Đường kính cột sáng đạt tới trăm dặm. Năng lượng hủy diệt cường đại, dù là thần vương thần tôn tới gần, cũng muốn hóa thành một đám huyết vụ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn lên phía trên quang trụ, nơi có một lỗ thủng không gian. Lỗ thủng không gian kia, dài rộng đến vạn dặm. Với con mắt thủy tổ, có thể nhìn thấy thần giới cương thổ sau lỗ thủng, có dãy núi hình dáng, có hoang nguyên đại địa. Dạng cột sáng và lỗ thủng không gian này, toàn vũ trụ có chừng mấy vạn cái. Như kết nối hai tòa không gian, là những cây cầu nối. Trong hai con ngươi Trương Nhược Trần, phóng xuất ra hai đạo chùm sáng do thủy tổ suy nghĩ hội tụ thành, bay vào thần giới sau lỗ thủng không gian. Thủy tổ suy nghĩ vừa tiến vào thần giới, liền bị một cổ lực lượng quỷ dị mà bàn bạc nghiền nát. Trương Nhược Trần thậm chí không phát hiện nguồn lực lượng này đến từ nơi nào. Xem ra, hắn tại thần giới có những con ác chủ bài khác, cùng thần võ ấn ký có quan hệ. Trương Nhược Trần cảm nhận được ba động đồng nguyên với thần võ ấn ký, đè xuống hiếu kỳ trong lòng, không tiếp tục dò xét, ánh mắt nhìn về phía chủ tế đàn. Tu sĩ xây dựng chủ tế đàn, thời kỳ đỉnh phong đạt tới mấy chục ức. Thiên đường giới tinh anh nhất sinh linh tất cả ở chỗ này. Nhưng theo nho tổ thứ hai khởi động tế đàn, gần một nửa mấy chục ức tu sĩ mất đi thần võ ấn ký cùng khí hải, giống như tàn phế. Còn có hơn 100 triệu tu sĩ, chết dưới lôi điện thiên phạt từ thần giới rơi xuống, hồi phi yên diệt. Cực kỳ thảm thiết. Gọi tòa chủ tế đàn này là một ngôi mộ lớn, mảy may đều không đủ. Trước đây không lâu, rung chuyển thủy tổ bộc phát, không chỉ hủy diệt Thương Khâu, phương viên ngàn vạn dặm đều sinh linh diệt hết, không có một ngọn cỏ, chỉ có bùn đất bị máu tươi nhiễm đỏ. Đừng nói dân chúng tầm thường và tu sĩ thánh cảnh, chính là thần linh đều tử thương vô số. Trong khi vận chuyển, chủ tế đàn liên tục không ngừng hấp thu huyết khí và hồn linh mảnh vỡ trong vùng thiên địa này, giống như tế tự, vận chuyển hướng thần giới. Bái kiến đế Trần Đại Nhân. Thương Thiên, Phàm Trần, Mông Qua, Từ Hàng Tôn Giả, Guna Tiên Tử, Kha Dương Thiện. Hơn 10 vị cường giả vô lượng cảnh của thiên đình vũ trụ, cùng nhau hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần nhìn chư thần thụ thương không nhẹ, nói, chư vị hảo hảo dưỡng thương, nên làm gì liền đi làm, máu của sinh linh thiên đình vũ trụ sẽ không chảy vô ích, thần giới và thi yểm nhất định sẽ bỏ ra cái giá thích đáng. Chư thần thối lui, chỉ có Phàm Trần, Mông Qua, Từ Hàng Tôn Giả lưu lại. Trương Nhược Trần búng tay, sau lưng không gian vỡ ra một cái khe. Vô Thủ Già Diệp bị trấn áp, từ trong khe hở không gian ném đi ra, rơi vào trước mặt Phàm Trần và Từ Hàng Tôn Giả. Cà sa khỏa thi, kim quang không tiêu tan. Trương Nhược Trần nói, Vô Thủ Già Diệp chính là Phật Tổ kim thân, trên thân trải rộng thủy tổ minh văn và trật tự Già Diệp Phật Tổ tu luyện ra được, hai vị cầm lấy đi qua ngộ. Ta tin tưởng, ngộ tính thiên tư của các ngươi sẽ không thu người đoạt xá của thần giới, trong ngắn hạn tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Từ Hàng Tôn Giả chắp tay trước ngực, đọc lên một câu Phật hiệu, đa tạ đế Trần trả lại Phật Tổ kim thân. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, không. Không phải trả lại, chỉ là tư nhân giao tình, cho hai người mượn lĩnh hội. Hai vị phải gấp rút tu luyện, Tây Phương vũ trụ còn phải dựa vào các ngươi nâng lên. Trong hai con ngươi Từ Hàng Tôn Giả thanh tịnh như nước, hiện lên một vòng u oán bất đắc dĩ và cười khổ. Ánh mắt này và dáng tươi cười, khiến Phàm Trần, Mông Qua, Hạng Sở Nam đều kinh ngạc không thôi. Đây không phải ánh mắt nên có của Từ Hàng Tôn Giả thánh khiết. Một vị nữ Phật tu có thể cùng Trương Nhược Trần danh xưng Phong Lưu Kiếm Thần trở thành hảo hữu chí giao, bản thân hai người đã có một loại tình cảm đặc thù. Đương nhiên đó không phải tình yêu nam nữ, mà như hoa trong kính, trăng trong nước, có thể cảm giác mà không thể chạm đến mỹ hảo ý cảnh. Phàm Trần trong mắt tràn đầy hổ thẹn, nhị quân thiên trốn. Ta biết Trương Nhược Trần cũng không truy cứu trách nhiệm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Phàm Trần nói, ta nhất định tìm tới hắn, thực hiện lời hứa ban đầu ở Hôi Hải, sẽ không để hắn làm hại thiên hạ. Nhị quân thiên tuy đào tẩu, nhưng lại ngăn trở thần giới tấn công sông Diêm La tộc thế giới thụ, không tính là chuyện xấu, ngươi đừng quá tự trách. Nghĩ ngợi, Trương Nhược Trần lại nói, ngươi hòa thượng này, sao nhiều lòng ấy nấy vậy, sống có mệt không, hay là uống chút rượu? Phàm Trần dùng ánh mắt dở khóc dở cười nhìn Trương Nhược Trần, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Mông Qua tiền bối, người có biết thiên ma ở đâu không? Trương Nhược Trần hỏi. Mông Qua lắc đầu, nói, từ sau khi trở về từ thần giới, chúng ta liền không còn liên lạc. Hắn hẳn là đang ẩn thân dưỡng thương ở đâu đó. Nhắc đến thần giới, Từ Hàng Tôn Giả nhìn về phía lỗ thủng không gian trên chủ tế đàn, cảm thụ khí tức tiêu tán từ thần giới, nói, thiên địa tế đàn khởi động, không gian thần giới và khoảng cách vũ trụ chân thực không ngừng rút ngắn, có lẽ một ngày nào đó sẽ hoàn toàn trùng điệp. Cũng có thể, thần giới sẽ nuốt chửng vũ trụ chân thực. Mông Qua cũng lo lắng, đế Trần Đại Nhân, ngài là thủy tổ, đứng ở độ cao khác biệt, ngài có biết thần giới rốt cuộc muốn gì? Chúng ta nên ứng phó thế nào? Hôm nay có lẽ sẽ có đáp án. Trương Nhược Trần ngóng nhìn về một hướng khác trong tinh không, nói vậy. Mấy người ở đây cũng nhìn theo. Họ thấy hai mảnh thủy tổ tinh vân tiến vào tinh vực nơi có thế giới thụ của Diêm La tộc. Hàng Sở Nam cuối cùng không nhịn được, nói, đại ca, Diêm La tộc hôm nay nguy hiểm. Nếu huynh không ra tay, họ sợ rằng sẽ diệt tộc. Đây là kết quả mọi người đều có thể suy đoán, bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ nặng nề. Đây không phải chuyện không liên quan đến mình. Đợi Diêm La tộc diệt tộc, họ còn có thể sống được bao lâu? Thương Thiên đã an bài mọi việc xong xuôi, thân hình khôi ngô, bước nhanh tới, từ xa nói, nếu đế trần có thể ra tay, thì đã ra tay trước khi Thi Yểm đuổi tới thiên đường giới. Hạng Sở Nam khó hiểu, nói, lúc đó nếu đại ca ra tay, thiên đường giới có lẽ đã tránh được kiếp nạn này. Trương Nhược Trần vẫn đứng uy nghi như núi, không giải thích gì. Nếu đế trần ra tay lúc đó, Hắc Ám Tôn chủ hôm nay sẽ không hiện thân, thần giới sẽ không bại lộ lá bài tẩy này. Đợi Hắc Ám Tôn chủ ra tay vào thời khắc mấu chốt nào đó sau này, có lẽ sẽ xuất kỳ bất ý, đưa đế trần vào chỗ chết. Thương Thiên đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, lần nữa không mình hành lễ, so với an nguy của đế trần, so với tương lai của sinh linh toàn vũ trụ, chút tổn thất của thiên đường giới này tính là gì? Hạng Sở Nam suy nghĩ kỹ một lát, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Thủy tổ quyết đấu, ẩn chứa quá nhiều hiểm nguy. Mông Qua nói, Sở Nam, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, đế trần đều phải lập tức chạy tới, như vậy sẽ vĩnh viễn bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, thậm chí bị lợi dụng. Khi đó, đừng nói phần thắng, chết như thế nào cũng không biết. Thương Thiên và Mông Qua từng là phụ tá đắc lực của Hạo Thiên, nên hiểu rõ sự bất đắc dĩ của người ở vị trí tối thượng. Nhiều khi, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tòa đại thế giới hóa thành chiến trường công đức, bị hủy diệt trong chiến loạn. Không phải không cứu được, mà là không thể cứu. Bởi vì người ở vị trí tối thượng không phải chịu trách nhiệm cho sinh linh của một đại thế giới nào đó, mà là phải đứng ở vị trí cao hơn, chịu trách nhiệm cho tất cả đại thế giới. Không phải cuộc chiến nào cũng phải thắng, chỉ cần thắng trận mấu chốt nhất là được. Bây giờ Trương Nhược Trần cũng có thể làm được. Đây là một sự trưởng thành đúng nghĩa, từ vì một giới mà chiến, đến vì thiên hạ mà sống. Tâm cảnh thành thục như vậy của Trương Nhược Trần khiến Mông Qua và Thương Thiên thực sự cảm nhận được hắn đã vượt qua Hạo Thiên, có hy vọng dẫn dắt họ chiến thắng kẻ địch gần như không thể chiến thắng là những kẻ trường sinh bất tử của thần giới. Từ Hàng Tôn Giả vẫn suy tư câu nói trước đó của Trương Nhược Trần, nói, ý của đế trần là, thần giới muốn dùng thủ đoạn cuối cùng trên Diêm La tộc. Ta không biết. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, rồi nói tiếp, thế giới thụ của Diêm La tộc đã trở thành trung tâm của mọi cơn bão, nếu thần giới không dùng thủ đoạn cuối cùng, sẽ không dễ dàng công phá nó. Thủ đoạn cuối cùng này là gì, sẽ gây ra nguy hại đến mức nào, nên ứng phó ra sao, chỉ có thể dựa vào Diêm La tộc dò ra cho chúng ta. Tiếp đó, chúng ta sẽ chứng kiến chí cao bộ tộc diệt tộc, giống như thánh tộc trước đây. Trương Nhược Trần dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, nói ra lời tàn nhẫn nhất, tâm cảnh cường đại đến mức không có gì có thể lay chuyển. Bộ tộc diệt vong ngay trước mắt, hắn vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Chờ thần giới bại lộ hết ác chủ bài, chờ những kẻ trường sinh bất tử ra tay, chờ máu chảy thành sông, chờ. Thời cơ xuất thủ tốt nhất. Minh Tổ có kiên nhẫn, những kẻ trường sinh bất tử của thần giới có kiên nhẫn, hắn càng phải có kiên nhẫn hơn. Thi Yểm dùng trụ đỉnh làm thuyền. Phía dưới thân đỉnh, một dòng thời gian thần hà động lớn song hành. Vu đỉnh và hồng đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu, cùng lôi thần Chu Y và Hắc Ám chi đỉnh từ xa bay tới va chạm, một đường chiến đến tinh vực có thế giới thụ của Diêm La tộc. Yểm địa, giống như một thế giới hồng hoang, ẩn hiện trong không gian sau lưng Thi Yểm, đã sớm bị hắn luyện thành một phần của thủy tổ giới. Người của Diêm thị tộc Ly Hận Thiên trong Yểm địa, cùng những tàn hồn đoạt xá thể của cường giả thời cổ được Thi Yểm bồi dưỡng, toàn bộ hóa thành từng sợi huyết khí và hồn vụ, bị hắn nuốt vào bụng. Thương thế trên người Thi Yểm đã sớm khỏi hẳn, huyết khí trở nên càng thêm thịnh vượng, thủy tổ thần hồn đạt tới cao độ chưa từng có. Mi tâm hắn xuất hiện một ấn ký chữ Yểm cổ lão. Dùng chữ Yểm này, bao trùm ấn ký thần võ, điên cuồng hấp thu lượng chi lực trong Ly Hận Thiên. Chữ Yểm từ phai mờ dần trở nên sáng tỏ. Khí tức tu vi của Thi Yểm tăng lên nhanh chóng, càng lúc càng mạnh. Phệ huyết chú, phệ hồn chú. Thi Yểm nhìn về phía thế giới thụ xa xa, sông đồng hóa thành hai đám lửa, thi triển nguyền rủa cấp thủy tổ. Hắn muốn dùng nguyền rủa hấp thu huyết dịch và hồn linh của tất cả tộc nhân Diêm La tộc. Từ đó, trùng kích cảnh giới thủy chung như nhất. Nơi này giao cho các ngươi. Diêm Vô Thần ném lại câu này cho chư thần địa ngục giới trong vận mệnh thập nhị tướng thần trận, ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, lại mang theo vô hạn hưng phấn và chờ mong, đứng trên đỉnh đầu vạn tự thanh long, nghênh kích thủy tổ tinh vân phủ kín trời đất. Sư tôn, đệ tử Diêm Vô Thần muốn chiến ngươi nhiều năm. Kim thân của Diêm Vô Thần cao 3000 trượng, hai tay dang rộng, quang hoa hơn cả hàng tinh đâu chỉ trăm ngàn lần. Một đạo lục đạo luân hồi ấn bao phủ vạn ức dặm tinh hải hiển hóa ra, như một tấm chắn, huy hoàng đại khí, ngăn chặn lực lượng nguyền rủa vô hình đang tuôn về phía thế giới thụ của Diêm La tộc, đè ngược trở lại. Ngao. Vạn tự thanh long nổi giận gầm lên một tiếng, vô số vạn tự ấn ký từ thể nội bay ra, giống như từng hành tinh cỡ nhỏ đang xoay tròn. Cút ngay. Thi Yểm đã không còn vẻ hiền lành ngày xưa, có chút dữ tợn. Hắc ám tôn chủ đuổi rất sát, trước sống chết, phá cảnh là ý niệm duy nhất, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Trụ đỉnh từ dưới chân bay ra, mang theo thời gian thần hà, cùng lục đạo luân hồi ấn đang chắn phía trước va vào nhau. Quanh một tiếng, tinh hải bị xé nát. Trụ đỉnh phá vỡ tinh không, đụng vào kim thân của Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần nghiến răng, dùng song chưởng tiếp lấy. Kim cương bất hoại thân thể trong nháy mắt rạn nứt, tiếp theo, hơn phân nửa huyết nhục trên thân bay ra ngoài. Chỉ còn khung xương vẫn hoàn hảo. Đồng thời, thời gian thần hà như một đầu tổ long đánh vào ngực hắn, xuyên thấu qua, không biết mang đi bao nhiêu vạn năm thọ nguyên của hắn. Diêm Vô Thần như sao băng bay ra ngoài, được Hải Dương do vạn tự ấn ký hội tụ tiếp được, bị thương không nhẹ. Ha ha. Tóc dài Diêm Vô Thần rối bời, không hề có vẻ sa sút tinh thần, ngược lại chiến ý cuộn trào, thần sắc buông thả. Tàn thể bị đánh tan huyết nhục, từ các phương hư không, một lần nữa bay về phía hắn. Thi Yểm thấy một kích trụ đỉnh không thể phế bỏ Diêm Vô Thần, không khỏi hừ lạnh, Vô Thần, ngươi cũng mang huyết mạch Diêm La tộc, là hậu duệ Lượng Nghiễm. Hôm nay, lấy huyết khí của ngươi, trợ vi sư phá cảnh thế nào? Những huyết nhục tàn thể vốn bay về phía Diêm Vô Thần, bị thủy tổ trật tự và quy tắc dẫn dắt, ngược lại bay về phía Thi Yểm. Chỉ sợ sư tôn lão nhân gia ngươi vô phúc tiêu thụ. Diêm Vô Thần mặt mũi không còn, dữ tợn đáng sợ, kim thân lần nữa tăng trưởng, từ 3.000 trượng, đến 4.000 trượng, 5.000 trượng. Một mạch tăng trưởng đến 9.000 trượng mới dừng lại. Rống. Một tiếng thét dài, Diêm Vô Thần phóng xuất tu vi bán tổ đỉnh phong, cùng vạn tự thanh long hoàn toàn hợp nhất, sải bước xông về Thi Yểm. Tất cả thủy tổ quy tắc và trật tự cản đường đều bị hắn tay không xé nát. Quả nhiên che giấu tu vi. Thi Yểm hấp thu huyết nhục tàn thể của Diêm Vô Thần, toàn thân thần quang bừng lên, bước về phía trước một bước. Lập tức, không gian sụp đổ, mảnh vỡ không gian dày đặc như tử vong phong bạo, đánh về phía Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần phát ra long ngâm, lòng lần xanh biết bao phủ kim thân, một quyền đánh ra. Chữ vạn quyền kình chạm vào mảnh vỡ không gian, lập tức xoay tròn, hóa thành sóng xung kích hình vòng xoáy. Tất cả lực lượng thủy tổ đều bị chữ vạn quyền kình chuyển dời ra tứ phương. Bành. Vu đỉnh mang theo vô tận vu đạo quy tắc từ trong không gian vỡ vụn bay ra, nghiền nát chữ vạn quyền kình, rơi xuống người Diêm Vô Thần. Thi Yểm dốc toàn lực cho một kích này, muốn đánh nát nhục thân Diêm Vô Thần, từ đó hấp thu huyết nhục, hồn linh và quy tắc đạo pháp của hắn. Sao có thể? Vượt ngoài dự đoán của mọi người, Diêm Vô Thần đón lấy. Ngực hắn bùng nổ quang hoa chói mắt, chạm vào vu đỉnh, phát ra âm thanh vang vọng điếc tai. Nhục thể của hắn, thế mà so được với cửu đỉnh. Đây là tu vi dưới thủy tổ. Trong vận mệnh thập nhị tướng thần trận, mắt huyết đồ muốn lồi ra, cảm thấy Diêm Vô Thần nghịch thiên đến mức quá đáng. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Hắc Ám Tôn chủ đuổi theo tới cũng phải sững sờ. Bị vu đỉnh đánh trực tiếp vào người, cho dù là tồn tại cấp bậc như hắn cũng tuyệt đối bị thương. Sao có thể chọi cứng? Khá lắm, lục đạo luân hồi kính rốt cục xuất thế. Hắc Ám Tôn chủ xuyên thấu quang hoa chói mắt, nhìn thấy lục đạo thần kính trên ngực Diêm Vô Thần. Thần kính trong truyền thuyết, danh xưng sánh ngang thất thập nhị tầng tháp, hôm nay hiển uy, quả thật bất phàm. Thi Yểm toàn lực thêm vu đỉnh, lại bị một bán tổ đỉnh phong chống đỡ. Lực bộc phát của vu đỉnh, một phần bị lục đạo luân hồi kính xoay tròn hấp thu, một phần chuyển đến tứ phương, chỉ có chưa đến một phần ba rơi xuống người Diêm Vô Thần. Tô! Lục đạo luân hồi kính, người quả nhiên đã sớm tìm được nó. Thi Yểm không những không giận mà còn mừng rỡ, chân đạp thời gian quy tắc thần hà, nhanh chóng truy kích Diêm Vô Thần. Chỉ cần cướp đoạt được lục đạo luân hồi kính, Hắc Ám Tôn chủ và Vĩnh Hằng Chân Tể có gì đáng sợ? Diêm Vô Thần tuy chống được một kích vừa rồi của vu đỉnh, nhưng thương thế nặng hơn, lại gặp Hắc Ám Tôn chủ đuổi tới, lập tức trốn xa. Tốt cái gì mà tốt, ngươi không biết, hôm nay là ngày giỗ của ngươi sao? Một Hắc Ám đại thủ ấn xuất hiện trên đỉnh đầu Thi Yểm. Vạn tượng vô hình ấn nổi lên trong lòng bàn tay, khóa chặt Thi Yểm, như đánh con muỗi, đánh cho hắn văng đi, toàn thân chảy máu. Ngay sau đó, Hắc Ám chi đỉnh nện vào đỉnh đầu Thi Yểm, đánh cho đầu hắn lún vào bụng. Diêm Vô Thần lui đến Diêm La Thiên Ngoại Thiên trên đỉnh thế giới thụ, thân thể tàn phá nhanh chóng mọc ra huyết nhục, nhìn Hắc Ám Tôn chủ nghiền ép Thi Yểm, trong lòng cảm thán. Cùng là thủy tổ, chênh lệch quá lớn. Hắn bị Thi Yểm hoàn toàn áp chế. Thi Yểm trong tay Hắc Ám Tôn chủ lại không có chút sức hoàn thủ. Bỗng dưng, Diêm Vô Thần cảm nhận được nguy hiểm nghẹt thở, ánh mắt nhìn lên hư không vỡ vụn trên đỉnh đầu. Không thấy gì cả. Nhưng hắn biết là Vĩnh Hằng Chân Tể đến. Yểm Tổ, người muốn tế luyện tộc nhân Diêm La và hấp thu lực lượng lượng để trùng kích Thủy Chung Như Nhất, thật can đảm và có khí phách. Đáng tiếc Diêm Vô Thần là hùng kiệt đương thời, có hắn trấn thủ thế giới thụ, người khó mà xâm nhập, chi bằng thần giới giúp ngươi một tay. Thanh âm của Vĩnh Hằng Chân Tể truyền ra từ nơi nào đó, vang vọng toàn bộ tinh vực, tất cả quy tắc thiên địa đều nhảy múa theo sóng âm của hắn. Xoạt. Trong nháy mắt, tất cả tế đàn trên thế giới thụ trong từng dịp thế giới, lớn nhỏ đều vận chuyển lại, hình thành vòng xoáy thiên địa chi khí. Diêm La tộc đã phái số lượng lớn tu sĩ phá hủy những tế đàn này, nhưng không thể làm trong thời gian ngắn. Có tế đàn phân bố tại cổ thôn bị lãng quên, có tế đàn từ ngàn vạn năm trước đã chôn sâu trong lòng đất, có tế đàn sớm đã tàn phá, chỉ còn di tích nằm dưới đáy hồ lớn đại dương. Hiện tại trên thế giới thụ, tất cả tế đàn từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu vạn tòa đều bị kích hoạt, bắn ra cột sáng, hình thành không gian chi lộ liên kết thần giới. Có thể nói, thần võ ấn ký là thủ đoạn thần giới khống chế tất cả người tu luyện, mà tế tự dùng tế đàn là thủ đoạn thần giới khống chế toàn vũ trụ. Ván này đã triển khai từ trăm triệu năm trước, lợi dụng tất cả tu sĩ từ xưa đến nay. Mỗi một tòa tế đàn đều là quân cờ của trường sinh bất tử giả thần giới, đó mới là sức mạnh đáng sợ nhất. Không ai biết khi tất cả tế đàn trong vũ trụ khởi động sẽ xảy ra chuyện gì. Không tốt, tất cả trận pháp của Diêm La tộc thế giới thụ bị những tế đàn này phá, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, lực công kích và phòng ngự không còn gì. Không có trận pháp thủ hộ, toàn bộ Diêm La tộc trước mặt hai chi thần quân thần giới sẽ bị đánh bại trong một kích. Trì Giao ý thức được Diêm La tộc hôm nay có thể diệt tộc, lập tức gọi ra Tích Huyết kiếm đỏ như máu, cùng Tán Kim Bạch Hổ bay ra Triều Thiên Khuyết. Trong khoảnh khắc, lực lượng của Tán Kim Bạch Hổ hợp nhất với nàng. Mi tâm nàng xuất hiện ấn ký chữ Tán màu vàng, 26 trọng thiên vũ thế giới triển khai trên đỉnh đầu, một mình xông thẳng về phía thế giới thụ của Hằng Tinh Kỵ Sĩ quân đoàn. Như Nho Tổ giữ lời hứa, không tự mình ra tay với Diêm La tộc. Bọn họ chỉ cần ngăn cản hai chi thần quân, Diêm La tộc còn có thể cứu. Xoạt. Một kiếm chém cổ kim, kiếm khí tung hoành toàn bộ tinh vực. Tất cả thần mâu Hằng Tinh Kỵ Sĩ quân đoàn bắn ra từ thế giới thụ đều bị một kiếm chặt đứt, hóa thành mảnh vụn kim loại. Chớp mắt tiếp theo, 26 trọng thiên vũ thế giới va chạm với thế giới thụ. Xoạt. Thế giới thụ rung chuyển, vô số tế đàn đồng loạt kích hoạt, phóng ra những cột sáng xé toạc mọi trận pháp trong thiên địa. Diêm La tộc, vô số thần linh xưa kia lưu lại quy tắc thần văn bị phá hủy, căn cơ bộ tộc tan tành. Mảnh không gian rộng lớn hàng tỷ dặm thủng trăm ngàn lỗ, thông với thần giới. Hàng ức tu sĩ Diêm La tộc, thánh thú, quỷ quái, gia thần, tôi tớ, hoảng loạn tột độ trước biến cố bất ngờ. Kẻ tu vi thấp kém bị khí tức vũ trụ chấn nhiếp, kẻ nằm rạp trên mặt đất, kẻ quỳ xuống van xin. Tận thế giáng lâm, thiên địa rung chuyển, nỗi sợ hãi bao trùm chúng sinh. Bạch, bạch, bá. Từng tôn thần linh hiện ra sau lưng Diêm Vô Thần, ánh mắt kiên quyết. Ngũ Thanh Tông cúi đầu thật sâu trước Diêm Vô Thần, cởi bỏ chiến giáp, ánh mắt hướng về phía những gợn sóng thần thông đạo pháp chói lọi trong tinh không. Năng lượng hủy diệt liên tiếp bộc phát, tựa như những đóa hoa nở rộ. Diêm Hoàng Đồ chiến ý ngút trời, ánh mắt ngạo nghễ, Diêm Vô Thần, đến hôm nay, ta Diêm Hoàng Đồ mới thật sự tâm phục khẩu phục ngươi, ngươi xứng đáng là tộc trưởng Diêm La tộc. Nếu thật sự không được, ngươi hãy trốn đi, mang theo mầm mống Diêm La tộc. Chỉ cần ngươi còn sống, ta tin rằng Diêm La tộc nhất định sẽ có ngày trở lại đỉnh vũ trụ. Chư thần đều đến cáo biệt. Đứng ở vị trí của họ, nhìn ra vũ trụ. Toàn bộ tinh không bùng nổ chiến tranh, mấy cổ năng lượng dao động đạt tới cấp bậc thủy tổ. Ở phương đông tinh không, lôi điện giăng đầy như biển, sáng rực như ban ngày, thần tọa tinh cầu rơi xuống như mưa sao băng. Hai vị thủy tổ đang giao chiến, một tia điện thôi cũng đủ phá hủy một tòa diệp thế giới. Ở phương tây tinh không, thế giới thụ của thần phù quân sừng sững, ấn phù bộc phát ra sáng hơn cả tinh thần, dày đặc hơn cả tinh hải. May mắn 12 đạo vận mệnh chi môn án ngữ, giữ chân thế giới thụ ở ngoài hàng chục tỷ dặm. Thế giới thụ của Diêm La tộc nằm ngay tâm bảo hủy diệt. Xoạt. Một cổ dư âm chiến đấu cấp thủy tổ, mang theo vô số mảnh vỡ sao trời, đánh về phía thế giới thụ, bị Diêm Vô Thần cách không tung ra một đạo thủ ấn dài vạn dặm hóa giải. Chưa đến lượt các ngươi chết. Khi chưa có mệnh lệnh của ta, tốt nhất các ngươi hãy ở lại trên thế giới thụ, bảo vệ nó cho ta. Diêm Vô Thần đứng thẳng bên ngoài Thiên Tôn Điện, khí thế và uy bá không thua gì thủy tổ, mắt hổ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng 26 trọng thiên vũ thế giới và thế giới thụ đụng nhau tạo thành vết nứt tinh không ở phương nam. Hắn đã từng giao thủ với thần quân thần giới, biết rõ thần quân được thế giới thụ và cường giả vạn đại cửu tổ gia trì lợi hại đến mức nào. Trì Giao cũng có chút bản lĩnh, Trương Nhược Trần giao chiến sự dưới thủy tổ cho nàng, hẳn là có lòng tin tuyệt đối với nàng. Bây giờ các ngươi đã nói diệt tộc, thật là quá sớm. Hôm nay, ta Diêm Vô Thần sẽ cùng các ngươi, cùng Diêm La tộc cùng tồn vong. Diêm Vô Thần sẽ không trốn, dù cho Vĩnh Hằng Chân Tể và Hắc Ám Tôn Chủ ngay trên đầu, một kẻ so với một kẻ càng thêm khủng bố, đều là thần thoại và truyền kỳ. Dù cho Thất Thập Nhị Tầng Tháp có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, thần giới có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Nhưng hắn biết, Trương Nhược Trần nhất định đang ở đâu đó hắn không thấy, nhất định sẽ vì Diêm La tộc chống đỡ đám đại địch đáng sợ nhất. Một mình Trương Nhược Trần trấn nhiếp Vĩnh Hằng Chân Tể, Hắc Ám Tôn Chủ, Trường Sinh Bất Tử Giả thần giới, khiến chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ với Diêm La tộc. Nếu hắn Diêm Vô Thần ngay cả Thi Yểm và hai chi thần quân cũng đỡ không nổi, còn có tư cách gì mà sánh với Trương Nhược Trần? Dù chỉ là để Trương Nhược Trần coi trọng, Diêm Vô Thần hôm nay cũng không thể một mình đào tẩu. Chiến, vậy thì tử chiến. Thần phù quân trả lại cho ngươi, ngươi có nắm chắc ngăn chặn đám thần linh địa ngục giới kia không? Ẩn Thi gỡ ngọc phù giữa mi tâm, trả lại cho phù soái. Phù soái mặc hắc bào, là một bán tổ, tiếp nhận ngọc phù, thản nhiên nói, thế giới thụ của Diêm La tộc đã không còn phòng bị, bất kỳ quân sĩ nào của thần phù quân cũng là đại thần, đủ để quét ngang một tòa diệp thế giới. Bản soái không phải muốn ngăn chặn chư thần địa ngục giới, mà là muốn tiến công. 31 đôi thủy tổ huyết dịch trên lưng Ẩn Thi mở ra, 31 loại quy tắc thủy tổ và thần thông thủy tổ bao phủ lấy thân thể hắn. Đôi mắt hắn óng ánh như hổ phách, nhìn 12 tòa vận mệnh chi môn đối diện, cùng những bóng người cường đại trong môn, nhắc nhở, người tốt nhất đừng quá nóng vội, đừng coi thường những người trong vận mệnh thập nhị tướng thần trận, càng không nên coi thường Diêm Vô Thần và Trì Giao. Nếu không, có thể toàn quân bị diệt. Bản tọa sẽ không xem thường bất kỳ đối thủ nào, nhưng chiến cơ đang ở trước mắt, chớp mắt là qua. Thật muốn đợi đến khi Trương Nhược Trần và Thiên Mẫu chạy đến, thì mọi chuyện đã muộn. Phù soái nói. Ẩn Thi liếc nhìn hắn, ngươi cho rằng Trương Nhược Trần chưa đuổi tới, nên mới không xuất hiện. Ngươi thật sự không xem nhẹ đối thủ của mình, nhưng lại coi thường thủy tổ. Bạch. Không cần nhiều lời nữa, Ẩn Thi hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang bay ra vận mệnh thần vực, hư không nứt vỡ vô số, hướng thế giới thụ Diêm La tộc mà đi. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, phá hủy Diêm La Thiên ngoại thiên, hấp thu huyết khí tộc nhân Diêm La tộc, để nhanh chóng khôi phục thương thế và chiến lực đỉnh phong. Nếu không thể trở thành thủy tổ trước khi đại lượng kiếp đến, thì lúc nào cũng có thể biến thành quân cờ bị bỏ rơi. Gần như cùng lúc đó, trong vận mệnh thập nhị tướng thần trận, một bóng người xông ra, chặn đường. Kim quang tràn ngập, trùng trùng điệp điệp. Trên đỉnh đầu và dưới chân Ẩn Thi, đồng thời xuất hiện một mảnh Phật vân hình năm ngón tay, dài tới mấy tỷ dặm, bao phủ thiên địa, giống thượng thương chi thủ và đại địa Phật ấn. Thiên địa lưỡng tương chiếu, ngũ chỉ chưởng càn khôn. Ẩn Thi khẽ đọc một câu, đã biết người tới là ai. Trên lưng hắn, thủy tổ huyết dực rung động, quy tắc thủy tổ hội tụ. Chớp mắt tiếp theo, hai loại thần thông từ bề mặt huyết dực bay ra, lúc lên lúc xuống, cùng hai mảnh Phật vân năm ngón tay vô biên vô tận, đối kích. Phật vân trên không thiêu đốt, Phật vân phía dưới nát tan. Ẩn Thi nhìn về phía trước, chỉ thấy Nộ Thiên Thần Tôn với thân hình cao ngất, tràn đầy dương cương khí chất, vượt qua không gian, xuất hiện ở đối diện. Minh quang đầy tinh hải, Phật huy hóa thiên quốc, cắt đứt đường đi của hắn. Không phạm nộ, người không phải đối thủ của ta, có thêm Phượng Thải Dực may ra còn đánh được. Bất quá, nàng có vẻ như không tới được, vận mệnh thập nhị tướng thần trận cần nàng chủ trì, mới có thể phát huy ra chiến lực cấp thủy tổ, ngăn cản thần phù quân và thế giới thụ. Ẩn Thi xõa mái tóc dài xuống hai bên mặt, tuấn mỹ vô song, từng bước tiến lên trong hư không. Mỗi một bước đi, đều khiến tinh tú chấn động, biển rung chuyển. Trong tay hắn, hoàng kim pháp trượng giống như một cây cột vàng thần tính, hiện ra những văn ấn cổ xưa và thâm ảo. Nộ Thiên Thần Tôn thân như thần sơn, mắt sáng như đuốc, nói, thật sao? Đánh rồi mới biết. Ầm ầm. Minh Hà cuồn cuộn, từ không gian sau lưng Nộ Thiên Thần Tôn mãnh liệt trào ra, giống như một con nộ long, mang theo uy của Minh Tổ, dẫn dắt bí lực tam đồ hà trong vũ trụ, công phạt về phía Ẩn Thi. Minh Hà chính là một phần của Minh Tổ thần cảnh thế giới, đã được Nộ Thiên Thần Tôn lĩnh ngộ. Ẩn Thi giơ cao hoàng kim pháp trượng, đồng tử tuôn ra thần khí thủy tổ và quy tắc thủy tổ không ngừng, thân thể như mũi tên rời cung xông ra. Oanh! Hai cổ lực lượng bán tổ đụng nhau. Ẩn Thi lấy 31 đôi thủy tổ huyết dực hộ thể, xuyên thẳng qua trong Minh Hà, một lát sau, đánh tan hết thể sức mạnh công kích và quy tắc thần văn trong sông, xuất hiện trước mặt Nộ Thiên Thần Tôn. Hai người ở cự ly gần. Hoàng kim pháp trượng giống như thông thiên thần trụ, chém xuống, lực lượng truyền đến quá khứ và tương lai. Nộ Thiên Thần Tôn không tránh không né, khai thiên việt xuất hiện trong tay, toàn thân điều động lực lượng, cánh tay phồng lên, chém ra. Khai thiên việt là chiến binh của nhị quân thiên, nặng nề như một tòa tinh hải, bán tổ bình thường không thể cầm được. Trước khi đi, Trương Nhược Trần đã giao nó cho hắn. Bành! Hai kiện chiến binh tuyệt thế va chạm, lực lượng kinh khủng nổ tung, đẩy không gian tứ phương đến chồng chất lên nhau, rồi vỡ thành mảnh nhỏ như băng tinh nộ thiên thần tôn lùi lại mấy trăm vạn dặm, thần bào trên người rách nát hơn phân nửa. Về mặt sức mạnh, hắn không bị kịp bán tổ đỉnh phong, lại có được thủy tổ thi thể. Ẩn thi! Ẩn thi chân đạp lên từng vòng gần sóng không gian, nói, nếu không phải bản tọa huyết khí cùng thủy tổ vật chất hao tổn nhiều, 10 thành chiến lực chỉ phát huy được 5 thành. Vừa rồi một kích kia, ngươi đã trọng thương. Không phạm nộ, ngươi phải hiểu rằng, ngăn cản một người khó hơn nhiều so với chiến thắng một người. Ngươi còn không phải đối thủ của ta, làm sao ngăn được ta? Nộ thiên thần tôn song đồng rực cháy như lò lửa, đáp, muốn ngăn cản ngươi tiến về Diêm La tộc thế giới thụ, quả thật rất khó. Nhưng bản tọa dám đến đây, ắt có nắm chắc. Ngươi, qua không nổi. Nha. Ẩn thi vừa phun ra chữ này, thân hình liền hóa thành một sợi kim quang, biến mất không dấu vết. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở ngay trước mặt nộ thiên thần tôn, một trường điểm thẳng vào mi tâm. Rõ ràng hắn dùng đạo pháp hoàn toàn áp chế nộ thiên thần tôn, mới có thể trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự xung quanh nộ thiên thần tôn, tốc chiến tốc thắng, một kích thành công. Một bước đi trước, liền chiếm thế thượng phong. Đến hay lắm. Trên người nộ thiên thần tôn bộc phát ra hỗn độn cửu thải thần mang, sau lưng hiện lên 27 tầng thiên vũ thế giới. Sức mạnh bất động minh vương đại tôn thủy tổ được hắn dồn vào một quyền đánh ra. Bất động như núi, nhưng lại rung chuyển cả trời đất. Ẩn thi biến sắc, muốn lui đã muộn, đành phải vung hoàng kim pháp trượng nghênh đón quyền kình của nộ thiên thần tôn. Âm âm. Ẩn thi chỉ cảm thấy như 27 tòa đại thế giới kim loại nện vào người, trước mắt tối sầm, tạng phủ bị tổn hại, miệng phun máu tươi, như sao băng bay ngược. Không chỉ kiếp thiên chủ trì 27 tầng thiên vũ thế giới, thiền băng và tuyết vực tinh hải thần quân cũng đứng trong bầu trời thế giới. Đại tôn đều đã trở về, còn có kẻ dám đối địch với Trương gia, thật là đảo ngược càn khôn. Kiếp thiên đứng trên đỉnh cao nhất của 27 tầng thiên vũ thế giới, miệng méo mắt xếch, thần sắc ngạo nghễ. Ở một hướng khác, Thiên Công, Vĩnh Trú, Thủy Tổ Dạ Xoa Vương. Ba trong số vạn đại cửu tổ. Rời khỏi cây thế giới thụ ở phong đô quỷ thành từ ba hướng khác nhau. Đội quân hàng tinh kỵ sĩ trấn giữ thế giới thụ dốc toàn lực ứng phó, áp chế Trì Giao và Tán Kim Bạch Hổ. Ha ha, Diêm La tộc cũng có ngày hôm nay. Cách Diêm La tộc thế giới thụ mấy ngàn vạn dặm, Thiên Công đã phun ra Thái A thần lôi. Lôi điện ngưng hóa thành mấy chục vạn đầu cự thú, đủ loại hình dáng như rồng, phượng, kỳ lân, thôn thiên ma mãng. Con nhỏ nhất cũng dài đến ngàn dặm, trùng trùng điệp điệp, lao về phía từng tòa diệp thế giới của Diêm La tộc thế giới thụ. Diêm Vô Thần bên ngoài Thiên Tôn điện chỉ liếc nhìn hướng đó rồi thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không để Thiên Công vào mắt. Một vòng xoáy không gian khổng lồ xuất hiện trước mặt mấy chục vạn đầu lôi điện cự thú. Trung tâm vòng xoáy là Minh Thành đen kịt mà nguy nga. Thần nhạc sư đứng trên đỉnh Minh Thành, dùng tay đánh Vô Thanh Cổ. Quy tắc thiên địa và không gian theo nhịp gõ của hắn mà khuếch trương co vào, chấn vỡ từng con lôi điện cự thú đang tiến đến. Với thủ đoạn của Diêm Vô Thần, thu phục một thần nhạc sư không phải việc khó. Hồng Mông tộc lão tộc hoàng, Thái Sơ tộc lão tộc hoàng, Thiên Cơ tộc lão tộc hoàng, mỗi người đều tinh khí thần bàn bạc, hùng tuấn cứng rắn, đứng ở ba hướng khác nhau dưới Minh Thành. Nguyên rủa ý thức trên người họ đã sớm được Diêm Vô Thần hóa giải bằng lục đạo luân hồi kính. Vậy thì đánh đi. Để cho vũ trụ các tộc biết, thái cổ sinh linh vẫn chưa diệt vong. Ba vị lão tộc hoàng dẫn đầu tộc nhân thúc đẩy ba kiện thần khí Hồng Mông chiến phủ, Thái Sơ kiếm, Thiên Cơ sách, vạch ra ba đạo quang hoa hủy diệt, công kích Thiên Công. Sau lưng Vĩnh Trú, Vĩnh Trú Cốt Hải. Một trong 12 phiến cốt hải của cốt tộc. Hiện ra, khói đen tràn ngập, địa vực bao la. Ức vạn thi cốt đại quân không ngừng bay ra từ trong cốt hải. Mỗi một bộ thi cốt đều được bao phủ bởi một tầng thủy tổ quang hoa nhàn nhạt, tiến thẳng về phía Diêm La tộc thế giới thụ. Xoẹt xoẹt. Từ trong hư không đối diện Vĩnh Trú, xông ra một nữ tử tuyệt lệ mặc vỏ bào màu lam sẫm, mi tâm có bốn ngôi sao màu xanh nhạt, tóc dài buộc đuôi ngựa, nắm chặt trường thương, thân hình bao phủ trong linh vũ thần hà. Nguyên sinh hiên ngang, tay cầm Bích Hải Hỗn Nguyên Thương, chỉ về phía trước. Lập tức, tiếng tỳ bà vang lên, hơn trăm triệu thi cốt đại quân tan thành tro bụi trong sóng âm. Tiên nhạc sư ôm tỳ bà, từ từ bước ra sau lưng Nguyên Sinh. Trường thương của Nguyên Sinh lại chỉ về phía Vĩnh Trú. Âm âm. Thời Không Lĩnh. Một trong thất lĩnh của Hắc Ám Chi Uyên. Và Hỗn Độn Hà. Một trong Tam Hà. Bay ra từ trong thế giới hư vô. Chân Nhất Lão Tộc Hoàng và Nguyên Đạo Lão Tộc Hoàng đứng ở phía trước nhất của Thời Không Lĩnh và Hỗn Độn Hà. Ngoài ra, bao gồm Đồ Đằng Lão Tộc Hoàng, Nguyên Tốc Ân, nguyên giải nhất, toàn bộ tu sĩ tam tộc thái cổ sinh vật đều được trì giao mai phục tại đây. Chỉ bằng các ngươi? Vĩnh Trú cười gằn. Dựa vào chúng ta là đủ. Nguyên Sinh và Tiên Nhạc Sư lần lượt bay vào hỗn độn hà và thời không lĩnh, lao vào Vĩnh Trú cốt hải. Thủy Tổ Dạ Xoa Vương cũng như Ẩn Thi, Thiên Công, Vĩnh Trú, không thể áp sát Diêm La tộc thế giới thụ. Bị Thông Thiên Tháp đánh lui. Vấn Thiên Quân từ cuối hư không đạp trên không gian mạch lạc mà đến, nói, Diêm Nhân Hoàng và Diêm Hoàng Vũ đều là những người có khí phách, đáng khâm phục. Ân oán với địa ngục giới, bổn quân hôm nay tạm gác lại. Muốn diệt Diêm La tộc, kiếm giới không cho phép, bổn quân càng không cho phép. Năm xưa, bị thi yểm trọng thương, làm chậm trễ tiến độ tu hành của Vấn Thiên Quân. Nhưng ba vạn năm qua, hắn đã đuổi kịp, cảnh giới đạt tới bán tổ trung kỳ, muốn kiềm chế Thủy Tổ Dạ Xoa Vương xếp hạng cuối trong vạn đại cửu tổ, hoàn toàn dư sức. Trương Nhược Trần ngồi bên bờ Tam Đồ Hà thả câu, sau lưng là một dịch trạm trên cổ thần lộ. Nơi này là con đường phải đi qua để đến nhiều phiến tinh vực. Bốn bọt bong bóng cá trên mặt nước phản ánh tình hình chiến đấu hỗn loạn ở tinh vực Diêm La tộc thế giới thụ. Lưỡi câu chìm xuống đáy nước, không rõ tung tích. Tu thần thiên thần dung nhan thanh lệ, y phục rực rỡ thắt lưng gấm, đứng sau lưng Trương Nhược Trần, hai tay đặt trước bụng, giấu trong tay áo rộng, có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn như thị nữ. Nàng chăm chú nhìn các cảnh tượng trên mặt nước, thần sắc dần trầm tĩnh, quá tốt rồi, nữ hoàng và Diêm Vô Thần đều có chuẩn bị, đã ngăn cản được. Thần giới muốn diệt Diêm La tộc, thật là si tâm vọng tưởng. Đây mới chỉ là bắt đầu, đâu dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần nói, Vĩnh Trú là nhân vật lợi hại cỡ nào, chỉ bằng tu sĩ tam tộc nguyên đạo, đồ đằng, chân nhất chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Muốn giữ chân Vĩnh Trú, tu vi Tiên Nhạc Sư và ba vị lão tộc hoàng còn kém một bậc. Giao Giao và Tán Kim Bạch Hổ kết hợp lại chiến lực quả thực không tầm thường, nhưng không thể là đối thủ của hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn, đánh lâu ắt bại. Vấn Thiên Quân chiến thắng Thủy Tổ Dạ Xoa Vương không khó, nhưng muốn ngăn cản Thủy Tổ Dạ Xoa Vương đăng lâm Diêm La tộc thế giới thụ lại là một ẩn số. Thủ lâu tất thua, bên tấn công luôn chiếm thế chủ động. Một khi một phương hướng bị công phá, sẽ tan tác, thua cả bàn. Tu thần thiên thần mím môi suy tư rồi hỏi, vậy phải làm sao? Làm thế nào để phá vỡ cục diện này? Trừ phi hai cây thế giới thụ mà thần giới nắm giữ bị công phá trước, thần phù quân và hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn bị trọng thương, khiến thần giới thật sự đau đớn, thì chiến cuộc mới có thể thay đổi. Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần hơi nhíu mày, nói, điều đó không thể xảy ra, trừ phi thủy tổ xuất thủ, muốn phá phòng ngự thế giới thụ đâu dễ như vậy. Thần quân của thần giới đâu phải chỉ để trưng bày. Diêm Vô Thần vì sao không chủ động xuất kích, chiến lực của hắn hẳn là đạt đến thủy tổ cấp. Diêm Vô Thần còn chưa gấp, người gấp làm gì? Trương Nhược Trần nhìn khuôn mặt trong suốt như ngọc của nàng, mỉm cười, Diệu Ly, người đã thay đổi. Ngươi bây giờ lại bắt đầu quan tâm đến thiên hạ đại sự, ngươi quả nhiên không còn là tu thần thiên thần kiệt ngạo bất tuần năm nào. Vận mệnh của Diêm La tộc liên quan gì đến ngươi đâu? Đối mặt Trương Nhược Trần trêu chọc, tu thần thiên thần dù trợn mắt cũng không dám phản bác. Ai bảo người ta hiện tại là thủy tổ? Đừng nói như lúc trước cưỡng ép biến nàng thành nữ tử, chính là muốn biến thành nữ nhân, nàng cũng chỉ có thể thuận theo. Kiêu ngạo bất tuân. Đối mặt thủy tổ, thật kiêu ngạo bất tuân, khẳng định sẽ bị thuần phục. Ta đi trợ trì giao nữ hoàng một chút sức lực. Tu thần thiên thần xin chiến. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, chưa tới phiên ngươi. Muốn phá vỡ cân bằng hiện tại, muốn nghịch chuyển chiến cuộc, nhất định phải người kia xuất thủ. Hãy xem hắn lựa chọn ra sao. Là trùng kích thủy tổ, hay giúp Diêm La tộc độ kiếp, tất cả tùy hắn. Ai? Tu thần thiên thần ngạc nhiên. Thần thánh phương nào có thực lực như vậy, nhất định phải hắn ra tay mới phá được cục diện bế tắc. Phòng ngự kiên cố nhất, thường chỉ có thể công phá từ bên trong. Trương Nhược Trần thâm ý, mắt nhìn về phía cây thế giới thụ nơi hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn, vừa chờ mong, vừa tiếc hận. Từ bỏ trùng kích thủy tổ, cần đại quyết tâm. Diêm Vô Thần, trợ vi sư phá cảnh, vi sư giúp ngươi đánh lui đại quân thần giới. Thi yểm ở trong tay Hắc Ám Tôn chủ chịu thiệt lớn, trọng thương mấy lần, rốt cục xông phá trật tự Hắc Ám, đến vòng ngoài thế giới thụ Diêm La tộc, lao xuống Diêm La Thiên ngoại thiên. Nhất định phải lập tức hấp thu huyết khí và hồn linh tộc nhân Diêm La tộc, nếu không chỉ có tử vong. Diêm Vô Thần sao dám để hắn vào thế giới thụ? Một khi thi yểm xâm nhập, Vĩnh Hằng Chân Tể ẩn trong hư không sẽ có lý do tiến vào thế giới thụ. Hiện tại, Vĩnh Hằng Chân Tể vẫn tuân thủ hiệp nghị với Trương Nhược Trần. Sư tôn có thể cân nhắc tự bạo thủy tổ thần nguyên, cùng Hắc Ám Tôn chủ, Vĩnh Hằng Chân Tể đồng quy vu tận, đệ tử vô cùng cảm kích. Mỗi ngày dỗ, thanh minh, nhất định tiền giấy nến hương bao no. Diêm Vô Thần cười, thân thể vụt lên, đánh ra lục đạo luân hồi kính. Va chạm cùng thi yểm. Oanh! Thi Yểm bị đánh lui, tức giận, ngươi ngu xuẩn như vậy, vậy thì cùng Diêm La tộc tán thân trong cây thế giới thụ này đi. Phong huyết chú. Lời nguyên thủy tổ đáng sợ hơn phệ huyết chú và phệ hồn chú được Thi Yểm thi triển. Lực lượng nguyên rủa vượt không gian, giáng xuống trên người tộc nhân Diêm La tộc. Diêm vô thần quá rõ phong huyết chú đáng sợ, mấy chục vạn năm trước thánh tộc đã diệt tộc vì lời nguyên này. Đừng nói tộc nhân Diêm La tộc bình thường, ngay cả hắn, bán tổ đỉnh phong, cũng cảm thấy thần hồn chấn động, huyết khí bất ổn. Có ta ở đây, người không quyết định được sinh diệt Diêm La tộc. Ta hiện là tộc trưởng Diêm La tộc, đạp nát thi thể ta rồi thi chú đi. Diêm vô thần thiêu đốt máu trong cơ thể, chống lục đạo luân hồi kính, bay lên trên thế giới thụ. Quang hoa trên mặt kính khuếch tán, bao phủ cả cây thế giới thụ, rút đi từng sợi lực lượng nguyền rủa khói huyết xâm nhập không gian này, thu vào trong kính. Thi Yểm cười, muốn chính là kết quả này. Chỉ cần Diêm vô thần dùng lực lượng thủ hộ Diêm La tộc, hắn sẽ dễ dàng xâm nhập thế giới thụ. Chính là lúc này. Phong Đô Đại Đế Tuấn Vĩ lãnh khốc xuất hiện tại cửa thành tàn phá, nhìn Phong Đô Quỷ Thành phế tích, nơi hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn. Trong Phong Đô Quỷ Thành, tập trung đông đảo cường giả hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn. Bọn hắn phát hiện thân ảnh ngoài cửa thành, cảm nhận được khí tức đáng sợ tràn ngập nguy hiểm. Hắn là ai? Sao hắn phá vỡ trận pháp, xâm nhập thế giới thụ? Một lão giả tu vi thiên tôn trong hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn cười lạnh, vẫy tay dẫn động một kiện thần khí như chiến kỳ, trấn áp Phong Đô Đại Đế. Lão giả này là đệ tử thứ hai của Nho Tổ, cùng thời với Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Tu hành ở thần giới, ngủ say ở địa vực thời gian chậm, nên sống đến thời đại này. Chiến kỳ ẩn chứa năng lượng nóng bỏng như hàng tinh, mặt cờ rung động như hàng tinh bạo tạc. Oanh! Phong Đô Đại Đế bắt lấy thần khí chiến kỳ, gỡ uy năng hủy diệt dưới chân. Lập tức, thành vực Phong Đô Quỷ Thành sụp đổ. Một màn này chấn kinh tu sĩ hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn. Bản đế chưa từng rời cây thế giới thụ này, cần gì xâm nhập từ ngoài. Phong Đô Đại Đế cầm chiến kỳ, vừa luyện hóa bằng quỷ hỏa, vừa vào thành, các ngươi không nhận ra bản đế, đáng đời tán thân Phong Đô Quỷ Thành. Hắn là Phong Đô Đại Đế. Không thể nào, Nho Tổ dùng tinh thần lực dò xét, sao hắn có thể ẩn thân trong thế giới thụ mà không bị phát giác. Vì Nhan Đình Khâu không tin bản đế trơ mắt nhìn Phong Đô Quỷ Thành hủy diệt, nhìn thế giới thụ bị đoạt mà không hiện thân. Phong Đô Đại Đế vung chiến kỳ, liệt diễm như giang hà xẹt qua Phong Đô Quỷ Thành, hơn 10 thần vương thần tôn bị đánh nổ nhục thân. Tàn thể hóa thành mưa lửa, rơi xuống trong hư không. Bành! Hoàng Tuyền Ấn bay ra, lực lượng không gian đánh thiên tôn thành năm xẻ bảy. Ầm ầm. Trấn hồn trác xoay quanh thế giới thụ, phát ra âm thanh chói tai, đánh nổ thành bùng máu thành viên hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn, hàng tinh dưới thân họ cũng nổ tung. Khói lửa tận thế rực rỡ nở rộ trong vũ trụ. Phong Đô Đại Đế thật sự lửa giận ngút trời, muốn giết tới thần giới. Lúc hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn tiến đánh Phong Đô Quỷ Thành, hắn đã cảm ứng, nhưng đang bế quan trùng kích thủy tổ, xuất thủ sẽ thất bại, còn bị phản phệ. Hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn tạo thành chiến trận, chiến lực vô song, Phong Đô Đại Đế do dự liền bị công phá Phong Đô Quỷ Thành, cướp đoạt thế giới thụ. Phong Đô Đại Đế chỉ có thể ẩn mình sâu hơn, trùng kích thủy tổ. Nhưng như đã định trước, đến lúc hắn phải ra tay, vẫn thất bại. Phẫn nộ này phải hóa thành giết chóc vô tận. Tu thần thiên thần mừng sợ, người nói là Phong Đô Đại Đế. Ngay cả Nho Tổ thứ hai không dò xét được hắn ẩn trong thế giới thụ, sao ngươi biết? Thiên Mổ nói cho ta. Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần thất vọng, ta còn tưởng ngươi lợi hại hơn Nho Tổ thứ hai. Phong Đô Đại Đế kinh doanh ở cây thế giới thụ kia đâu chỉ trăm vạn năm, sớm hòa là một thể với khí tức thế giới thụ, thêm Hoàng Tuyền Ấn gần vũ đỉnh, Nho Tổ thứ hai trừ khi dò xét từng hạt bụi của thế giới thụ, nếu không sao tìm ra. Đáng tiếc, Nho Tổ thứ hai vội khai chiến, không có thời gian. Đây sẽ là sơ suất lớn nhất khiến thần giới thảm bại. Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần nói, ta không hiểu, Phong Đô Quỷ Thành bị công phá, Phong Đô Đại Đế nhẫn nhịn. Giờ khắc này sao lại xuất thủ? Chẳng lẽ Diêm La tộc trọng yếu hơn Phong Đô Quỷ Thành? Trương Nhược Trần thâm trầm, vừa bội phục, vừa tiếc hận, vì hắn thấy rõ ý nghĩa thật sự của trận chiến này, thần giới không thể thất bại. Càng như vậy, càng phải khiến thần giới thảm bại, biến thần giới thành trò hề, trường sinh bất tử giả sau màn mới nhúng tay. Vậy ngươi câu trường sinh bất tử giả của thần giới? Tu thần thiên thần như có điều suy nghĩ. Không thôi. Ấy, cái này mắc câu rồi. Trương Nhược Trần vung tay áo hướng mặt nước. Sau từng cơn sóng, quang ảnh mặt nước đại biến. Từ chiến trường tinh vực thế giới thụ Diêm La tộc, biến đến vùng tinh không mộ dung chúa tể và Thạch Cơ Nương Nương giao phong thần giới chi thứ ba, thần giới xuất động, chặn đường Thạch Cơ Nương Nương. Chi thần quân này, chính là thần giới vị kia trường sinh bất tử giả dòng chính. Mỗi một vị quân sĩ có được hoàn toàn giống nhau thần võ ấn ký, có thể vượt qua không gian, cùng hành tẩu ở dòng sông thời gian. Nhục thể của bọn hắn cùng hồn linh không tồn tại ở vũ trụ chân thực thời không vĩ độ. Bởi vậy trong tinh không chỉ có thể nhìn thấy từng đạo thần võ ấn ký. Thần thông, thuật pháp, thần khí chiến binh, toàn bộ thông qua thần võ ấn ký ném đưa, đơn giản chính là một chi ảnh tử quân đội, xa so với hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn cùng thần phù quân quỷ dị. Hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn cùng thần phù quân nếu không phải đạt được thế giới thụ gia trì, chiến lực tuyệt đối so không lên chi này thời không ảnh tử thần quân. Thạch Cơ nương nương có thể xưng giả tổ, chiến lực thắng qua lúc trước nhị quân thiên một mảng lớn, nhưng đối mặt thời không ảnh tử thần quân chặn đường, nhưng không có biện pháp gì, không cách nào làm đến cấp tốc thoát thân. Thần quân là từ vĩ độ thời gian đưa nàng chặn đường. Nàng sử dụng yêu ham kiện này tuyệt đỉnh thời gian thần khí cũng khó có thể phát huy ra tác dụng. Một khi Mộ Dung Chúa Tể đuổi theo, cùng chi thần quân này hình thành vây kín chi thế, hôm nay liền nguy hiểm. Lúc này Thạch Cơ nương nương không có nửa phần bình thường lười biếng buồn ngủ thái độ, đôi mắt sáng tỏ sáng chói, tinh thần vô cùng phấn chấn, tay phải thon dài mềm nhỏ năm ngón tay bóp ra ấn pháp, môi đỏ đóng mở, tha sơn chi thạch, vạn tinh chi chủ. Ầm ầm. Toàn bộ trong tinh hải nham thạch tinh cầu giống như nhận triệu hoán, nhào nhào quay cuồng. Tiếp theo tại nàng khống chế dưới, cùng nhau đánh về phía đầy trời thần võ ấn ký. Những này nham thạch tinh cầu bên trong, bao quát thể tích lớn nhỏ khác nhau tiểu hành tinh, lấy ngàn vạn mà tính số, lít nhà lít nhất. Trong đó một chút, thậm chí có sinh mệnh tồn tại. Những thần võ ấn ký kia tốc độ di chuyển cực nhanh, tức giống nhảy lên ở trong không gian, lại như vượt qua vĩ độ thời gian. Thạch Cơ nương nương thi triển tha sơn chi thạch đại thuật lại đụng vào không đến bọn chúng. Quá nhanh. Thủy tổ phía dưới, Thạch Cơ nương nương chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình, tự như toàn lực ứng phó một quyền đánh vào trong không khí, trong lòng sinh ra cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Cái này cùng bại ở trong tay thủy tổ khác biệt. Bởi vì, nàng đã có cùng thủy tổ một dạng, cúi nhìn chúng sinh đều là sâu kiến ngạo nghễ lòng dạ. Bờ Tam Đồ Hà, tu thần thiên thần hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì? Tốc độ di chuyển cũng quá nhanh, căn bản là không có cách bắt, không cách nào công kích, thủy tổ cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Thân thể cùng hồn linh không tại mảnh này thời gian cùng trong không gian, chỉ có một đạo thần võ ấn ký, không bị ngăn trở, tốc độ di chuyển tự nhiên là nhanh. Liền cùng ngươi ý niệm đồng dạng, ý niệm của ngươi có bao nhanh, liền có thể di động bao nhanh. Trương Nhược Trần cười cười, lại nói, nhưng muốn nói thủy tổ đều chỉ có thể bị động bị đánh, liền đánh giá quá cao bọn chúng. Nói cho cùng, Thạch Cơ tu vi cảnh giới còn kém một hơi, không có đạt tới chân chính thủy tổ cảnh giới, tại đạo pháp cùng quy tắc trật tự vận dụng lên, tự nhiên yếu đi một đoạn. Nếu không, nàng đã vượt qua thời gian cùng không gian vĩ độ, đem chi thần quân này bên trong tu sĩ đánh giết. Giả tổ, chung quy là giả tổ. Chân chính thủy tổ, không nói không gì làm không được, nhưng cũng không phải thủy tổ phía dưới tu sĩ có thể áp chế. Ngươi ở dưới thủy tổ, chẳng phải có được áp chế thủy tổ chiến lực. Tu thần thiên thần nói. Trương Nhược Trần nói, ta không giống với, ta cổ kim nhất phẩm, cùng cảnh vô địch. Ai có thể cùng ta so? Ngươi biểu môi làm gì? Không có a, ngươi rõ ràng chính là trong lòng khó chịu, cảm thấy bản đế tự biên tự diễn, tự cho là đúng. Mà ngươi, lại chỉ có thể tự ti mặc cảm, mặc cảm. Ngươi lại biểu môi, còn cắn răng. Tu thần thiên thần bờ môi trầm tĩnh lại, nhìn về phía hậu phương, cao mấy trượng dốc thoải bên trên cổ lão dịch trạm, nói, bọn hắn đến. Đem bọn hắn mang tới. Trương Nhược Trần thu hồi dáng tươi cười. Tòa này tu kiến tại cổ thần lộ bên trên dịch trạm, chỉ có cao 3 tầng, chiếm diện tích vài mẫu, lộ ra cực kỳ đơn sơ. Nhưng tu kiến sử dụng vật liệu phi phàm, có thánh mộc, xích đồng cùng huyền thiết. Vài vạn năm cũng sẽ không hư. Một cái cùng Trương Nhược Trần giống nhau như đúc nam tử tuấn mỹ, xuất lĩnh lão tử quỷ cùng ma điệp công chúa, bị ngồi tại ngoài dịch trạm Liễm Hy chặn đường. Liễm Hy ngồi tại trên ghế dài, mang theo tử sa mũ rộng vành, cầm trong tay nhân đầu tràng đập mặt đất. Từng sợi hồn vụ cùng khô tử tuyệt lực lượng nguyền rủa lưu động ở chung quanh trong không gian. Khô tử tuyệt, loại này vạn ác nguyền rủa không ngờ xuất hiện tại trong vũ trụ. Các hạ đến cùng thần thánh phương nào, chính mình hiện ra chân thân tới đi. Trương Nhược Trần vô cùng có cường giả khí độ, không có lập tức động thủ, nhiều hứng thú, nhìn xem ngồi tại cổ thần lộ trung ương nữ tử thần bí. Lão tử quỷ cùng ma điệp công chúa cũng là phi phàm cường giả, có thể nhìn ra người cản đường tu vi cao thâm mạc trắc, tuyệt đối là một tôn bán tổ. Thêm nữa đối phương tinh thông khô tử tuyệt nguyên rủa, cũng liền càng là câu lên bọn hắn nồng đậm lòng hiếu kỳ. Lão tử quỷ tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy đỏ trướng, ở vào nửa tỉnh nửa say trạng thái, lớn miệng, không nói lời nào, chẳng lẽ là một người câm. Mặc kệ hắn, đi trước nghĩ cách cứu viện Thạch Cơ nương nương mới là chính sự. Nàng giao cho ta đi, các ngươi đi trước. Ma Điệp công chúa trên lưng mọc ra hỏa diễm cánh bướm, vóc người nóng bỏng, nửa người trên chỉ mặc màu bạc trắng áo giáp. Thon dài cái cổ cùng khéo gợi xương quai xanh đều là lộ ở bên ngoài, bằng phẳng mà tuyết trắng bụng dưới vị trí, hệ có một đầu treo đầy bảo thạch xích vàng đai lưng. Trên thân hỏa diễm oanh nhiên, đèm khô tử tuyệt nguyền rũ ngăn cách ở bên ngoài. Nàng gọi ra một kiện câu thứ chiến binh bình thường, bán tổ quy tắc giống như xích hồng sắc sợi rễ xúc tu từ dưới chân, hướng liễm hy lan tràn đi qua. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy việc này cổ quái, nhắc nhở, cẩn thận một chút. Đối phương có thể sớm suy tính ra chúng ta sẽ từ nơi đây trải qua, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Liễm Hy ngẩng đầu, lập tức hàng ý ngưng kết thời không. Dừng tay. Tu thần thiên thần chân dài gấp bước, từ trong dịch trạm đi ra, ngăn lại kiếm bạc nổ trương song phương. Gặp tu thần thiên thần xuất hiện, Trương Nhược Trần nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hướng trong dịch trạm nhìn lại, bên trong trống rỗng, cũng không gặp thân ảnh của người nọ, lúc này mới thở dài một hơi. Lão tử quỷ ván đầu hồ hồ, chưa kịp phản ứng, khiển trách quát mắng, tu thần. Ngươi không đi trợ trì giao nữ hoàng đối kháng thần giới đại quân, trốn tới chỗ này làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi làm sao cùng bọn hắn lăn lộn đến cùng một chỗ? Kiếm giới chư thần đều cho là ngươi chết đâu. Tu thần thiên thần tức giận, hừ lạnh một tiếng. Lão tử quỷ nói, ngươi một cái khí linh biết cái gì? Lão phu cùng đế trần, còn có cô nương, cùng một chỗ làm đại sự đâu? Cô nương? Cái gì cô nương? Tu thần thiên thần nghi ngờ hỏi. Cô nương chính là... Lão tử quỷ lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Nhược Trần đánh gãy, nói, cô nương đương nhiên chính là Thạch Cơ nương nương. Diệu Ly, nhìn thấy chủ nhân, ngươi chính là loại thái độ này. Quên đã hồn tiên thống khổ sao? Ngươi cũng quá không nghe lời, xem ra bản đế đến lại dạy dỗ ngươi. Bí ẩn như vậy sự tình đều biết, tu thần thiên thần đối trước mắt cái này đế trần giả thân phận lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Nhìn hắn như vậy tùy tiện, tu thần thiên thần ánh mắt lộ ra lạnh lẽo ý cười. Đem Trầm Uyên thần kiếm lấy ra, tiện tay ném ra ngoài. Công. Trầm Uyên thần kiếm giữa không trung xoay tròn một vòng, mũi kiếm chạm đất, cắm ở Trương Nhược Trần lão tử quỷ, Ma Điệp công chúa ba người trước mặt. Ngươi là đế trần, vậy cái này là ai chiến kiếm? Ngươi dám cầm kiếm này sao? Tu thần thiên thần nhìn xem ba người hoặc kinh dị, hoặc hải nhiên, hoặc nhắm mắt u thán thần sắc, lúc này mới quay người hướng trong dịch trạm đi đến, nói, cùng lên đến đi, đế trần chờ các ngươi đã lâu. Lão tử quỷ toàn thân một cái giật mình, rượu trong nháy mắt tỉnh, nhìn về phía Trương Nhược Trần phản phất lập tức minh bạch tất cả sự tình. Nguyên lai đây là một cái giả. Gió thổi qua, đối diện trên ghế dài nữ tử kia tử sa mũ rộng vành, bị thổi lên một góc, lộ ra liễm hy tuyệt mỹ mà thanh lãnh dung nhan. Trương Nhược Trần cùng Ma Điệp công chúa liếc nhau, từ bỏ phân tán bỏ chạy ý nghĩ. Ma Điệp công chúa đem thả ra ngoài thiên hỏa, thu hồi thể nội, giấu tại ngưng bạch dưới da thịt, nói, đi thôi, hắn lại không ăn thịt người. Thật nhiều năm chưa thấy qua hắn, bây giờ ngược lại là rất muốn biết hắn tấn thăng thủy tổ sao lại là cỡ nào phong độ tuyệt thế. Tam đồ hà trên mặt nước, hiện ra mới hình ảnh. Thạch Cơ, người đã trốn không thoát. Mộ Dung chúa tể đuổi theo. Nhưng cũng không tới gần Thạch Cơ nương nương, đứng ở bên ngoài trăm triệu dặm. Hắn hai viên ánh mắt, bay đến trong hư không. Tinh thần lực tướng hai đạo dấu tại trong ánh mắt tổ phù thôi động đến cực hạn. Bách điểu triều thánh tổ phù lơ lửng ở bên trái hư không. Chiếm cứ phương viên ngàn vạn dặm không gian, phù văn ngưng tụ thành các loại thần điểu, xoay tròn cuộn bay, hình thành một cái sao hằng tinh sáng tỏ mấy chục vạn lần vòng xoáy. Vạn thú tổ phù thì là bị Mộ Dung chúa tể tay phải nâng, long hổ, sư báo, xà hạt, côn bằng. Mỗi một cái phù thú đều khí thôn tinh hà, tiếng rống chấn thiên động địa. Thạch Cơ nương nương sắc mặt trở nên trầm ngưng. Mộ Dung chúa tể cái này hai đạo tổ phù thật không đơn giản, một khi cùng ánh mắt cùng một chỗ dẫn bạo, đủ đưa nàng trọng thương đến chiến lực tổn hao nhiều. Hôm nay liền thực sự nằm tại chỗ này. Hắc ám vĩnh hằng. Thạch Cơ nương nương lần nữa kết ấn, dưới chân một tòa nặng nề mà cuồn cuộn thế giới hắc ám nhanh chóng dọc theo người ra ngoài, là vật chất hắc ám ngưng kết mà thành, hút vào trong vũ trụ hết thảy ánh sáng cùng nhiệt. Đại lượng hắc ám áo nghĩa cùng hắc ám trật tự, hóa thành giao long hình thái, đem mấy ngàn vạn dặm không gian bao phủ. Lấy hắc ám áo nghĩa che giấu nàng xác thực không gian vị trí, đem bốn bề thiên địa hóa thành một mảnh vĩnh hằng hắc ám thủy tổ trật tự trang. Chỉ cần không bị Mộ Dung chúa tể tinh thần lực khóa chặt, dẫn bạo tổ phù hủy diệt năng lượng lại đáng sợ, nàng đều có nắm chắc chạy thoát. Mộ Dung chúa tể mày nhăn lại, đem cấp 95 tinh thần lực dung nhập sóng âm, chữ chữ giống như diệt thế kinh lôi, Thạch Cơ, Minh Tổ đã chết, Thi Yểm càng là thần giới thịt cá trên thớt, ngươi tội gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi như dân ra thần nguyên, lão phu có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Mộ Dung chúa tể kiên kỵ, không phải vĩnh hằng hắc ám thủy tổ trật tự trang. mà là sợ sệt, lâm vào tuyệt cảnh Thạch Cơ nương nương, tự bạo thần nguyên, ngọc thạch câu phần, đem hắn mang đi. Ta đều dâng ra thần nguyên, còn có thể có cái gì giá trị? Không có giá trị, từ đâu tới tính mệnh? Ngay sau đó, Thạch Cơ nương nương ngọc ngào thanh âm dễ nghe lại từ trong hắc ám truyền đến, lại nói, ngươi liền thật cảm giác, ăn chắc ta rồi. Mộ Dung chúa tể lo lắng mang xuống sẽ phát sinh biến số, thế là, hướng lơ lửng ở trong tinh không những thần võ ấn ký kia phất tay, để thời không ảnh tử thần quân đánh trước trận. Bỗng dưng, một mảnh màu xanh tinh vân, từ trống rỗng mà hắc ám thâm không, tật tốc vọt tới. Nương nương tự coi nhẹ mình, mỹ mạo của ngươi liền cùng đế trần đạo pháp bình thường đều là cổ kim đệ nhất phẩm, nhưng so sánh thủy tổ thần nguyên càng có giá trị. Lấy lão phu nhìn, Mộ Dung chúa tể đại nhân cũng là khổ sở mỹ nhân quan, lão ngưu tư xuân. Nhị quân thiên cùng một đầu thanh lộc, khống chế vô biên vô tận màu xanh tinh vân, rất nhanh xuất hiện đến những thần võ ấn ký kia phía trên, muốn đem toàn bộ thời không ảnh tử thần quân đều nuốt hết đồng dạng. Vừa rồi, chính là con thanh lộc kia miệng nói tiếng người thanh lộc thần vương, kẻ bị tàn hồn của thủy tổ Atula đoạt xá, 3 vạn năm trước trong trận chiến hôi hải, đã đạt tới cảnh giới bán tổ trung kỳ. Sau khi có được ấn ký của Atula thủy tổ, trải qua 3 vạn năm lĩnh hội, tu vi của hắn tiến thêm một bước, đạt tới bán tổ đỉnh phong. Chính vì cảnh giới này, hắn mới dám khiêu khích uy quyền của thủy tổ. Dù sao, thủy tổ muốn diệt trừ một bán tổ đỉnh phong cũng phải cân nhắc, liệu có thể toàn thân trở ra sau đòn phản công trước khi chết của đối phương hay không. Trong đại thế tận thế này, thời gian còn quý hơn bất cứ thứ gì. Một khi bị thương mà không thể hồi phục trong thời gian ngắn, hậu quả sẽ vô cùng trí mạng. Tự như Vấn Thiên Quân và Nộ Thiên Thần Tôn, vốn không hề thua kém bất kỳ tu sĩ nào cùng thời, nhưng người trước liên tiếp 2 lần trọng thương gần như vẫn lạc, trì hoãn không biết bao nhiêu vạn năm. Người sau thì chịu đủ nguyền rủa quấy nhiễu. Trên con đường tu luyện, tự nhiên bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, Thanh Lộc Thần Vương, kẻ luôn giả bộ làm thần vương, cực kỳ giỏi nhẫn nhịn, từng bước một đi lên phía trước. Cho nên, nếu Mộ Dung chúa tể khinh thường bán tổ đỉnh phong, để hắn phản công trọng thương khi sắp chết, dù không chết ngay, cũng nhất định gieo mầm tai họa, chết trong những trận đấu pháp cấp độ cao hơn về sau. Thắng thua và sinh tử, thường được quyết định bởi tiền căn, chứ không phải nhất thời. Mộ Dung chúa tể khí định thần nhàn, rõ ràng là không coi Nhị Quân Thiên và Thanh Lộc Thần Vương ra gì, nói, chỉ bằng 2 người các ngươi, cũng mơ tưởng cứu viện nàng. Đây là tới chịu chết sao? Đến giờ phút này, Mộ Dung chúa tể mới xác định rõ Nhị Quân Thiên thuộc về trận doanh nào. Trước đây, hắn đã suy tính qua. Thiên cơ và nhân quả của Nhị Quân Thiên đều bị che giấu. Dù hao phí thủy tổ huyết dịch, dù hắn nổi danh trên đời là người chấp chưởng thiên cơ, cũng chỉ suy tính ra được một chút mạch lạc, đoán rằng Nhị Quân Thiên có thể liên quan đến hôi hải. Thanh Lộc Thần Vương chống lên thần vân giết chóc cửu quan thập sắc, ngăn cản uy áp tinh thần lực cấp 95, hồn nhiên không sợ, người đang hù dọa ai? Nương nương đã bước vào thủy tổ chi cảnh, người cũng chẳng cao minh hơn nàng bao nhiêu. Lão Phu và Nhị Quân Thiên chỉ cần ngăn trở chi thần quân du tẩu trong thời không kia, trận chiến này, dù đánh nhau mấy chục năm, cũng phụng bồi tới cùng. Chỉ không biết, hai chi thần quân tiến công Diêm La tộc thế giới thụ, đối mặt với Diêm Vô Thần, Trì Giao, Không Phạm Nộ, Phượng Thải Dực, có thể kháng cự được mấy chục năm. Mộ Dung chúa tể tự nhiên có ngạo nghễ của thủy tổ, cười nói, một kẻ giả tổ ngay cả ấn ký thủy tổ cũng chưa tu luyện minh bạch, ngươi lại hy vọng nàng có thể chống lại bản tọa. Thanh Lộc Thần Vương lộ vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ, cô nương đã ban cho Thạch Cơ nương nương hữu tận thủy tổ ấn ký. 3 vạn năm trôi qua, Thạch Cơ nương nương ngay cả hữu tận vật chất cũng có thể gánh chịu, vậy mà vẫn chưa tu luyện minh bạch thủy tổ ấn ký. Thanh Lộc Thần Vương cho rằng Thạch Cơ nương nương đang giấu nghề, nói, trận đấu pháp này đã diễn ra mấy ngày, nếu không phải thần giới chi thần quân kia cản đường, các hạ mơ tưởng đuổi kịp nương nương. Hiện tại, ngươi lại hồ suy đại khí, có bản lĩnh thì động thủ, cho chúng ta kiến thức cái gọi là tuyệt thế đạo pháp của thủy tổ thực thụ. Thanh Lộc Thần Vương căn bản không sợ thần giới, khí thế 10 phần. Có cô nương làm chỗ dựa, vị trường sinh bất tử giả của thần giới cũng chưa chắc vô địch thiên hạ. Quan trọng hơn là, còn có đế trần. Đế trần cùng cô nương đồng lòng. Đế trần nhất niệm nhất định tinh hải, đưa tay có thể đúc xây thế giới thụ, khiến vĩnh hằng chân tể phải nhượng bộ. Hắn và cô nương liên thủ, tuyệt đối có thể cùng thần giới so tài. Đế Trần đã từng là kiếm giới chi chủ, lại làm thiên tôn thiên đình 3 vạn năm, càng là đồng minh chiến lược với tu sĩ tầng chót nhất địa ngục giới, năng lượng cường đại, có thể nói là chúng sinh chi chủ. Hiệu lệnh tam giới, không ai dám không theo. Mà Đế Trần đang dẫn đầu Cửu Thiên và Ma Điệp công chúa, trên đường đuổi tới. Thanh Lộc Thần Vương dựa vào cái gì phải e ngại một Mộ Dung chúa tể? Hôm nay, hắn cũng muốn như Thiên Mổ năm xưa đối với Trương Nhược Trần, dùng cảnh giới dưới thủy tổ để cân nhắc uy lực của thủy tổ. Trương Nhược Trần, Ma Điệp công chúa và lão tiểu quỷ đi đến bờ Tam Đồ Hà, cuối cùng cũng nhìn thấy Trương Nhược Trần đang thả câu. Tinh hải cô ngồi, độc điếu thi hà. Câu này không phải cá. Lão tử quỷ lặp đi lặp lại quan sát Trương Nhược Trần và Giả Nhược Trần, từ dáng vẻ, thần thái, thiên cơ, khí chất, gần như hoàn toàn tương tự. Ngược lại, Giả Nhược Trần bên cạnh có vẻ thật hơn, còn Trương Nhược Trần đang thả câu lại giống như một bản sao. Bởi vì người thả câu quá trầm ổn, quá sâu không lường được. Lão tử quỷ biết Trương Nhược Trần không phải như vậy. Hắn càng so sánh càng sinh khí, không khỏi nói, các ngươi rốt cuộc là tình huống gì? Dựa vào tu vi cao, đùa bẩn người khác đúng không? Ngươi là ai? Ai mới là Trương Nhược Trần thật? Vì cô nương, lão tử quỷ tin chắc vào thân phận giả của đế trần. Dù sao, nếu còn một đế trần thật, sao có thể cho phép đế trần giả tồn tại? Trương Nhược Trần buông cần câu, nhìn chằm chằm mặt nước, lắc đầu than nhẹ, ngươi thật già mà hồ đồ, hóa ra bị người lừa mấy vạn năm. Cũng đúng, dù sao nàng đã giúp ngươi tu luyện tinh thần lực đến cấp 93, ai sẽ hoài nghi một đại ân nhân như vậy? Ngay sau đó, Trương Nhược Trần ngữ khí trầm xuống, còn không biến trở về. Trương Nhược Trần lộ ra một nụ cười khổ, trên người từng đạo thủy tổ quy tắc trật tự lấp lóe, thủy tổ thần khí tiêu tán. Một lát sau, hóa thành một nữ tử yêu mị với vóc dáng thướt tha, nhưng không còn chút khí chất trác tuyệt thoải mái của đế trần. Bỏ đi lớp ngụy trang, nàng còn đâu tu vi cảnh giới thủy tổ. Rõ ràng, cô nương đã dùng thủ đoạn nào đó, khiến khí tức và đạo pháp của nàng đạt tới độ cao có thể so sánh với vĩnh hằng chân tể, khiến Thanh Lộc Thần Vương và lão tử quỷ khó phân biệt thật giả. Trước đó, lão tử quỷ vẫn cho rằng, Giả Nhược Trần này hóa thân thành sinh tử thiên tôn, ba vạn năm qua tòa trấn thiên cung, trên mặt nổi thì thỏa hiệp với thần giới, nhưng vụng trộm tranh đấu không ngừng. Ma Âm mặc áo bào rộng thùng thình, nghiêng ngả, vội vàng thở dài, chủ nhân. Ma Âm tuyệt không cố ý mạo phạm, mà là do thế cục vũ trụ lúc đó vô cùng nguy hiểm, thiên hạ tu sĩ đều cho rằng ngươi đã vẫn lạc, các thiên tôn và bán tổ chọn cách ẩn mình, thiên đình, địa ngục giới, kiếm giới đều chia năm xẻ bảy, vì vậy thần giới muốn làm gì thì làm. Vũ trụ cần gấp một lá cờ để ngưng tụ lòng người. Xin hỏi thiên hạ hôm nay, ai có thể dương cao lá cờ của chủ nhân, lay động lòng người? Trương Nhược Trần chậm rãi quay đầu, ánh mắt băng lãnh. Một đạo uy thế thủy tổ có thể đập vụn cửu thiên thập địa ập xuống, khiến Ma Âm hai chân không thể trụ vững, quỳ xuống đất. Từng vòng kinh khí tứ tán ra ngoài. Giờ khắc này, Ma Âm nhận ra Trương Nhược Trần không hề đùa, vừa cố gắng chống đỡ uy thế thủy tổ, nửa người trên chực ngã sắp xuống, vừa gian nan nói, Ma Âm tuyệt đối không làm bất cứ điều gì có lỗi với chủ nhân và kiếm giới. Ngươi biết, ngươi sai ở đâu không? Trương Nhược Trần hỏi với giọng điệu rất bình thản. Ma Âm biết rõ, trước mặt Trương Nhược Trần, càng dở trò tâm cơ càng nguy hiểm, chỉ có thành thật mới có chút hy vọng sống. Nàng nói, sai ở chỗ ta không nên lừa gạt chủ nhân. Thực ra, có lẽ trước đó, cô nương đã tìm đến ta. Trong thời gian ngắn ngủi ba vạn năm, dù Phạm Tâm có đạo pháp thông thiên, cũng không thể giúp Ma Âm tu luyện ra thái cổ tổ thân, thoát biến thành thôn vân ma đằng đây chính là bán tổ cảnh giới. Tất nhiên, việc tường thuật phải bắt đầu từ rất sớm trước đó. Cô nương, Kỷ Phạm Tâm chính là Kỷ Phạm Tâm, người còn giấu giếm thân phận của nàng, cho là ta hoàn toàn không biết gì cả. Trương Nhược Trần nói. Ma Âm chăm chú cúi đầu, khổ tư đối sách, vội vàng nói, chủ nhân không hổ là cổ kim nhất phẩm, đại đạo đã thành, thế gian lại không bất luận cái gì hư ảo có thể lừa gạt ngươi. Bất quá. Thế nào, muốn giảo biện một hai? Đi, bản đế cho ngươi một cái cơ hội nói chuyện. Nếu có thể nói ra một cái nguyên cớ, thà cho ngươi khỏi chết. Như tiếp tục lừa gạt, ngươi phải biết phản đồ hạ trang. Trương Nhược Trần nói. Ma Âm châm trước một lát, thấp giọng nói, chủ nhân còn nhớ đến, bởi vì chiếu thần liên phấn hoa, có thể cho nô tỳ hấp thu chất dinh dưỡng tốc độ gia tăng gấp 10 lần. Là chủ nhân chính mình nói, để nô tỳ nhiều cùng cô nương. Cũng chính là bách hoa tiên tử nhiều thân cận. Ta có nói qua lời này. Trương Nhược Trần tức giận cười. Trương Nhược Trần cũng không phải một cái tiếu lý tàn đao người, một khi lộ ra dáng tươi cười, đây tuyệt đối là lửa giận đã tiêu tan hơn phân nửa. Ma Âm vội vàng nói, nếu không có chủ nhân mệnh lệnh, nô tỳ nào dám bái sư bách hoa tiên tử. Cho nên nhiều khi, là sư mệnh làm khó. Mà lại, nô tỳ đến nay hành động, cũng đều là đang trợ giúp chủ nhân đối kháng thân. Giới đại địch. Lớn nhất sai lầm, cũng chỉ là giấu giếm sai lầm, đây tội không đáng chết a. Tu thần thiên thần nhìn ra Trương Nhược Trần không có muốn giết Ma Âm ý tứ, vì vậy nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói đi, Kỷ Phạm Tâm đến cùng là cái gì nội tình, nàng đang mưu đồ cái gì? Ma Âm nói, cô nương bí mật, há lại chúng ta có thể biết được. Tu thần, ngươi một cái làm nô tỳ, ta khuyên ngươi hay là chớ có dính vào chủ nhân cùng cô nương ở giữa sự tình. Giữa bọn hắn, tự sẽ có chính bọn hắn giải quyết vấn đề phương thức. Tu thần thiên thần thực sự không quen nhìn ma âm trên mặt khinh thị cùng trào phúng, càng không quen nhìn nàng hơn xa tu vi cảnh giới của mình, thế là, hướng Trương Nhược Trần tiếng sàm ngôn, cái này kỹ phạm tâm hơn phân nửa cùng minh tổ phe phái thoát không khỏi liên quan, tất có mưu đồ lớn. Ma âm đã đầu phục nàng, đạt được lợi ích khổng lồ, tất nhiên sẽ khăng khăng một mực. Đưa nàng giữ ở bên người, hậu hoạn vô tận. Ma âm ánh mắt lạnh lẽo, tu thần, ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi, đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Chủ nhân, ngươi là hiểu rõ ta nhất, ta tuyệt không dám phản bội ngươi, coi như khăng khăng một mực, cũng là đối với ngươi khăng khăng một mực. Nhưng ta cảm thấy Diệu Ly lời nói, rất có đạo lý. Ngươi nếu thật không dám đeo phản tại ta, cũng sớm đã đem phạm tâm bí mật cáo tri tại ta, như thế nào đợi đến hôm nay? Nói cách khác, chỉ cần ta còn chưa phát hiện bí mật của các ngươi, ngươi liền sẽ một mực ẩn giấu đi, Trương Nhược Trần nói. Lừa gạt thượng vị giả, từ xưa đến nay đều là tội chết. Ma âm sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Tu thần thiên thần thì lộ ra đắc ý thần sắc, nhẹ nhàng mà nói, chủ nhân cho tới bây giờ đều không thèm để ý phải chăng đã từng là địch nhân, cũng không thèm để ý người phía dưới trong lời nói va chạm. Để ý là, ngươi là có hay không thật cùng hắn một lòng, phải chăng có thể nghĩa vô phản cố theo hắn đi chiến hết thảy địch. Ngươi ngay cả hai điểm này đều làm không được, để chủ nhân làm sao tha thứ ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm tu thần thiên thần một chút. Từ khi ma âm tới về sau, một thân phản cốt nàng, nói chuyện đúng là càng ngày càng dễ nghe, tranh nhau biểu hiện cái gì. Một cái khí linh, một cái ký sinh thực vật, cái này cũng muốn tranh cái cao thấp. Tu thần nói, ngươi nhận sao? Trương Nhược Trần nói. Ma âm nói, nhận. Bất quá, chỉ cần không phải đi đối phó cô nương, chủ nhân muốn chiến bất luận cái gì đại địch, nô tỳ cũng tất nhiên thề chết cũng đi theo, tuyệt không lui lại nửa bước. Ta tin. Nhưng đã làm sai chuyện, liền phải nhận phạt. Như vậy đi chờ trận chiến này kết thúc, chính mình tiến đồng hồ nhật quỷ hảo hảo tỉnh lại, Trương Nhược Trần nói. Dơ lên cao cao, sau đó nhẹ nhàng buông xuống, ma âm liền biết chủ nhân hay là đã từng người chủ nhân kia, là thật lòng dạ rộng lớn, đáng giá nàng thề sống chết hiệu trung. Ngay cả Thanh Lộc Thần Vương cùng Thương Thiên Dạng này ngày xưa đại địch đều có thể cho, lại thế nào khả năng dung không được nàng. Thủy Tổ uy thế tán đi, ma âm nhưng như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi, lễ bái nói, đa tạ chủ nhân tín nhiệm, ma âm thật biết sai rồi. Ngươi từng mượn dùng phạm tâm lực lượng, ngươi cảm thấy tu vi của nàng ở vào cấp độ gì? Trương Nhược Trần hỏi. Ma âm cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, đơn thuần tu vi cảnh giới, cô nương hẳn là tại chủ nhân phía trên. Bởi vì, nàng có thể về phát thảo chủ nhân giờ này ngày này thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ trật tự, để cho ta khí tức nhìn qua, tự hồ không thua Vĩnh Hằng Chân Tể. Lúc này, Ma Điệp công chúa rốt cục mở miệng, chúng ta cũng chỉ là nửa cái đệ tử mà thôi, để Trần Đại Nhân hỏi chúng ta, là không chiếm được câu trả lời, ngươi hẳn là tự mình đi gặp cô nương. Vì sao không phải nàng tới gặp ta? Trương Nhược Trần hỏi lại câu này về sau, tiếp theo lộ ra nụ cười hiền hòa, nhìn chăm chú về phía chỉ mặc áo giáp Ma Điệp công chúa, chúng ta thật nhiều năm không gặp đi, lần thứ nhất hay là tại Chân Lý Thiên Vực, đi Thiên Đô Thánh Thị Vân Chu bên trên. Ta nhớ được, lúc kia ngươi cùng một đám thiên hỏa Ma Điệp, ở trên thuyền líu ríu nói không ngừng, vì cho ta chính danh, còn cùng long tộc tu sĩ ra tay đánh nhau. Lúc kia, ngươi mới lớn cỡ bàn tay đi, tính cách cùng một tiểu nữ hài một dạng. Bây giờ gặp lại, cùng năm đó hoàn toàn khác nhau, thật có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Ma Điệp công chúa tính cách ngược lại là vẫn như cũ cởi mở, nói, khi đó xác thực còn nhỏ, đế trần cũng chính vào tuổi nhỏ. Kỳ thật về sau, chúng ta là thấy qua, chính là đế trần quy mô lớn mở ra đồng hồ nhật quỷ thời điểm. Chỉ tiếc, khi đó đế trần đã danh khắp thiên hạ, đứng tại vũ trụ chi đỉnh, đương nhiên sẽ không chú ý tới một cái đến từ thiên nhị giới người cũ. Ma Điệp công chúa tu vi, sớm đã có thể làm thiên hỏa Ma Điệp bộ tộc nữ hoàng. Sở dĩ còn lấy công chúa tự xưng, chính là tại ẩn giấu thực lực tu vi. Đã ẩn tàng mấy chục vạn năm. Trương Nhược Trần nói, lấy phạm tâm tu vi tạo nghệ, ta coi như chú ý tới ngươi, khi đó cũng nhìn thấu không được ngươi chân thực cảnh giới. Cũng là ta sức quan sát không đủ, ngươi có thể được đến phạm tâm trọng điểm bồi dưỡng, tự thân tư chất tất nhiên thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Các ngươi chuyến này, là vì nghĩ cách cứu viện Thạch Cơ. Phạm tâm hạ lệnh. Ma Điệp công chúa không dám giấu giếm, nói, đúng. Xem ra, Thạch Cơ tại phạm tâm nơi đó phân lượng, so Thi Yểm muốn nặng hơn nhiều, Trương Nhược Trần nói. Ma Điệp công chúa nói, Thi Yểm tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn quá mức âm tàn, không có điểm mấu chốt. Hắn trở thành thủy tổ về sau, đã có chút thoát ly khống chế, tỷ như. Đế Trần Đại Nhân chết tại Lưu Ly Thần Điện, chính là hắn khư khư cố chấp, vi phạm với cô nương ý chí. Cướp đoạt Đế Trần Đại Nhân cái kia mấy món còn sót lại bảo vật về sau, cũng không có hiện lên đưa cho cô nương, mà là một mình lưu giấu. Người như vậy, ai cũng không biết hắn lúc nào liền sẽ phệ chủ. Cho nên cô nương sẽ cứu Thạch Cơ nương nương, mà sẽ không cứu hắn. Thi Yểm có thể giết Vũ Lận Sinh toàn tộc, cướp đoạt thân phận của hắn, còn thu làm đại đệ tử, có thể thấy được nó âm tàn. Rõ ràng chính là hắn cùng lượng tổ chức những này minh tổ phe phái tu sĩ, dẫn đến thánh tộc, Bạch Hoàng Hậu, Bạch Khanh Nhi bi kịch, nhưng lại thu Bạch Khanh Nhi làm đệ tử, đóng vai làm người hiền lành bộ dáng, có thể thấy được nó dối trá. Bồi dưỡng Diêm Vô Thần thì là vì mưu đồ lục đạo luân hồi kính. Có thể nói, tam đại đệ tử đều là con cờ của hắn. Ngược lại là Sát Phạt Quả Quyết Kình Thương, ngoài lạnh trong nhu, đối với mình đệ tử càng thêm chân thành. Trương Nhược Trần nhìn xe mặt nước chiếu ảnh, nói, đáng tiếc trận chiến này sẽ xa so với nàng dự đoán càng hung hiểm, thần giới vị kia Trường Sinh Bất Tử giả đối với nàng tồn tại đã có nhất định hoài nghi, cho nên sẽ không tiếc bất cứ giá nào gạt bỏ nàng phụ tá đắc lực, từ đó buộc nàng hiện thân. Thạch Cơ cùng Thi Yểm hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi đi nghĩ cách cứu viện càng nhiều người, chết càng nhiều. Nhị Quân Thiên hai mắt sáng ngời, ngóng nhìn tinh hải chỗ sâu, thì thào mà nói, thế giới thụ bị công phá, hằng tinh nhao nhao rơi xuống. Thanh Lộc Thần Vương nghe nói như thế, lông mày khẽ nhíu lại. Nào ngờ, hằng tinh kỵ sĩ quân đoàn được thế giới thụ gia trì lại bại nhanh như vậy. Đây không phải tin tức tốt lành gì. Ba chi thần quân là nội tình chí cường của thần giới. Bất luận chi nào bị hủy diệt, đều là thống khổ không thể chấp nhận, chắc chắn dẫn đến thần giới thủy tổ nổi cơn thịnh nộ. Mộ Dung Chúa Tể tự nhiên nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt ở tinh hải sâu thẳm. Hằng tinh kỵ sĩ quân đoàn cường giả như mây, thần vương thần tôn nhiều vô số kể, vậy mà bị Phong Đô đại đế giết đến đầu người cuồn cuộn, máu vẩy như mực nhuộm hư không. Động thủ, không để một tên nào sống sót. Mộ Dung Chúa Tể hạ lệnh cho Thời Không Ảnh Tử thần quân, lập tức đánh ra Bách Điểu Triều Thánh Tổ phù, công về phía Thạch Cơ nương nương. Từng con thiên địa thần điểu ngưng tụ từ phù văn, ẩn chứa vô tận sát ý và năng lượng cuồng trào, va chạm với vĩnh hằng hắc ám thủy tổ trật tự trang. Trường vực hắc ám đường kính mấy ngàn vạn dặm bốc cháy lên, tự như thủy tổ dung luyện chúng sinh trong đồng lô. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hằng tinh kỵ sĩ quân đoàn tan tác, lực lượng dưới thần giới thủy tổ tuyệt đối không phải đối thủ của Trì Giao, Diêm Vô Thần, Phượng Thải Dực, Phong Đô đại đế. Nếu Thời Không Ảnh Tử quân đội không thể kịp thời chạy tới, Diêm La tộc thế giới thụ bên kia sẽ xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng Chân Tể và những kẻ Trường Sinh Bất Tử của thần giới chắc chắn bị ép phải ra mặt, cục diện thuận lợi của thần giới sẽ biến thành nghịch phong. A gác. D. Phượng gáy loan minh, tước ngâm quy ngữ, vô số thần điểu xoay quanh và va chạm. Thạch Cơ nương nương chống đỡ vĩnh hằng hắc ám trật tự tràn, không ngừng bị áp súc. Cùng lúc đó, Mộ Dung Chúa Tể còn dư lực, thi triển tinh thần lực đại thuật Thiên Cơ Thần Phạt, hội tụ thiên địa chi khí mênh mông của tinh hải, ngừng hóa thành một mảnh thiên cơ thần vân màu đỏ tím. Xoạt. Xoạt. Hoa. Thủy tổ thần phạt chùng sáng, một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Thanh Lộc Thần Vương ỷ vào tu vi bán tổ đỉnh phong, phóng thích tu la sát đạo quy tắc, hiển hóa ra thần thông giới vực tu la tinh trụ giới, chống đỡ một đạo cột sáng thủy tổ thần phạt. Giới vực tu la tinh trụ giới cao 10 triệu dặm, ầm vang sụp đổ, chỉ ngăn trở được mấy hơi thở. Hóa thành hình người, Thanh Lộc Thần Vương chỉ dính một sợi bí lực của chùng sáng, cánh tay liền hóa thành hạt nhỏ, nửa người cháy đen. Mộ Dung Chúa Tể hung hãn, thủy tổ khủng bố, vượt quá dự đoán của hắn, không dám tiếp tục đón đỡ thần phạt chùng sáng, lập tức thi triển bí thuật thân pháp, xuyên thẳng qua thời không trốn tránh. Thần âm chữ giết từ vô số thời không truyền đến. Bên trong Thời Không Ảnh Tử thần quân, trên trăm đạo thần võ ấn ký hội tụ lại một chỗ, hóa thành một vòng thần dương sáng tỏ đến cực điểm. Trong thần dương, một kiện thần khí tương tự nguyệt nha bay ra, quỹ tích biến hóa khó lường, khi uốn lượn, khi biến mất. Nhị Quân Thiên cầm trong tay một thanh chiến binh rất giống Khai Thiên Việt, bắt lấy thần khí này, chém ra ngoài. Ầm ầm. Hai khí tấn công. Cơn bão năng lượng tiết ra, chấn vỡ vô số ngôi sao trong hư không mà Thạch Cơ nương nương triệu hoán đến trước đó. Kiện thần khí thứ hai và thứ ba của Thời Không Ảnh Tử thần quân theo nhau mà tới, đánh cho Thanh Lộc Thần Vương và Nhị Quân Thiên đang vất vả ứng phó thủy tổ thần phạt chùng sáng chật vật không chịu nổi. Tiếp tục đánh như vậy, để tự vệ, Thanh Lộc Thần Vương và Nhị Quân Thiên chỉ có thể vứt bỏ Thạch Cơ nương nương bỏ chạy. Thạch Cơ nương nương tự biết không thể tiếp tục giữ thế thủ, thế là thúc động yêu ham, đánh về phía phù nhãn Bách Điểu Triều Thánh Tổ phù bên ngoài thủy tổ trật tự trang. Hai cổ lực lượng cấp thủy tổ đụng nhau, hình thành gần sóng năng lượng, chuyển dời Thanh Lộc Thần Vương, Nhị Quân Thiên, Thời Không Ảnh Tử thần quân ra ngoài mấy tỷ dặm. Người rốt cục chịu đi ra. Mộ Dung Chúa Tể đại hỉ. Thần giới bại vong sắp đến, ta hiện tại không ra, chờ đến khi nào? Thạch Cơ nương nương chân đạp một mảnh cương vực vĩnh hằng hắc ám bát ngát. Đỉnh đầu là thời gian thần hải minh diệu sáng lạng, tay cầm thiên ma thạch đao, có phong độ tuyệt thế đầu đội trời chân đạp đất. Muốn chết. Mộ Dung Chúa Tể biết tình thế rất bất lợi cho thần giới, bởi vậy không còn bảo thủ như trước. Lấy phù y hộ thể, chân đạp tinh hà, hướng Thạch Cơ nương nương cận thân công sát. Thạch Cơ nương nương cảm nhận được uy áp kinh khủng tiêu tán ra từ Mộ Dung Chúa Tể, phản phất toàn bộ vũ trụ đang xoay chuyển, đè xuống nàng, Nhị Quân Thiên, Thanh Lộc Thần Vương. Tranh thủ thời gian rút lui. Thạch Cơ nương nương vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm ra ngoài. Rút lui về đâu? Mộ Dung Chúa Tể hai tay nâng lên, vân tụ tung bay, hét lớn, Tam giới thập phương, theo ta tâm ý, trận lên. Tam giới thập phương thủy tổ sát trận, vạn ức dặm tinh không làm trận cuộn, bao quát vũ trụ chân thực, Ly Hận Thiên, thế giới hư vô tam giới, từ ngoài vào trong, trùng trùng điệp điệp nghiền ép ba người. Tinh hải quay cuồng như sóng lớn, cùng Minh Văn thủy tổ trận pháp hỗn hợp lại với nhau, dễ như trở bàn tay, chấn thiên động địa. Đây là một tòa thủy tổ sát trận chân chính, lão thất phu này thực lực hung hãn, trận pháp và phù đạo tạo nghệ đều cao minh tới cực điểm. Thanh Lộc Thần Vương sắc mặt thay đổi liên tục. Nhị Quân Thiên mắt sáng như đuốc, ngắm nhìn bốn phía, nói, thời không ảnh tử thần quân cũng ở trong sát trận, co vào chiến tuyến, trấn áp chúng ta. Thanh Lộc Thần Vương nhìn về phía Thạch Cơ nương nương, kỹ thác hy vọng lên người nàng. Thạch Cơ nương nương đang muốn thi triển thần thông, lại nhạy cảm phát giác nguy hiểm. Xoạt. Mộ Dung Chúa Tể không biết dùng thủ đoạn gì, vượt qua không gian, tan chảy thủy tổ trật tự của nàng, đụng xuyên thời gian thần hải, cận thân trong trăm trượng. Ngươi tinh thông thời gian chi đạo, lão phu cũng tinh thông. Phàm là thủy tổ, sao lại bị trói buộc trong thời gian? Lại bước thêm bước nữa, Mộ Dung Chúa Tể đã đến trước mặt Thạch Cơ nương nương. Huy chưởng đập xuống. Ai có thể ngờ, một vị tinh thần lực thủy tổ lại dám cận thân giao phong, lấy nhục thân đối địch. Đây là coi thường Thạch Cơ nương nương, một kẻ giả tổ, đến mức nào? Thạch Cơ nương nương vung đao chém ra, thân đao nặng nề như đại giới. Lưỡi đao mang theo tầng tầng ma vân, xé rách tam giới. Mộ Dung Chúa Tể hồn nhiên không sợ, dùng bàn tay nghênh kích lưỡi đao, hóa giải một đao toàn lực ứng phó của Thạch Cơ nương nương thành vô hình. Đồng thời, lòng bàn tay hắn tuôn ra ngàn vạn đạo hủy diệt thần thông, xuôi theo thiên ma thạch đao, rơi xuống trên thân Thạch Cơ nương nương. Chưởng tâm trận. Thạch Cơ nương nương lui lại một bước kéo ra khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Dưới chân, cương vực vĩnh hằng hắc ám dâng lên một tòa sơn lĩnh cao ngất, ngăn trở hủy diệt thần thông tuôn ra từ chưởng tâm trận của Mộ Dung Chúa Tể. Chính là vô gian lĩnh của hắc ám chi uyên. Thạch Cơ nương nương liếc nhìn tam giới thập phương sát trận đang che đậy từ bốn phương tám hướng. Hoa điền hình con bướm màu đỏ thắm giữa mi tâm nàng lấp lóe, thủy tổ quy tắc và thủy tổ thần khí khuếch tán ra như tinh vân. Vô gian thế giới. Vô gian thế giới này không có không gian, cũng không có thời gian. Chính là bí cảnh lúc trước vây chết Không Ấn Tuyết bị Thạch Cơ nương nương thu lấy, nơi này trở thành một bộ phận của Hữu Tẩn thủy tổ thế giới. Nó chống đỡ vô gian thế giới, rốt cục ngăn trở tam giới thập phương sát trận đang không ngừng đè ép không gian sinh tồn của bọn hắn. Ầm ầm. Mộ Dung Chúa Tể đánh vỡ vô gian lĩnh, từng bước một đạp nát vĩnh hằng hắc ám cương vực, ánh mắt băng lãnh đạm mạc, nói, tiếp tục đánh, bất quá chỉ là vùng vẫy dãy chết. Dù là không dẫn bạo hai đạo tổ phù, các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi chống được nửa ngày sao? Thạch Cơ nương nương đứng ở trung tâm vô gian thế giới, trên thân hào quang vạn trượng, nói, chống đến khi thần giới chi thứ hai thần quân bị đánh tan là đủ rồi. Theo ta thấy, căn bản không cần nửa ngày. Ta thấy ngươi tự tin quá mức. Mộ Dung Chúa Tể đem Bách Điểu Triều Thánh Tổ phù đánh ra, ngay sau đó thân hình lui nhanh, lùi qua hết mảnh không gian này đến vùng không gian khác, một mực thối lui đến bên ngoài tam giới thập phương sát trận. Hắn muốn dẫn bạo tổ phù, tốc chiến tốc thắng. Diêm La tộc thế giới thụ không thể hoàn toàn giữ vững, thụ chiến đấu ba động cấp bán tổ trùng kích, mấy chục tòa diệp thế giới bị hủy diệt, liền ngay cả thân cây cũng xuất hiện tổn thương. Toàn bộ tinh không đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Không chỉ có chúng sinh trên Diêm La tộc thế giới thụ, mà các thần linh cũng chết vô số kể. Phong Đô Quỷ Thành chỗ thế giới thụ lại càng thê thảm, đã từng to lớn tráng lệ bao nhiêu, bây giờ lại tàn phá bấy nhiêu. Tất cả diệp thế giới, cùng hàng tinh tọa kỵ của hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn đều tàn lụi. Thế giới thụ trở nên trụi lủi, ngay cả Phong Đô Quỷ Thành cũng chia năm xẻ bảy. Các loại mảnh vỡ thế giới, thành trì phế tích, bồng bềnh trong hư không có hạn này. Chiến đấu bộc phát ở tất cả phương vị. Nộ Thiên Thần Tôn khống chế Bất Động Minh Vương Đại Tôn 27 tầng Thiên Vũ thế giới cùng Minh Hà, không ngừng va chạm với Ẩn Thi, khiến hắn liên tục bại lui, căn bản không thể tới gần Diêm La tộc thế giới thụ. Vấn Thiên Quân cùng Thủy Tổ Dạ Xoa Vương đấu pháp, càng đánh càng xa. Bán tổ quy tắc mà hai người phóng thích ra, giống như triều tịch sóng lớn đối xứng, những nơi đi qua, đại thế giới hủy diệt, tinh thần vỡ vụn, căn bản không thu lại được tay. Hung hiểm nhất là Thái Cổ Sinh Linh cùng Vĩnh Trú, thiên công đấu pháp, tử thương thảm liệt. Chân Nhất Lão tộc Hoàng bị Vĩnh Trú đánh giết, tất cả thần cốt đều bị đoạt đi. Nguyên Đạo Lão tộc Hoàng vẫn lạc trong tự bạo thần nguyên, trọng thương thiên công. Thiên Công thì chết dưới kiếm của Trì Giao, thủy tổ huyết dịch bị Tích Huyết kiếm hấp thu hầu như không còn, kiếm thể đỏ tươi ướt át. Trì Giao đem thời không hỗn độn liên trồng ở mi tâm thi thể Thiên Công. Hoa sen sợi rễ xuyên qua thần hải thủy tổ, cắm rễ trên thần nguyên. Xoẹt xoẹt. Thời không hỗn độn liên hấp thu thần nguyên ẩn chứa thần khí thủy tổ, điên cuồng sinh trưởng, từng mảnh cánh hoa ống ánh sáng long lanh, phóng xuất ra thần khí hỗn độn thủy tổ. Trì Giao cùng Tán Kim Bạch Hổ đứng ở trung tâm thời không hỗn độn liên, khống chế thi thể khổng lồ của Thiên Công, vừa hấp thu thần khí hỗn độn thủy tổ, vừa chạy về Diêm La tộc thế giới thụ. Chiến trường bên kia rất nguy cấp. Nhục thân của Diêm Vô Thần bị Thi Yểm dùng Vu đỉnh và Hồng đỉnh liên tiếp đánh nát hai lần. Nhưng hắn tự chiến không lùi, ý chí chiến đấu kiên định như thần thiết, vẫn cản Thi Yểm ở ngoài thế giới thụ. Hắc Ám Tôn chủ cố ý thả Thi Yểm tiến vào thế giới thụ, bởi vậy không toàn lực ứng phó, chỉ thỉnh thoảng đánh ra lôi thần chú ý. Trì Giao hô hấp thổ nạp, hấp thu thần khí hỗn độn thủy tổ do thời không hỗn độn liên chuyển hóa mà đến, thương tích do một thành viên hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn cảnh giới bất diệt vô lượng đỉnh phong tự bạo thần nguyên gây ra, đang nhanh chóng khôi phục. Hàng tinh kỵ sĩ quân đoàn không biết có phải bị tinh thần lực của Vĩnh Hằng Chân Tể khống chế hay không, mỗi một người đều hung hãn không sợ chết, chừng mười mấy vị tự bạo thần nguyên thành công. Trì Giao và Phong Đô Đại Đế đều bị trọng thương. Phong Đô Đại Đế bị thương nặng hơn Trì Giao nhiều, ngay cả quỷ thể bán tổ cũng bị năng lượng hủy diệt từ tự bạo thần nguyên đánh nát thành vụ thái. Không có thời gian ngàn năm tĩnh dưỡng, đừng mơ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thương thế này, đối với tồn tại bán tổ đỉnh phong mà nói, đương nhiên không tính là gì. Nhưng nó lại có ảnh hưởng tương đối lớn đến việc trùng kích thủy tổ. Trì Giao cảm thấy tiếc hận cho Phong Đô Đại Đế. Nàng, Phong Đô Đại Đế, Diêm Vô Thần, những tu sĩ có cơ hội trùng kích thủy tổ này, trước mắt có hai cửa ải lớn. Cửa thứ nhất là tiểu lượng kiếp. Tiểu lượng kiếp này cũng có thể gọi là quyết chiến với thần giới, người chết ta sống với trường sinh bất tử giả. Cửa này lửa xém lông mày, đang ở trước mắt. Trước khi quyết chiến, phá cảnh thủy tổ mới có ý nghĩa, mới có thể có tác dụng mang tính quyết định trên chiến trường, trở thành cự đầu thứ ba sau Trương Nhược Trần và Thiên Mổ. Trái lại, tu sĩ càng có cơ hội trùng kích thủy tổ, xác suất chết trên chiến trường càng lớn. Cửa thứ hai là đại lượng kiếp. Đại lượng kiếp, vài vạn năm sau sẽ tới. Chỉ có trở thành thủy tổ, cơ hội sống sót mới lớn hơn. Coi như gắng gượng qua cửa thứ nhất, muốn trùng kích thủy tổ lần thứ hai trong vòng vài vạn năm, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Vĩnh Hằng Chân Tể lại vẫn chưa xuất thủ. Hắn rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Tán Kim Bạch Hổ rất hiếu kỳ. Trì Giao nói, hắn đang đợi Diêm Vô Thần triệt để bị đánh tan, chờ Thi Yểm xâm nhập thế giới thụ. Chỉ có như vậy, hắn mới có 10 phần lý do tiến vào thế giới thụ đối phó Thi Yểm, đồng thời hủy diệt Diêm La tộc. Bất quá. Bất quá cái gì? Tán Kim Bạch Hổ hỏi. Trì Giao ánh mắt do dự, Vĩnh Hằng Chân Tể đa mưu túc trí như vậy, mục đích thật sự của hắn có dễ dàng bị người đoán được như vậy không? Có lẽ hắn muốn nhân cơ hội này diệt trừ ngươi cùng Diêm Vô Thần. Đương nhiên, cũng bao gồm Vạn Tự Thanh Long và ta, Tán Kim Bạch Hổ suy đoán. Sợ rằng không đơn giản như vậy. Trì Giao châm trước một lát, nhìn thoáng qua 12 đạo vận mệnh chi môn ở trong tinh không xa xăm, nói, cũng không cần lo ngại, Đế Trần nhất định đang nhìn chằm chằm ở một nơi nào đó, sẽ giúp chúng ta giải quyết tai họa ngầm. Vô luận Vĩnh Hằng Chân Tể đang mưu đồ cái gì, đợi thế giới thụ thứ hai bị công phá, hắn nhất định sẽ xuất thủ, đến lúc đó, tự nhiên sẽ bộc lộ mục đích. Cũng đúng, chúng ta cân nhắc nhân vật cấp độ Vĩnh Hằng Chân Tể làm gì. Đó là đối thủ của Đế Trần, là việc Đế Trần nên suy tính, Tán Kim Bạch Hổ nói. Sau khi ẩn thi rời khỏi vận mệnh thần vực, chiến lực của thần phù quân liền trượt một mảng lớn. May mắn phù soái nghe lời khuyên, không dẫn đầu thần phù quân xông ra thế giới thụ, nếu không đã sớm bị chư thần địa ngục giới trong vận mệnh thập nhị tướng thần trận đánh tan. Phượng Thiên đứng ở tử vong chi môn, chủ trì trận pháp. 11 người còn lại canh giữ các cửa, theo thứ tự là Mệnh Cốt, Bất Tử Chiến Thần, Huyết Tuyệt Tộc Trưởng, Băng Hoàng, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Cung Huyền Tán, Thất Đại Nhân, Huyết Đồ, Nghề Tuyên Bác Sư, Vô Ngã Đăng, Thạch Thiên. Tu vi yếu nhất cũng là bất diệt vô lượng. Trừ cái đó ra, còn có số lớn thần vương thần tôn và đại thần. Dù thủy tổ tới, cũng có thể đứng vững. Bất Tử Chiến Thần thấy rõ, nói, chiến lực của thần phù quân tự hồ lại yếu đi một chút. Chuyện này rất bình thường. Quân số thần phù quân tuy nhiều, nhưng bình quân tu vi lại không bằng hàng cổ kỵ sĩ quân đoàn, làm sao có thể chống đỡ quyết đấu cấp thủy tổ trong thời gian dài. Đánh lâu như vậy, theo ta suy tính, phần lớn thần khí của thần phù quân đã tiêu hao gần hết rồi. Cung Huyền Tán nói, Huyết Tuyệt tộc trưởng đã sớm không muốn đợi trong trận pháp, không hề sảng khoái chút nào, rất muốn đại sát tứ phương như Phong Đô Đại Đế, nói, Phượng Thải Dực, còn đang che giấu cái gì? Toàn lực ứng phó đi, phá tan thế giới thụ, đoạt lại vận mệnh thần vực. Hắn biết, trước khi đi Trương Nhược Trần đã cho Phượng Thiên thứ gì đó, tuyệt đối cất giấu đại sát khí. Vận dụng yêu tổ lĩnh, dùng lực lượng của yêu tổ ép tới. Ta không tin, chư thiên địa ngục giới chúng ta hợp lực, còn phá hủy không được một gốc thế giới thụ, mệnh cốt càng thêm cuồng bạo, muốn sang bằng thế giới thụ. Một đám mãn phu, các ngươi đây là giết địch 1000 tự tổn 800, bất tử chiến thần không thể nhìn được nữa, lập tức giáng ngôn, muốn đánh đổ thần phù quân không phải việc khó gì, mấu chốt ở chỗ công phá ngàn vạn tòa thời cổ trận pháp trên thế giới thụ. Phượng Thiên, ngươi là điện chủ vận mệnh thần điện, ngươi rõ ràng nhất nhược điểm phòng ngự của cây thế giới thụ này. Ngươi nói đánh chỗ nào? Đích thật là đến lúc rồi. Từ trong tử vong chi môn, truyền ra thanh âm thâm thẳm của Phượng Thiên. Trong vận mệnh thập nhị tướng thần trận, vô số ánh mắt trông qua. Chỉ thấy, thân hình tuyệt mỹ của Phượng Thiên hiển hiện trên tử vong chi môn, một nửa bóng ma, một nửa rực sáng nàng đem một cái thanh đồng cổ đỉnh lấy ra. Là thiên đỉnh. Quá tốt rồi, nguyên lai đế trần sớm có đoán trước, đem vận mệnh chi đỉnh giao cho Phượng Thiên, thần phù quân há có bất bại lý lẽ. Địa ngục giới chư thần đại hỉ, đều minh bạch Phượng Thiên muốn làm gì. Cần biết, cửu đỉnh huyền diệu khó lường, trận pháp cũng vô pháp ngăn cách nó đối với thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi khí điều động. Trước đây tại thiên đường giới, Thi Diễm đã từng sử dụng vu đỉnh, hồng đỉnh, trụ đỉnh, vượt qua vạn giới đại trận cùng hộ giới đại trận, điều động thiên đường giới nội bộ vu đạo quy tắc, chân lý quy tắc, thời gian quy tắc, cùng thiên địa chi khí, ngưng tụ thành ba loại thần thông đại pháp, suýt nữa từ nội bộ diệt giới thiên đường giới. Vận mệnh thần vực chỗ thế giới thụ, nhiều nhất chính là vận mệnh quy tắc. Không chỉ có giữa thiên địa vận mệnh quy tắc, càng có vận mệnh thần điện lịch đại thần linh lưu lại vận mệnh quy tắc thần văn. Phượng Thiên dù sao không phải thủy tổ, đối với cửu đỉnh vận dụng còn kém xa Thi Yểm. Nếu ẩn thi còn tại vận mệnh thiên vực trấn thủ, nàng tự nhiên không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng bây giờ ẩn thi đã rời đi, thần phù quân lộ rõ vẻ mệt mỏi, có thể nói là thời cơ tuyệt hảo. Không diệt pháp nhất. Phượng Thiên diễn hóa đại đạo, để 12 đạo vận mệnh chi môn hội tụ, trùng điệp cùng một chỗ. Vận mệnh thập nhị tướng hợp nhất. Nàng đứng tại trung tâm duy nhất một đạo vận mệnh chi môn, điều động mệnh tổ thần nguyên bên trong thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc, đánh vào thiên đỉnh. Trong vận mệnh chi môn, lực lượng của chư thần địa ngục giới, tất cả đều tràn vào thiên đỉnh. Trong chốc lát, thế giới thụ đối diện trong tinh không, tất cả vận mệnh quy tắc trở nên sinh động, tiếp theo như bách xuyên hối lưu tung hướng đỉnh cao nhất vận mệnh thần vực. Không tốt, là thiên đỉnh, cho ta trấn áp lại những vận mệnh quy tắc này. Phù soái dẫn đầu ý thức được không ổn, lập tức chỉ huy hắc long phù thú dài đến mấy ức dặm, liều lĩnh công kích về phía Phượng Thiên. Thần phù quân căn bản không trấn áp được vận mệnh quy tắc đang sôi trào. Những vận mệnh quy tắc này, tại vận mệnh thần vực trên không, ngưng tụ thành vận mệnh thiên thư quyển thứ 7. Phía trên mỗi một cái văn tự, đều là quy tắc thần văn do một vị thần linh trong lịch sử vận mệnh thần điện lưu lại, đại biểu cho một loại thần đạo. Oanh! Quyển thiên thư rơi xuống, một kích đập nát bán tổ cảnh giới phù soái thành bùn máu. Hắc long phù thú dáng dấp mấy ức dặm mất đi khống chế, giống con ruồi không đầu gầm thét và đi loạn trong hư không. Phượng Thiên tay áo dài vung lên, quyển 6 vận mệnh thiên thư bay ra ngoài, rơi xuống 6 vị trí trọng yếu trên người hắc long phù thú, muốn mượn lực lượng vận mệnh thu phục nó. Phù soái bị đánh phế đi, giết, giết hết thần phù quân. Huyết Tuyệt tộc trưởng là người đầu tiên xông ra vận mệnh chi môn, bay về phía vận mệnh thần vực. Từng tôn thần linh địa ngục giới theo sát phía sau. Cẩn thận một chút, đề phòng bọn hắn tự bạo thần nguyên. Đến lúc thật sự phải lên, mệnh cốt lại sợ hãi, treo ở phía sau cùng. Sợ cái gì? Nơi đó là địa bàn vận mệnh thần điện, bản cung chủ có thể điều động vận mệnh quy tắc áp chế bọn hắn tự bạo thần nguyên tinh thần ý chí. Huyết Đồ rất ngông cuồng, cũng rất kích động, cảm thấy đây là cơ duyên trời ban, có thể hút vào rất nhiều huyết dịch của đỉnh tim thần linh. Có người kích động, tự nhiên cũng có người lo lắng. Băng Hoàng, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Thạch Thiên, Cung Huyền Tán cùng nhau leo lên yêu tổ lĩnh, tụ hợp cùng Phượng Thiên. Ánh mắt bọn hắn, khi thì nhìn về phía thế giới thụ chỗ vận mệnh thần vực, khi thì nhìn về phía thế giới thụ chỗ Diêm La tộc, vô cùng e dè, giống như đang đợi cái gì. Bành. Trương Nhược Trần ngồi tại bờ Tam Đồ Hà thả câu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô song, cả người giống như một đầu thần báo sắp đi săn. Không gian cũng vì đó ngưng kết. Sau lưng. Ma âm khẩn trương nói, cây thế giới thụ thứ hai thế mà liền bị công phá, Vĩnh Hằng Chân Tể khẳng định phải xuất thủ. Ánh mắt Trương Nhược Trần chợt dời đi từ mặt nước, nhìn về phía Vĩnh Hằng Thiên Quốc đỉnh cao nhất Ly Hận Thiên. Thất thập nhị tầng tháp lay động một cái. Lập tức, toàn bộ vũ trụ đều đi theo lắc lư rất nhỏ. Đợi Ma Âm, Tu Thần Thiên Thần, Ma Điệp Công Chúa, Lão Tử Quỷ, Liễm Hy nhìn về phía Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lại phát hiện thất thập nhị tầng tháp đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng dậy, cả người giống như núi non thiên địa, khí thế hùng vĩ mà bá đạo, lẩm bẩm, người rốt cục mắc câu rồi. Mấy người khác ở đây, bị khí tràng khủng bố tự nhiên toát ra trên người hắn ép tới quỳ một chân trên đất. Ầm ầm. Thất thập nhị tầng tháp đè sập tầng tầng không gian, xuất hiện đến chiến trường quyết đấu của Mộ Dung Chúa Tể và Thạch Cơ Nương Nương, vẹn vẹn một kích, nhị quân thiên liền hóa thành một đám huyết vụ, thần hồn bán tổ bị ép thành mảnh vỡ. Thanh Lộc Thần Vương dọa đến toàn thân xù lông, thiêu đốt thọ nguyên và huyết dịch, cướp đường mà chạy. Ầm ầm. Thất thập nhị tầng tháp xoay chuyển nhấp nhô, hết thảy quy tắc trong vũ trụ đều bị nghiền nát. Thanh Lộc Thần Vương thấy căn bản trốn không thoát, gào thét trong miệng, điều động lực lượng toàn thân, đánh ra Atula Thủy Tổ ấn ký. Thất thập nhị tầng tháp càng ngày càng to lớn trước mắt hắn. Còn chưa tới nơi, khí tức lực lượng tiêu tán ra từ thất thập nhị tầng tháp đã chấn vỡ tinh thần ý chí của Thanh Lộc Thần Vương, Atula Thủy Tổ ấn ký trong tay chống lên trở nên ảm đạm vô quang. Thất thập nhị tầng tháp ép tới, thời không vỡ vụn, chỉ còn lại từng sợi huyết vụ. Ngay cả thần nguyên và thần cốt của Thanh Lộc Thần Vương cũng hóa thành bột mịn và hạt. 72 đạo cửa tháp của thất thập nhị tầng tháp nhanh chóng hấp thu huyết khí, vật chất bán tổ, thối nghĩa, hồn linh mảnh vỡ lưu lại sau khi nhị quân thiên và Thanh Lộc Thần Vương chết. Thạch Cơ Nương Nương cách xa nhau mấy tỷ dặm cũng có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng của thất thập nhị tầng tháp, sắc mặt đã tái nhợt đến cực hạn. Giết bán tổ đỉnh phong, như đồ heo chó. Căn bản không cần kích thứ hai. Nhìn thất thập nhị tầng tháp bay tới phương hướng của mình, Thạch Cơ Nương Nương sợ hãi trong lòng, đơn giản muốn che kín toàn bộ đạo tâm. Đây là dấu hiệu tinh thần ý chí muốn bị đè sập. Thạch Cơ, lúc trước đã khuyên ngươi chớ có làm giãy dụa vô vị, hiện tại đã muộn. Thủy Tổ cũng phải diệt sát dưới thất thập nhị tầng tháp. Mộ Dung Chúa Tể thấy thất thập nhị tầng tháp xuất hiện, liền biết chiến trường Diêm La tộc chắc chắn phát sinh biến cố trọng đại, dự định dẫn đầu thời không ảnh tử thần quân chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất. Về phần Thạch Cơ Nương Nương, đã là một người chết, nhìn cũng chẳng muốn quay đầu lại nhìn một chút. Khi Thạch Cơ Nương Nương lấy Thủy Tổ thần hồn đối kháng sức mạnh công kích tinh thần ý chí bạo phát ra từ thất thập nhị tầng tháp, bên tai chợt vang lên tiếng địch du dương, áp lực trên thân nhẹ đi. Cô nương đến rồi. Thạch Cơ Nương Nương hướng trong tinh không nhìn lại. Trong tiếng địch, quân sĩ thời không ảnh tử thần quân rơi xuống từ từng thời gian và không gian khác biệt, từng người đều không có ba động sinh mệnh. Tiếng địch không biết truyền đến từ đâu, giống như đến từ cổ lão Thái Sơ, lại như dư âm tận thế dưới đại lượng kiếp. Vốn du dương êm tai, nhưng lại khiến Mộ Dung Chúa Tể màng nhĩ trống rền, đau đầu muốn nứt, thần tâm như vạn tiễn đâm xuyên, vô luận ngăn cản thế nào cũng không thể thoát khỏi. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn không gian bị tiếng địch thổi ra tầng tầng nếp nhăn, lẩm bẩm, quả nhiên chỉ có chờ các ngươi tổn thất nặng nề, mới có thể buộc các ngươi xuất thủ, mới có thể dẫn các ngươi vào cuộc. Trương Nhược Trần không muốn làm quân cờ của Trường Sinh Bất Tử Giả, không muốn bị lợi dụng, cũng chỉ có thể dùng tuyệt đối định lực, bức Trường Sinh Bất Tử Giả quyết đấu trước một bước. Còn tốt Diêm Vô Thần, Trì Giao, Phượng Thiên, Phong Đô Đại Đế đủ cứng cỏi, gánh vác áp lực thần giới, ngược lại giết thần giới đến tan tác. Nếu bọn họ bại trước, thế giới thụ của Diêm La tộc bị công phá, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể bị ép xuất thủ, bị ép làm chi đao trong tay Trường Sinh Bất Tử Giả. Giờ phút này, thất thập nhị tầng tháp hướng về, chính là hắn. Đương nhiên, nếu như Minh Tổ khả năng chưa chết càng để ý thi yểm, để thi yểm đánh vào thế giới thụ của Diêm La tộc dưới sự bức bách của thần giới, Trương Nhược Trần tất nhiên xuất thủ. Đến lúc đó, thần giới được lợi, ngồi xem Trương Nhược Trần và Minh Tổ đấu pháp. Trong trận chiến ba bên này, ai xuất thủ trước, người đó thua trước một nửa. Thất thập nhị tầng tháp rung chuyển, không gian vũ trụ cũng theo đó lay động. Thật khó tưởng tượng nó ẩn chứa một nguồn lực lượng khủng bố đến mức nào. Lại có thiên đạo địch âm, hoàn toàn không coi trọng quy tắc thế gian. Thanh âm này không chỉ vượt qua vận tốc âm thanh, mà căn bản là vượt qua tốc độ ánh sáng, không bị không gian và thời gian trói buộc, trong khoảnh khắc, truyền khắp mọi ngóc ngách của tinh hải. Thần khí như vậy, đạo pháp như thế, chấn kinh tất cả tu sĩ đỉnh cao giữa thiên địa. Vô số sinh linh trên vạn giới quần tinh lâm vào nỗi sợ hãi tột cùng. Trong Yêu Tổ lĩnh, đôi mắt tràn đầy trí tuệ của Băng Hoàng nhìn về phía cơn bão năng lượng sâu trong vũ trụ, cảm thấy nghẹt thở. Một nỗi tuyệt vọng lan tỏa, hắn thấp giọng nói, đây là Trường Sinh Bất Tử Giả đang quyết đấu sao? Tu vi đạt tới cảnh giới như hắn, đạo tâm kiên định đến mức nào, cảm xúc tuyệt đối sẽ không vô cớ xuất hiện những dao động lớn như vậy. Hơn nữa, lại là cảm xúc tiêu cực. Là nỗi sợ hãi đi kèm với tuyệt vọng. Rõ ràng, đây là một phần sức mạnh của thất thập nhị tầng tháp, là đòn công kích vào tâm cảnh, vào ý chí tinh thần của tu sĩ. Cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn ức dặm mà còn như vậy. Có thể tưởng tượng, tu sĩ ở trung tâm bão táp, tâm cảnh sẽ sụp đổ đến mức nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thủ bút của Trường Sinh Bất Tử Giả. Trường Sinh Bất Tử Giả sợ nhất là Thủy Tổ tự bạo thần nguyên, cùng đồng quy vu tận. cho nên, khi luyện chế thất thập nhị tầng tháp, đã giao phó cho nó uy năng đặc biệt, có thể công kích ý chí tinh thần của tu sĩ, để áp chế sự phản công của thủy tổ lúc lâm chung. Nhị quân thiên và thanh lộc thần vương khí tức, tại vị trí của thất thập nhị tầng tháp biến mất, tự như bị xóa sổ khỏi thiên địa. Không có gì lưu lại. Đây chính là bán tổ đỉnh phong. Cung Huyền Tán cũng được xem là chí cường của bộ tộc, xưng bá địa ngục giới hàng triệu năm, nhưng khi nói ra những lời này, bờ môi lại run rẩy. Bán tổ đỉnh phong chỉ còn cách thủy tổ một chút, thậm chí có thể chống lại thủy tổ vài chiêu. Thủy tổ muốn giết họ, cũng cần tốn không ít thời gian mới có thể triệt để ma diệt. Nhưng dưới thất thập nhị tầng tháp, một kích liền hôi phi yên diệt. Ai mà không e ngại? Tu vi càng cao, càng hiểu rõ, thì càng e ngại. Tuyệt Diệu Thiền Nữ chắp tay trước ngực, đầy vẻ sầu lo, có lẽ chính là sức mạnh như vậy, vào thời kỳ viễn cổ, mới khiến kiếm tổ. Một thủy tổ như thế. Vứt bỏ sĩ diện, lựa chọn bỏ chạy. Thủy tổ có thể trốn, chúng ta có thể trốn sao? Trốn đi đâu? Thạch Thiên liên tục cười khổ, rồi nói, đối đầu với thủy tổ, còn có thể liều chết một trận. Nhưng đối đầu với thất thập nhị tầng tháp và chủ nhân của tiếng địch này, chư vị, các ngươi cảm thấy, khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Phượng Thiên đứng trước mặt mọi người, đột nhiên nghĩ ra điều gì, ánh mắt khẽ biến, không ổn. Ngay cả thất thập nhị tầng tháp và trường sinh bất tử giả đều ra tay, Vĩnh Hằng Chân Tể lẽ nào không xuất thủ. Phượng Thiên đối diện với hai thế giới thù ở Vận Mệnh Thần Vực và Phong Đô Quỷ Thành, ngưng tụ thần âm, hạ lệnh, tất cả tu sĩ, lập tức rút khỏi thế giới thù. Muộn rồi. Đôi mắt nhiều nếp nhăn của Thạch Thiên nhìn lên hai thế giới thù, khẽ phun ra hai chữ. Chỉ thấy từng sợi tinh vụ ngũ sắc từ những lĩnh vực chưa từng ai biết rủ xuống. Giống như hai thác nước rộng lớn, trút xuống hai thế giới thù. Tốc độ trút xuống cực nhanh, đạt tới tốc độ ánh sáng gấp mấy chục lần. Đó là khí tức tinh thần lực của Vĩnh Hằng Chân Tể. Mỗi sợi tinh vụ đều là một suy nghĩ tinh thần lực của thủy tổ cấp 96, ẩn chứa đạo pháp tinh thâm nhất, phá vỡ mọi phòng ngự thế gian. Không ai biết hắn muốn làm gì. Nhưng có một điều chắc chắn, không ai được dính phải những tinh sương mù đó. Tu sĩ không kịp rút khỏi thế giới thù, chắc chắn sẽ chết. Thần linh đứng sau lưng Phượng Thiên, âm thầm mừng rỡ vì sự dự đoán của mình, từ đầu đến cuối luôn kính sợ thần giới, nên không rơi vào tử cảnh như Huyết Tuyệt và Mệnh Cốt. Xoạt. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả tu sĩ, Phượng Thiên giang rộng đôi cánh phượng hoàng, cử gió bay về phía thế giới thù ở Vận Mệnh Thần Vực, thần âm vang vọng tinh không, Nho Tổ, người đã hứa với đế trần, thủy tổ không được nhúng tay vào tranh đấu dưới cấp thủy tổ. Trong lòng Phượng Thiên không hề sợ hãi, thủy tổ cũng không dọa được nàng. Quan trọng hơn là, địa ngục giới có quá nhiều thần linh đỉnh cao, không kịp rút khỏi thế giới thù. Nếu nàng không quản, những thần linh này sẽ chết hết. Là bán tổ đỉnh phong, là điện chủ Vận Mệnh Thần Điện, nàng phải gánh vác trách nhiệm này. Sau khi thất thập nhị tầng tháp rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Thi Yểm hoàn toàn phát cuồng. Bởi vì, đời thất thập nhị tầng tháp đánh chết Nhị Quân Thiên, Thanh Lộc Thần Vương, Thạch Cơ Nương Nương, chính là tử kỳ của hắn. Có thể sống hay không, nằm ở lần liều mạng cuối cùng này. Không phá, hẳn phải chết. Phá cảnh thủy chung như nhất thì sinh. Phạm hỏa vì ta dùng, đốt hết lượng yểm. Hắc ám tôn chủ, Diêm Vô Thần, Trì Giao. Hôm nay các ngươi không lùi, tất phải giết. Thi Yểm tóc tai bù xù, trông như ác quỷ. Bắt đầu từ chữ yểm trên mi tâm, nhục thân thủy tổ từ trong ra ngoài bốc cháy. Là phạm hỏa. Mà nguồn gốc phạm hỏa từ Ma Ni Châu. Năm đó Trương Nhược Trần nghịch chuyển đạo pháp mà chết, Ma Ni Châu đã bị Thi Yểm lấy được, luyện vào thần hải thủy tổ. Giờ phút này, hắn lợi dụng phạm hỏa ẩn chứa trong Ma Ni Châu, thiêu đốt vật chất lượng yểm trong cơ thể, tu vi khí tức liên tục tăng lên. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, giống như tăng thêm vạn năm tu vi. Ngươi đem vật chất lượng yểm đốt hết cũng vô dụng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hắc ám tôn chủ ngữ khí không chút để ý, nhưng hành động rất quyết liệt. Lập tức vượt qua không gian công sát, lôi thần chú ý đánh về phía đầu Thi Yểm, muốn đánh nát thần hải thủy tổ của hắn. Đùa, khí tức của Thi Yểm tăng trưởng quá nhanh, để hắn cứ tăng trưởng như vậy, ai biết hắn sẽ tăng chiến lực đến mức nào trong thời gian ngắn. Địa Tạng Vương khi thiêu đốt tự thân liều chết, có thể nén sinh mệnh thủy tổ xuống còn nửa ngày, ngăn cản cả Minh Tổ. Hắc ám tôn chủ tuy không sợ Thi Yểm, nhưng lại khá kiên kỵ lượng yểm trong truyền thuyết. Thấy Hắc ám tôn chủ vung chú ý tới, Thi Yểm gần như điên dại, nghiêm nghị gào thét, người đang tìm cái chết. Năng lượng hủy diệt kinh khủng, ngưng tụ trong cơ thể hắn. Chữ yểm trên mi tâm hòa tan, biến thành một cái. Yểm tình. Thi Yểm tay cầm Vu Đỉnh Chân Vạc đánh ra, đối cứng lôi thần chú ý. Lôi thần chú ý còn chưa chạm vào Vu Đỉnh, Hắc ám tôn chủ đã cảm thấy không ổn, năng lượng cuồn cuộn ập vào mặt, như cả thời đại hoang cổ đang đè xuống mình. Oanh! Kim thạch va chạm, âm thanh điếc tai. Lôi thần chú ý. Một thần khí chiến binh đã rất lợi hại. Lại đùng một tiếng, xuất hiện nhiều vết rách. Vô cùng vô tận vu đạo quy tắc, rơi xuống thân Hắc Ám Tôn Chủ. Hắc Ám Tôn Chủ là nhân vật cỡ nào, tự nhiên không sợ, một tay đánh ra, lòng bàn tay diễn hóa vạn tượng vô hình ấn, hóa giải vu đạo quy tắc. Oanh! Âm âm! Một đạo lại một đạo lôi có thể so với nguyên hội kiếp, từ yểm tình trên mi tâm thi yểm bay ra, liên tục không ngừng đánh về phía vạn tượng vô hình ấn. Yểm tình nghiễm nhiên hóa thành kiếp nhãn của vũ trụ. Đáng sợ hơn nữa là, thiên địa xung quanh bị ảnh hưởng bởi lượng yểm chi lực, khắp nơi trong tinh hải đều xuất hiện kiếp vân. Có xích hồng thiêu đốt, có lôi điện xen lẫn, có xanh đậm rực sáng, ngươi đây là điên rồi. Được rồi, ai cùng một người điên liều mạng. Hắc Ám Tôn Chủ thấy tình thế không ổn, lập tức trốn xa. Thiêu đốt lượng yểm vật chất, thi yểm chiến lực cất cao đến tiếp cận thủy chung như nhất cấp độ, hơn nữa còn đang tăng trưởng. Thần giới vị kia Trường Sinh Bất Tử Giả cùng Nhan Đình Khâu đều không xuất thủ, để hắn ở chỗ này, cùng một cái liều chết trạng thái dưới thủy tổ đấu pháp. Ai bước lên, ai ngu xuẩn. Mà lại hắn cảm thấy, thi yểm trạng thái thật ngông cuồng đỉnh, lúc nào cũng có thể tự bạo thủy tổ thần nguyên cùng hắn đồng quy vu tận. Giao cho Diêm Vô Thần cùng Trì Giao, để bọn hắn đi tiếp nhận thi yểm lúc sắp chết chém giết đi. Tán Kim Bạch Hổ cùng Trì Giao trấn thủ tại Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Tán Kim Bạch Hổ đứng tại Thiên Tôn Điện đỉnh, nhìn xem đỉnh đầu trong tinh không không ngừng ngưng tụ ra kiếp vân, cảm thụ trong kiếp vân thả ra hủy diệt năng lượng, nói, đạo này có thể so với lần thứ 6 nguyên hội kiếp kiếp lôi. Bên kia đạo kia lợi hại hơn, đạt tới lần thứ 7 nguyên hội kiếp lực lượng hủy diệt, đến cùng tình huống như thế nào, những này kiếp lôi làm sao càng ngày càng mạnh. Thi yểm đến cùng lai lịch gì, hắn có thể điều khiển nguyên hội kiếp. Hắn là chính là thiên địa hóa thân. Nói ra lời này, Tán Kim Bạch Hổ đem chính mình cũng giật nảy mình. Tu sĩ nguyên hội kiếp, mỗi 129,600 năm một lần sau một lần mạnh. Lần thứ 7 nguyên hội kiếp, rất nhiều thần vương thần tôn đều gánh không được. Trì Giao lấy chỉ làm kiếm, đánh ra từng đạo chỉ kình, ngăn cản hướng về Diêm La tộc thế giới thụ kiếp lôi, đối với Tán Kim Bạch Hổ nghi hoặc cùng suy đoán là một chút hứng thú đều không có. Đối phương thế nhưng là thủy tổ. Thủy tổ bản thân liền là siêu việt với nhận biết phía trên tồn tại. Điều khiển nguyên hội kiếp cũng là có khả năng sự tình. Diêm Vô Thần lập thân ở ngoài thế giới thụ trong hư không, trực diện đối diện trong tinh hải thi yểm, trả lời Tán Kim Bạch Hổ nói, thi yểm chính là lượng yểm chi thi. Mà lượng yểm chính là lần trước đại lượng kiếp tàn thừa kiếp hỏa đản sinh ra linh trí. Nói cách khác, lượng yểm thi thể trải qua đại lượng kiếp kiếp hỏa rèn luyện, ẩn chứa đại lượng kiếp hủy diệt đạo quẩn. Thi yểm hiện tại là bị buộc đến cùng đồ mạt lộ, lấy phạm hỏa, đốt lên thể nội lượng nhiễm vật chất chẳng khác gì là kích hoạt lên đại lượng kiếp hủy diệt đạo quẩn. Tại lượng nhiễm vật chất thiêu đốt hầu như không còn trước đó, hắn tự nhiên có được điều khiển trong vũ trụ hết thảy kiếp lôi năng lực, chẳng khác gì là thiên kiếp hóa thân, hủy diệt chi chủ. Nếu không các ngươi coi là, vì sao Hắc Ám Tôn Chủ loại cấp bậc kia tồn tại sẽ rút đi? Thời khắc này thi yểm đã trở thành trong vũ trụ nhân vật nguy hiểm nhất, Trường Sinh Bất Tử giả sợ là đều muốn tránh lui một hai. Đem một vị thủy tổ bức đến tuyệt cảnh, cũng không phải đùa giỡn. Không nhìn thấy Vĩnh Hằng Chân Tể đều một mực giấu ở phía sau màn, không có tự mình hạ trận. May mắn lượng nhiễm thời điểm chết, thể nội đại lượng kiếp kiếp hỏa đã tản vào Ly Hận Thiên, thi yểm đành phải một bộ thi xác. Diêm Vô Thần mới nói được nơi đây, thân thể liền bị một cổ âm lệ hàn khí đông cứng. Cổ hàn khí kia đến từ thi yểm ánh mắt. Ngươi cho rằng đại lượng kiếp kiếp hỏa tản vào Ly Hận Thiên liền không thể đoàn tụ? Thi yểm ba đỉnh vần quanh, nhanh chân đi hướng Diêm Vô Thần. Yểm địa tại dưới chân nhanh chóng triển khai, phát họa sông núi, kéo dài hoang nguyên. Không gian tại sụp đổ. Thế giới chân thật cùng Ly Hận Thiên bích chướng tại biến mất, hai thế giới phản phất muốn trùng điệp. Ly Hận Thiên, ta làm chủ. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không tu sĩ có thể đến vô lượng cảnh. Thi yểm hai tay xuề ra, khí thôn tinh hà, phóng xuất ra hơn 9 thành lượng yểm áo nghĩa. Đây là hắn chung cực ác chủ bài. Đại biểu lượng yểm để lại đạo. Theo lượng yểm áo nghĩa thả ra ngoài, trải rộng Ly Hận Thiên lượng chi lực sinh động sôi trào, giống như ngàn vạn dòng suối tuôn hướng hắn mi tâm yểm tinh. Thi yểm ẩn nhẫn nhiều năm, đã sớm muốn hấp thu lượng chi lực phá cảnh, nhưng một mực lo lắng náo ra động tĩnh quá lớn, bị thần giới gạt bỏ. Diêm Vô Thần sắc mặt cũng là thay đổi, khó mà trấn định, nói, nguyên lai lượng yểm áo nghĩa mới là lá bài tẩy của ngươi. Ngươi đây là muốn bằng vào hơn 9 thành lượng yểm áo nghĩa, đem Ly Hận Thiên bên trong tất cả lượng chi lực hấp thu. Đại thần nhất định phải tiến vào Ly Hận Thiên, hấp thu lượng chi lực, lĩnh ngộ lượng chi lực, mới có thể phá cảnh vô lượng. Hiện tại, Thi Yểm muốn đem tất cả lượng chi lực thu làm của riêng, lấy trùng kích thủy chung như nhất chi cảnh. Bởi vì lượng nhiễm thối nghĩa tồn tại ý nghĩa, chính là điều động lượng chi lực. Không, vô thần, ngươi sai. Vi sư hôm nay muốn luyện hóa ly hận thiên là thần hải, hóa thân thành lượng kiếp, diệt thế thiên vũ. Đều là các ngươi ép. Thi Yểm dưới chân gần sóng không gian không ngừng khuếch tán. Lượng nhiễm áo nghĩa ảnh hưởng phạm vi, rất nhanh đạt tới đường kính một năm ánh sáng tình trạng. Nói cách khác, phương viên một năm ánh sáng lượng chi lực đều là tại hướng Thi Yểm hội tụ. Sư tôn, ngươi dù sao chỉ là hữu thủy hữu chung cảnh giới, muốn đem lượng nhiễm áo nghĩa khuếch tán đến toàn bộ ly hận thiên cần thời gian, muốn điều động tất cả lượng chi lực thì cần muốn nhiều thời gian hơn. Muốn luyện hóa ly hận thiên là thần hải, cái này lại cần bao nhiêu thời gian? Diêm vô thần một lời điểm phá Thi Yểm lớn nhất khiếm khuyết, tiếp theo hướng thâm không hô to, hắc ám tôn chủ, Nhan Đình Khâu, các ngươi hiện tại xuất thủ còn kịp. Tiếp tục ngươi lừa ta gạt, không chịu mạo hiểm chém giết, thật muốn bỏ mặc hắn hấp thu toàn bộ ly hận thiên lượng chi lực sao? Vĩnh Hằng Chân Tể không có trả lời. Tinh thần lực suy nghĩ ngưng tụ thành ngũ thải thác nước, tiếp tục tại hai khỏa thế giới thụ bên trên lan tràn. Rất hiển nhiên, hắn đối với hai khỏa thế giới thụ càng cảm thấy hứng thú. Lại hoặc là, hắn là nhận định, có người sẽ ra tay ngăn cản Thi Yểm điên cuồng hành vi. Hắc ám tôn chủ trong mắt hiện ra ý động chi sắc, nhưng cũng không phải là muốn trấn sát Thi Yểm, mà là đối với Thi Yểm nắm giữ hơn chính thành lượng yểm áo nghĩa cảm thấy hứng thú. Như hắn có thể bằng vào những này áo nghĩa, hấp thu ly hận thiên tất cả lượng chi lực, tuyệt đối là có thể quay về đỉnh phong. Quá nguy hiểm, chờ một chút. Hắc ám tôn chủ tại trong bóng tối, cười một tiếng dài, vô thần chớ sợ, hắn không phải lượng yểm, chỉ là một bộ yểm thi, thân thể căn bản không có khả năng chịu được tất cả lượng chi lực. Ngươi chỉ cần giữ vững Diêm La tộc thế giới thụ, đừng cho hắn thôn phệ toàn bộ Diêm La tộc tộc nhân huyết khí cùng hồn linh, hắn sẽ đúc không ra thủy chung như nhất thân thể. Đến lúc đó, lượng chi lực phản phệ, hắn tất bạo thể mà vong. Diêm vô thần cười lạnh liên tục, những lão gia hỏa này một cái sau một cái âm hiểm, đều muốn lợi dụng hắn ngăn cản liều chết trạng thái dưới Thi Yểm, tốt nhất hai người đồng quy vu tận. Đây chính là làm người tốt, cần trả ra đại giới. Người người đều muốn lợi dụng ngươi là người tốt nhược điểm này, cho ngươi đi liều chết, lấy tác thành cho hắn lợi ích cùng vinh hoa. Diêm vô thần xưa nay không cảm thấy mình là một người tốt, xưa nay không cảm thấy mình sẽ bị ngoại vật ràng buộc. Đúng là như thế, dù là hắn tu vi lại cao hơn, cũng không chiếm được Diêm Hoàng Đồ những người kia tán thành, cảm thấy hắn vì tư lợi, không có đảm đương, không xứng làm tộc trưởng. Thế nhưng là, hắn đã đáp ứng Ngũ Thanh Tông A, cũng đáp ứng cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm Diêm La Thái Thượng. Đáp ứng sự tình, có thể nào đổi ý, làm Diêm La tộc tộc trưởng, nào có gặp được nguy hiểm, tộc trưởng chạy trước đạo lý. Tại thời khắc này, Diêm vô thần có chút minh bạch, Trương Nhược Trần cùng Hạo Thiên những người này cả đời là bực nào bất đắc dĩ, rõ ràng có thể lựa chọn tiêu dao tự tại, nhưng lại bị áp đặt ở trên người trách nhiệm đẩy tiến lên. Diêm vô thần, ngồi lên vị trí tộc trưởng, ngươi liền không có đường lui. Nhưng bây giờ, Diêm La tộc đã tìm không ra cái thứ hai có thể làm tộc trưởng người, chí cao bộ tộc chỉ còn trên danh nghĩa. Lão Phu đi, đáp ứng ngươi sự tình, Lão Phu nhất định làm đến. Hy vọng ngươi cũng có thể nói được thì làm được. Đây là Diêm La Thái Thượng lúc rời đi, nói câu nói sau cùng. Sau đó, bóng lưng có chút cong xuống, từng bước một biến mất tại sáng sớm trong mây mù. Âm trầm tiếng cười lạnh, đem Diêm vô thần từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, trở lại lập tức. Thi Yểm thân thể thiêu đốt, giống như sáng chói thần đuốc, đã gần đến ở trước mắt. Hắn cười nói, vô thần, người vẫn chưa rõ sao. Bọn hắn chính là một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đạo chức, bao quát Trương Nhược Trần cũng là như thế, căn bản không đủ gây sợ. Người tại kiên trì cái gì? Ngươi hẳn là trợ vi sư phá cảnh thủy chung như nhất, đợi vi sư thu nạp lượng chi lực vào một thân, thầy trò chúng ta liên thủ, tất có thể đánh ra một vùng thiên địa, thần giới cũng không đủ gây cho sợ hãi. Diêm vô thần hướng về phía sau lưng Diêm La Thiên ngoại thiên nhìn thoáng qua. Chỉ gặp, nơi đó chư thần hội tụ, từng cái không sợ, chiến ý xen lẫn thành cùng Diêm La tộc cùng chết sống bất hủ ý chí. Diêm vô thần hoàn toàn yên tâm, lực lượng đủ mấy lần, cười ha ha một tiếng, ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng Diêm La tộc nổi danh xương cứng nhiều, bọn hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Sư tôn nếu muốn hấp thu Diêm La tộc tộc nhân huyết khí cùng hồn linh, chỉ sợ trước tiên cần phải tiếp nhận Diêm La tộc cả tộc một kích. Tộc diệt thuật, ta cũng là biết một chút. Đây là bộ tộc mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể có lực lượng. Đây là tộc trưởng không sợ, thấy chết không sờn, mới có khí thế. Đã từng có người giáng ngôn, để một bộ phận thần linh, dùng thần cảnh thế giới mang theo hỏa chủng trước một bước rút lui. Nhưng người giáng ngôn, bị Diêm Dục đánh chết tại chỗ. Tiểu lượng kiếp cùng đại lượng kiếp đang ở trước mắt, đánh không thắng một trượng này, cho dù có. Hỏa chủng chạy đi, cuối cùng vẫn như cũ một con đường chết. không có đường lui, ai cũng đừng chưa chiến trước nói bại, lại có tiêu cực người ứng chiến, giết không tha. Cả tộc một trận chiến, hoặc là thắng, hoặc là tộc diệt. Diêm Dục mà nói, đến nay vang vọng tại mỗi một vị Diêm La tộc thần linh trong tai phía sau nói người nói xấu, há lại thủy tổ phong phạm. Thanh âm của Trương Nhược Trần không biết từ đâu truyền đến, chấn động đến nỗi toàn bộ tinh không đều xuất hiện đại đạo gần sóng. Đế Trần đến rồi. Vô luận là Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên trong Diêm La Thiên Ngoại Thiên, hay là chư thần địa ngục giới trong tinh không, đều vì đó phấn chấn. Xoạt. Trương Nhược Trần giáng lâm đến thế giới thụ vận mệnh thần vực, ngẩng đầu nhìn một chút, buông xuống tinh thần lực hào quang. Phất ống tay áo một cái, cuốn lên không gian gió lốc, đem địa ngục giới chư thần đang trốn rút lui cứu, vận chuyển đến vạn ức dặm bên ngoài. Đa tạ. Sư huynh. Huyết Đồ hô to trong không gian gió lốc. Tinh thần lực suy nghĩ thác nước của Vĩnh Hằng Chân Tể lan tràn đến cực nhanh, một lát sau, bao phủ hai khỏa thế giới thụ, hình thái ngưng hóa thành hai chân dài đến trăm ức dặm, đem thế giới thụ bao khỏa tại nội bộ. Những tinh thần lực thác nước này đang luyện hóa hai khỏa thế giới thụ, cũng đang hấp thu huyết khí cùng hồn linh của tu sĩ vẫn lạc trong vùng hư không này, cùng hết thảy năng lượng. Xoạt. Phượng Thiên bay đến bên cạnh Trương Nhược Trần, thu hồi cánh chim phượng hoàng, tinh mâu nhìn qua thủy tổ pháp tướng đường công nơi xa đồng dạng nhanh chóng ngưng tụ ra. Thủy tổ pháp tướng này cùng Vĩnh Hằng Chân Tể giống nhau như đúc. Hai chân dài đến trăm ức dặm, toàn bộ thân hình giống như vũ trụ cự nhân, cho người ta cảm giác áp bách không gì sánh kịp. Hắn muốn làm gì? Phượng Thiên hỏi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, đem hai khỏa thế giới thụ luyện vào hai chân, cắm rễ vũ trụ. Như vậy hắn điều động tốc độ thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc trong vũ trụ, liền có thể gia tăng gấp hai. Chỉ sợ tồn tại cấp 96 đỉnh phong, điều động tốc độ bất quá cũng như vậy. Biện pháp tốt. Chỉ cần trở thành thủy tổ, đều có thể điều động tất cả thiên địa chi khí trong vũ trụ. Mấu chốt ngay tại ở tốc độ, cùng năng lực tự thân gánh chịu. Thủy tổ quyết đấu, không ai cho ngươi nhiều thời gian như vậy để điều động thiên địa chi khí cùng thiên địa quy tắc. Cho nên điều động tốc độ càng nhanh, về mặt chiến lực liền có ưu thế. Ánh mắt Phượng Thiên lạnh lão, khó trách hắn hồn nhiên không thèm để ý sinh tử của hai chi thần quân, có lẽ hắn cố ý chờ lấy hai chi thần quân chiến tử, tiêu hao chúng ta đồng thời, lại có thể hấp thu huyết khí cùng hồn linh trên chiến trường, luyện hóa hai khỏa thế giới thụ. Có lẽ, hai chi thần quân trong mắt hắn, cũng chỉ là thần dược. Có lẽ vậy. Mặc dù suy đoán của ngươi phản nhân tính, nhưng Nhan Đình Khâu tâm tư thâm trầm, vì đạt tới mục đích, không có gì không thể hy sinh. Hai chi thần quân chiến tử, chưa chắc là kết quả hắn muốn, nhưng nhất định là một trong những kết quả hắn đã sớm thôi diễn ra. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên nói, không cần hoài nghi nhân tính, chỉ cần suy nghĩ Nhan Đình Khâu muốn cái gì, liền có thể đạt được kết quả. Hắn giành thế giới thụ, chỉ là vì gia tăng sức chiến đấu của thần quân. Sức chiến đấu của thần quân tăng lên lại nhiều, cũng 10 phần có hạn, không cải biến được hiện thực hắn nhất định phải khuất tại trường sinh bất tử giả phía dưới. Hắn chỉ có được lực lượng đối kháng trường sinh bất tử giả, mới có thể làm chính mình, mới có thể có lý niệm của mình. Thi Yểm có chết hay không, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong một trận chiến tranh này, Thi Yểm cùng hắn ngược lại thành lợi ích thể cộng đồng. Bởi vì, Thi Yểm muốn huyết khí cùng hồn linh của tộc nhân Diêm La tộc, mà hắn muốn tộc nhân Diêm La tộc trấn thủ thế giới thụ. Cho nên, từ đầu đến cuối hắn cũng đang giúp Thi Yểm công phá thế giới thụ của Diêm La tộc. Trương Nhược Trần đối với Phượng Thiên lau mắt mà nhìn, cười nói, ngươi sao lại hiểu rõ Nhan Đình Khâu như vậy? Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tử vong thần tôn đã từng, cũng là người như vậy. Phượng Thiên đối đầu Trương Nhược Trần hai mắt. Trương Nhược Trần nói, hiện tại thế nào? Ngươi còn có tâm tình trêu chọc ta? Thần sắc Phượng Thiên rất vội vàng, ngươi không nhìn thấy, Nhan Đình Khâu cùng Thi Yểm toan tính quá lớn, nếu để bất kỳ một ai trong bọn họ thành công, đều hậu hoạn vô tận. Đế Trần đại nhân, ngươi còn không xuất thủ ngăn cản. Tại một khắc Trương Nhược Trần hiện thân, Thi Yểm liền sắc mặt biến đổi lớn, lập tức lấy phạm hỏa, đem hơn 9 thành lượng yểm máu nghĩa nhóm lửa. Hắn biết, Trương Nhược Trần cùng Hắc Ám Tôn chủ, Nhan Đình Khâu không giống nhau, tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội phá cảnh. Dù là ngăn cản hắn, là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Trương Nhược Trần, người đến chậm. Ly Hận Thiên là ta thiêu đốt, luyện hóa Ly Hận Thiên, ta liền cử thế vô địch. Trong tiếng hô to, lực lượng ba động trên người Thi Yểm lần nữa kéo lên. Thiêu đốt lượng yểm áo nghĩa, hóa thành từng đầu hỏa xà sáng tỏ, lan tràn đến bên trong Ly Hận Thiên, đem lượng chi lực nhóm lửa, tốc độ so với lúc trước nhanh mấy lần. Đập vào mắt Ly Hận Thiên, cháy hừng hực, năng lượng cuồng bạo, hóa thành hỏa vực. Càng cuồng bạo hơn là, kiếp vân tràn ngập trong vùng tinh không này. Kiếp lôi phóng thích ra từ những kiếp vân này, uy lực điên cuồng tăng trưởng, cường hoành đến tình trạng Diêm Vô Thần cùng Trì Giao đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Oanh! ầm ầm. Không ngừng có kiếp lôi rơi vào thế giới thụ của Diêm La tộc, uy lực có thể so với nguyên hội kiếp lần thứ 10 trở lên. Thi yểm trưởng kích thời gian chi đỉnh, đỉnh chấn giống như thiên địa thần chung. Hắn đang mượn lực lượng dòng sông thời gian, để tốc độ truyền bá lượng yểm áo nghĩa cùng tốc độ điều động lượng chi lực trở nên nhanh hơn. Một đạo lại một đạo thủy tổ đạo pháp chi lực chấn động vũ trụ truyền đến Ngọc Hoàng giới. Không gian xung quanh một mực chấn động rất nhỏ. Ánh mắt Thiên Mỗ lộ ra thần sắc lo lắng, nói, ta đến đây, không chỉ muốn hiểu rõ đại lượng kiếp, mà còn đến tìm kiếm Minh Hữu. Thần Hoàng, người đứng bên nào? Trong trung tâm vòng xoáy hỗn độn, Bạch Ngọc Thần Hoàng bưng lấy một chiếc thần khí hình thái gương, đang nhìn trộm thiên cơ, lẩm bẩm, thật đúng là có ý tứ, Minh Tổ rõ ràng vẫn lạc, không ngờ hiện thân, hắn đến cùng ở vào trạng thái gì. Những người này tính toán quá sâu, khiến người ta nhìn không thấu. Dù cách nhau rất xa tinh vực, Thiên Mỗ cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng địch du dương uyển chuyển. Mà lại có thể đánh giá ra là thiên đạo địch. Ý của ngươi là, tiếng địch này là Minh Tổ thổi? Thiên Mỗ nói. Bạch Ngọc Thần Hoàng nói, trừ Minh Tổ, ai dám cùng vị kia của thần giới chính diện đánh lôi đài? Năm đó Bạch Nguyên đều kém hai điểm. Mắt Thiên Mỗ lộ ra quang mang dị dạng, nói, chẳng lẽ Thần Hoàng cũng không thể khiêu chiến vị kia của thần giới? Bạch Ngọc Thần Hoàng lắc đầu, nói, đừng nói hiện tại, chính là trước khi hắn tế luyện ra thất thập nhị tầng tháp, bản hoàng cũng còn kém xa lắm. Thần Hoàng chẳng lẽ không phải cảnh giới thiên thủy kỷ chung? Thiên Mỗ nói, nào có dễ dàng như vậy? Không phải sống càng lâu, tu vi càng mạnh, có người sống càng lâu tu vi ngược lại sẽ lui bước. Ngươi tựa hồ rất nóng lòng. Bản hoàng có thể cảm nhận được ba động trên tâm cảnh của ngươi. Bạch Ngọc Thần Hoàng nói. Thiên Mỗ thầm rung trong lòng, cảm thấy Bạch Ngọc Thần Hoàng cảm giác nhạy cảm đến dọa người, thế là, ổn định đạo tâm, nói, ngay cả trường sinh bất tử giả đều hạ tràng, chiến trường vũ trụ hôm nay quan hệ trọng đại, không có một phương bị bại. Ta có thể nào không lo? Bạch Ngọc Thần Hoàng ngắt lời nàng, ngay cả trường sinh bất tử giả đều hạ tràng, hôm nay nhất định sẽ có tổ lạc, ngươi cần gì phải mạo hiểm? Nếu không phải muốn tranh thủ được Thần Hoàng, ta sớm đã chạy trở về. Thiên Mỗ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hướng Bạch Ngọc Thần Hoàng ngã bài. Bạch Ngọc Thần Hoàng vẫn như cũ bộ dáng không nhanh không chậm, người không hiếu kỳ, bản hoàng không phải thiên thủy kỷ chung, vì sao có thể trường sinh bất tử? Thiên Mỗ xưa đâu bằng nay, có cảnh giới thủy tổ, cũng có tầm mắt thủy tổ, nói, ta đoán, có liên quan đến vòng xoáy hỗn độn đường kính một năm ánh sáng này, nó ẩn chứa đạo, cổ lão mà hùng hậu, cho người ta cảm giác ngay cả dòng sông thời gian tới gần đều muốn đi vòng. So sánh với thần cổ sao, ta cảm thấy, vòng xoáy hỗn độn của ngươi càng giống thần cổ sao. Bạch Ngọc Thần Hoàng trầm mặc hồi lâu, nói nhỏ, vòng xoáy hỗn độn này là vĩnh tồn thần hải Bạch Trạch sau khi chết lưu lại. Ẩn chứa vĩnh tồn chi đạo của nàng, chỉ cần ở trong vòng xoáy hỗn độn này, bản hoàng liền có thể ngồi xem thủy triều văn minh vũ trụ lên xuống, bất tử bất hủ. Vĩnh tồn chỉ đại biểu không chết. Sống thế nào, sống thành cái dạng gì, thần bất do kỷ. Cấp cao hơn là vĩnh hằng. Không chỉ không chết, còn đại biểu không thay đổi. Thiên Mỗ nói, trường sinh bất tử như vậy có ý nghĩa sao? Bạch Ngọc Thần Hoàng phản bác, trường sinh bất tử không có ý nghĩa, vậy tính mạng của các ngươi, sinh mệnh của toàn bộ sinh linh vũ trụ, đều nhất định tử vong, nhất định chôn vùi đến không còn sót lại chút gì. Ý nghĩa các ngươi còn sống, lại là cái gì? Thiên Mỗ vung vung ống tay áo, hậu thổ giá y trên người, tách ra quang hoa tiên diễm như máu. Từng cây ma thần thạch trụ hiện ra trong không gian sau lưng, mỗi một cây đều giống như chống lên thiên trụ vũ trụ. Động thủ đi, ta không có thời gian cùng ngươi hao. Thiên Mỗ nhìn ra, Bạch Ngọc Thần Hoàng muốn kéo nàng ở lại chỗ này. Đối phương không hề nghi ngờ, sớm đã đầu nhập vào trường sinh bất tử giả của thần giới. Bạch Ngọc Thần Hoàng thở dài thật dài, tại sao phải động thủ, không thể trò chuyện nhiều hơn chút sao? Trong lòng ta còn rất nhiều điều muốn chia sẻ, muốn thổ lộ hết với người khác. Chúng ta không động thủ có được không? Không gian vũ trụ mạng lớn phá toái, một cảnh tượng hủy diệt. Ba tôn thủy tổ đấu pháp, tuyệt diệt hết thảy quy tắc và khí tức thiên địa trong vùng thiên địa kia, chỉ còn quy tắc và năng lượng của ba vị thủy tổ. Ầm ầm. Ba luồng sức mạnh va chạm, tinh vực chung quanh như thể bị đun sôi. Đừng nói thần linh bình thường, ngay cả Diêm Vô Thần, Phong Đô Đại Đế, Trì Giao, Phượng Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn những bán tổ tuyệt đại kia cũng phải lui tránh xa, sợ bị dư ba vạ lây. Nhị Quân Thiên và Thanh Lộc Thần Vương loại cấp bậc kia đều vong mạng trong khoảnh khắc. Bọn hắn vốn định kết thành chiến trận, gia nhập chiến trường, trợ giúp Trương Nhược Trần một chút sức lực. Nhưng nhận được truyền âm của Trương Nhược Trần, bảo mọi người rời xa chiến trường. Nếu Thi Yểm tự bạo thần nguyên, hắn không có nắm chắc áp chế, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lấy một địch hai, bọn hắn đã đấu pháp hơn ngàn hiệp rồi đi. Thiền Băng lòng dạ khó yên, người tài mới nổi năm xưa, giờ đã thành đế tôn bá chủ giơ tay nhấc chân ảnh hưởng cả vũ trụ. Nộ Thiên Thần Tôn nói, khó mà nói. Thời gian và thiên cơ trong chiến trường thủy tổ rất hỗn loạn, cảnh tượng chúng ta thấy chưa hẳn là thật. Ta cảm giác thời gian chỉ mới qua sát na, nhưng thủy tổ trong chiến trường có lẽ đã đấu pháp mấy trăm năm. Chúng ta cho rằng bọn họ đấu pháp mấy trăm năm, có lẽ hiệp thứ nhất còn chưa kết thúc. Phượng Thiên nói, đoán mò vô nghĩa, trận chiến này hung hiểm, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hắc ám cơn bão năng lượng tăng cường, lại lui. Diêm Vô Thần khống chế lục đạo luân hồi kính, dẫn đầu lui về vùng hư không vũ trụ sâu hơn. Cơn bão năng lượng hắc ám, hiển nhiên bắt nguồn từ hắc ám tôn chủ và hắc ám chi đỉnh. Nguồn lực lượng này tăng cường, quét sạch tinh hải, tuyệt đối không phải tín hiệu tốt, có nghĩa là hắc ám tôn chủ đang chiếm thượng phong. Đế Trần nguy hiểm. Trung tâm vòng xoáy của 49 đạo quan, Trương Nhược Trần mang theo lục đỉnh, tay cầm trầm uyên thần kiếm, vùng kiếm liên tục, cùng hắc ám tôn chủ đánh ra vạn tượng vô hình ấn chính diện giao phong. Vô hình vô tướng, vô hình vô pháp, vô hình vô sắc. Thần thông của hắc ám tôn chủ đều bắt nguồn từ vạn tượng vô hình chi đạo, là thể hiện của không gian đạo pháp. Vừa phòng ngự, vừa công sát. Trương Nhược Trần chiến ý bừng bừng, thần đồ trên thân từng đạo, như thể cùng lục đại vu tổ cùng nhau tiến lên, khí thế bàn bạc, một kiếm phá một ấn, khiến hắc ám tôn chủ liên tiếp lui về phía sau, không dám để hắn áp sát. Hai đỉnh gia thân, Trương Nhược Trần đã có thể hai quyền phá phòng ngự của Thi Yểm, khiến hắn bị thương. Bây giờ lục đỉnh gia thân, Trương Nhược Trần đơn giản là vô địch trong cận chiến. Một chân đạp không gian, một chân giẫm thời gian. Một tay chưởng vận mệnh, một tay chưởng bản nguyên. Chân lý hộ tâm, quang minh hộ thủ. Toàn bộ lực lượng thời đại hoang cổ đều gia trì lên người hắn, như vu tổ và sinh vật thái cổ trường sinh bất tử giả đại chiến thời đại kia, tinh khí thần thịnh vượng, ngoài ta còn ai? Thi Yểm một mực theo đuổi không bỏ phía sau, nhận định lưng là sơ hở lớn nhất của Trương Nhược Trần, bởi vì không có cổ đỉnh gia trì. Các loại thần thông và nguyên rủa đều xuất hiện. Nhưng công kích của hắn không thể tiến vào thời không chân thân của Trương Nhược Trần, tự nhiên không thể phá được phòng ngự. Hắc ám tôn chủ nhạy cảm nhận ra, chiến lực của Thi Yểm đang suy giảm, còn Trương Nhược Trần càng đánh càng mạnh. Vòng xoáy hỗn độn vô cùng to lớn này, chính là chiến trường của ba tôn thủy tổ. Vốn trong vòng xoáy chỉ có 49 đạo quan hắc bạch, nhưng sau khi hấp thu đại lượng lượng chi lực, Trương Nhược Trần lại diễn hóa ra năm đạo quan mới. Năm đạo quan mới này là hình thái kiếp vân. Bên trong lôi hỏa xen lẫn, cực kỳ bất ổn. Đây không phải đạo quan chân chính, mà là Trương Nhược Trần thôi diễn ra, một loại khả năng của thiên địa chi số. Đạo quan Trương Nhược Trần tu luyện được hiện tại, cộng thêm trong huyền thai kỳ vực, tổng cộng là 50 đạo, là vì đại diễn. Mà thiên địa chi số là 55. Thiên địa không được đầy đủ, cần bổ thiên. Bổ thiên thành công mới là viên mãn chi đạo, mới là cảnh giới thủy chung như nhất. Từ Hà Đồ và Lạc Thư, Trương Nhược Trần có thể thôi diễn ra thiên địa chi số, cũng biết đại đạo của mình không được đầy đủ. Nhưng, bổ thiên có bao nhiêu đường đi, hắn không rõ đường nào tốt nhất. Đường nào không có tai họa ngầm. Tựa như xây một gian phòng ốc. Trương Nhược Trần đạt tới thủy tổ cảnh một khắc kia, phòng ở đã xây xong. Nhưng, ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu còn nhiều khe hở và lỗ thủng, ánh nắng và nước mưa sẽ vẩy xuống từ đó. Muốn bù đắp, có nhiều phương pháp. Có thể dùng một tấm vải đủ lớn, che kín nóc nhà. Có thể trải một lớp rơm rạ lên trên mái ngói. Có thể leo lên nóc nhà, thêm ngói. Biết đường đi, nhưng khó nhất là vải, rơm rạ, ngói từ đâu mà có. Dùng gì để cô động? Phương thức nào tốt hơn? Lượng chi lực chính là thiên địa chi lực. Đây chính là rơm rạ Trương Nhược Trần tìm được, sinh ra giữa thiên địa, đủ nhiều để phủ kín nóc nhà, bổ thiên chứng đạo. Đương nhiên, năm đạo quan mới ngưng tụ này chỉ là trạng thái kiếp vân, còn kém rất xa mới thành hình hoàn toàn. Trừ phi cướp đoạt toàn bộ lượng nhiễm áo nghĩa của Thi Yểm, hấp thu toàn bộ lượng chi lực Ly Hận Thiên, thậm chí có thể cần cô động toàn bộ Ly Hận Thiên mới có thể hoàn thành bổ thiên. Đây là biện pháp nhanh nhất Trương Nhược Trần nghĩ ra để tu thành thiên địa chi số. Tôn chủ, ngươi quên rồi sao, ta đã lĩnh hội được tâm đắc thủy tổ của ngươi, cảm ngộ rất sâu về vạn tượng vô hình. Ngươi dùng phương pháp này, sao có thể cản ta? Trương Nhược Trần phóng khoáng vô song, phá hết thần thông của hắc ám tôn chủ. Áp sát hắn, một kiếm chém xuống liên tiếp. Đối mặt Trương Nhược Trần khí thế đang thịnh, hắc ám tôn chủ lần nữa tránh mũi nhọn, cùng hắc ám chi đỉnh hóa thành một lỗ đen cỡ nhỏ. Bành! Đỉnh kiếm giao nhau, một tiếng leng keng vang lên, năng lượng hắc ám phong bạo lan tràn ra ngoài. Tu sĩ ở ngoại giới, tự nhiên không biết Trương Nhược Trần lấy một địch hai còn chiếm thế thượng phong. Thi Yểm nắm bắt cơ hội này, điều khiển vu đỉnh, mượn quy tắc vu đạo giữa thiên địa, đánh vỡ không gian độc lập do vũ đỉnh và trụ đỉnh tạo ra, trực kích chân thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, lần này ngươi còn trốn được sao? Thi Yểm quá khẽ. Thanh âm đi trước, hóa thành công kích thần hồn, xâm nhập ý thức hải của Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, tất cả lực lượng của Trương Nhược Trần đều va chạm với hắc ám chi đỉnh, phải toàn lực ứng phó. Nếu phân tâm, ắt gặp phải phản kích lôi đình của hắc ám tôn chủ. Mắt thấy Vu Đỉnh sắp đánh thủng nhục thân Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần trực tiếp bỏ kiếm, quay người đánh ra mười mấy chưởng liên tiếp, vận mệnh và lực lượng bản nguyên ép Vu Đỉnh bay ngược trở về. Cuối cùng, trước khi hắc ám tôn chủ truy kích, Trương Nhược Trần một chưởng đánh xuyên qua trật tự hộ thể của Thi Yểm, nằm ngón tay nắm lấy cái đầu lâu già nua khô quắc của hắn. Bành! Đầu lâu sụp đổ. Phốc! Đồng thời, hắc ám tôn chủ cường thế đuổi kịp, một chưởng đánh vào lưng Trương Nhược Trần. Năng lượng khủng bố của vạn tượng vô hình ấn chấn vỡ tất cả tạng phủ của Trương Nhược Trần, trừ trái tim. Ngay khi hắc ám tôn chủ mừng thầm, cho rằng có thể nhờ đó trọng thương Trương Nhược Trần đến mức chiến lực tổn hao nhiều. Trong huyền thai, kỳ vực bộc phát thái sơ năng lượng vặn vẹo tinh hải, vật chất dâng trào, phá tan vạn tượng vô hình ấn nhập thể. Trên lưng Trương Nhược Trần, nơi hắc ám tôn chủ đánh trúng, hiện ra liếc nha liếc nhiếc văn tự, sau đó hóa thành sinh tử bộ mở ra sinh tử môn, đảo ngược trấn áp hắc ám tôn chủ. Khó trách hắn dám ngạnh kháng một chưởng của ta, thì ra lưng là sơ hở hắn cố ý tạo ra. Vô hình vô ảnh. Hắc ám tôn chủ quá rõ ràng chiến lực cận thân của Trương Nhược Trần, mình bây giờ tách rời khỏi hắc ám chi đỉnh, tuyệt đối không thể đối kháng với hắn chấp chưởng lục đỉnh. Thế là, thi triển động thuật, biến mất vô tung vô ảnh, sinh tử bộ cũng không thể khóa chặt. Đây chính là thủy chung như nhất cảnh giới, đây chính là vạn tượng vô hình. Thắng địch có lẽ không đủ, nhưng tự vệ thì có thừa. Hắn bỏ chạy, nhưng hắc ám chi đỉnh không kịp mang đi, bị sinh tử bộ thu lấy. Sinh tử bộ khép lại, vạch ra một đường vòng cung, bay trở về đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở bàn tay đẫm máu, lòng bàn tay bốc cháy phạm hỏa. Ma Ni Châu nhẹ nhàng trôi nổi trong phạm hỏa. Hắn bị thương, thần bào trên thân phá toái, miệng đầy vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối sắc bén. Trong lòng có chút tiếc hận. Vừa rồi bóp nát đầu Thi Yểm, rõ ràng đã dùng thiên đỉnh ẩn chứa lực lượng vận mệnh, phá đạo của hắn, khóa chặt thần hải. Nhưng, chỉ bắt được Ma Ni Châu, không thể hái đi thần nguyên thủy tổ của hắn, để hắn đào tẩu. Điều này làm tăng thêm quá nhiều biến số nguy hiểm. Muốn phá đạo một vị thủy tổ, chỉ bằng thiên đỉnh đương nhiên không đủ. Chủ yếu vẫn là do Trương Nhược Trần chấp chưởng Ma Ni Châu nhiều năm, rất rõ ràng nó được Già Diệp Phật Tổ hái lục dục nhân gian luyện chế thành. Ma Ni Châu sớm đã dính lục dục của Trương Nhược Trần. Chỉ cần Trương Nhược Trần khóa chặt Ma Ni Châu, liền có thể tìm được thần hải của Thi Yểm. Hơn nữa, Thi Yểm sớm đã lửa giận công tâm, nóng lòng cầu thành, đạo tâm khắp nơi là sơ hở. Giá như hắc ám tôn chủ cho Trương Nhược Trần thêm một hơi thời gian, kết quả có lẽ đã hoàn toàn khác. Lấy thụ thương làm đại giá, đổi lấy kết quả như vậy, không phải điều Trương Nhược Trần muốn. Cũng may, lượng yểm áo nghĩa được đốt bằng phạm hỏa, trong Ma Ni Châu có lượng yểm áo nghĩa dồi dào của Thi Yểm. Hiện tại, số lượng yểm áo nghĩa Trương Nhược Trần nắm giữ đã không thua Thi Yểm. Trương Nhược Trần không vội truy kích Thi Yểm trọng thương, mà đứng tại chỗ, vừa an dưỡng, vừa luyện hóa hắc ám chi đỉnh, hấp thu lượng yểm áo nghĩa. Thi Yểm chạy trốn tới nơi xa, kéo giãn khoảng cách một tinh vực với Trương Nhược Trần, đầu lâu mọc lại trên cổ, hỏa diễm trên thân mờ đi nhiều, lực lượng khí tức tục dốc không phanh. Lượng yểm vật chất sắp cháy hết. Khi một nửa lượng yểm áo nghĩa và Ma Ni Châu bị đoạt đi, hy vọng trùng kích thủy chung như nhất của Thi Yểm hoàn toàn tan biến. Trong mắt hắn lóe lên quang hoa âm độc, trong một khoảnh khắc có ý định tự bạo thần nguyên cùng Trương Nhược Trần Ngọc Thạch câu phần. Nhưng, rất nhanh hắn tỉnh táo lại, khuyên bản thân không thể để hận ý che mờ tâm trí. Chưa đến mức đường cùng. Trương Nhược Trần bày ra chiến lực càng mạnh, càng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của thần giới. Ngược lại, việc giết hắn, trong mắt thần giới, không còn bức thiết như vậy. Đế Trần không hổ là cổ kim nhất phẩm, đợi ngươi hấp thu hết lượng chi lực Ly Hận Thiên, ta nghĩ, vị trường sinh bất tử giả kia của thần giới cũng không còn là đối thủ của ngươi. Thi Yểm bỏ lại câu nói này, quả quyết bỏ chạy. Thân thể vọt tới hư không, biến mất trong một mảnh điểm sáng thời gian ấn ký chói lọi. Trốn vào thời gian. Sát na sau, trong hư không trên đầu Phượng Thiên, xuất hiện một mảnh điểm sáng thời gian ấn ký, Thi Yểm từ bên trong xông ra, nằm ngón tay triển khai, không gian lập tức sụp đổ từ ngũ phương, hướng vào bên trong. Ác chủ bài lớn nhất của Thi Yểm hiện tại, chỉ còn Vu Đỉnh. Cho nên, nhất định phải cướp đoạt Vu Tổ chi lực yêu tổ lưu lại trên thân Phượng Thiên, mới có thể khôi phục nguyên khí với tốc độ nhanh nhất tại thôi diễn của hắn, Trương Nhược Trần xác suất lớn sẽ kết minh với Phạm Tâm, nghênh chiến thần giới. Song phương có khả năng cao sẽ lưỡng bại câu thương. Chỉ cần hắn khôi phục nguyên khí, thêm Vu Đỉnh, có thể ngư ông đắc lợi, cười cuối cùng. Hơn nữa, Bắc Phượng thải dược tương đương với nắm lá bài tẩy, khiến Trương Nhược Trần sợ ném chục vỡ binh. Phượng Thiên Giám ở lại nơi này, đã chuẩn bị nghênh chiến thủy tổ. Bởi vậy, cảm ứng được thời gian ba động, nàng lập tức kích phát tử vong áo nghĩa áo giáp bao trùm toàn thân. Sáu quyển vận mệnh thiên thư và 12 đạo vận mệnh chi môn vần quanh, chống đỡ không gian đổ sụp. Là thi yểm khí tức. Trì Giao ở gần Phượng Thiên nhất, một bước vượt qua hư không, bộ tích huyết kiếm. Một đạo kiếm khí màn máu chia cắt tinh hải, thẳng bức thi yểm. Nộ Thiên Thần Tôn và Phong Đô Đại Đế cũng xuất thủ. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, thi yểm dám bắt Phượng Thiên khi đang trốn chạy, hẳn phải có nắm chắc không rơi vào vũng bùn quần chiến của bán tổ. Phượng Thiên chống vận mệnh thiên thư và vận mệnh chi môn, có thể bảo vệ bản thân, nhưng không đánh tan được lòng bàn tay tiểu thiên địa của thi yểm. Nàng bị thi yểm giam cầm trong lòng bàn tay phải, nằm ngón tay như thiên địa lồng giam thần trụ. Thấy kiếm bộ tới, thi yểm không dám xem thường, lườm Trì Giao, khẽ động ý niệm, chính đạo kiếp lôi có sức mạnh thủy tổ giáng xuống, bao phủ nàng. Rống. Công. Tiếng hổ gầm và kiếm reo vang lên giữa kiếp lôi. Trì Giao chống được chính đạo kiếp lôi, tóc rối bời, lôi hỏa lưu động trên người, mắt nhìn chằm chằm thi yểm, bộ kiếm thứ hai. Bành. Vu đỉnh từ sau lưng thi yểm bay ra, đánh bay Trì Giao. Thi yểm không dây dưa, định trốn vào thời gian. Phốc phốc. Trầm Uyên thần kiếm từ điểm sáng thời gian ấn ký trước người thi yểm bay ra, trúng tim nó. Thi yểm dùng vu đỉnh quy tắc hộ thể, mũi kiếm chỉ đâm vào một tấc, nhưng lực trùng kích đẩy lùi hắn, không thể đứng vững. Bị Trì Giao kiềm chế, hắn mất thời cơ trốn chạy. Cho ngươi cơ hội đào tẩu, ngươi lại không trân trọng. Trương Nhược Trần đuổi theo, từ điểm sáng thời gian ấn ký xông ra, quá nhanh, tạo thành tàn ảnh, xuất hiện trước thi yểm, nắm lấy Trầm Uyên thần kiếm. Xoẹt. Sức mạnh bài sơn đảo hải từ thân kiếm truyền đến. Trầm Uyên thần kiếm đâm xuyên tim thi yểm, xuyên ra sau lưng. Không đoạt được thủy tổ thần nguyên, Trương Nhược Trần muốn thả thi yểm, không muốn dồn hắn vào tử cảnh. Nhưng lão gia hỏa này trước khi đi vẫn muốn bắt Phượng Thiên, đơn giản là muốn chết. Nếu còn để hắn sống, chẳng phải hậu họa vô tận. Xoạt. Sĩ kích đánh xuyên lòng bàn tay tiểu thiên địa của thi yểm, Phượng Thiên thoát khốn, vẫy tay, đánh vận mệnh thiên thư và 12 đạo vận mệnh chi môn lên người thi yểm. Mỗi quyển thiên thư như một đại thế giới đè xuống. Mỗi đạo vận mệnh chi môn áp chế tinh thần ý chí thi yểm. Xoạt. Nộ Thiên thần tôn đánh ra thần khí chùng sáng, tràn vào 12 đạo vận mệnh chi môn, trợ giúp Phượng Thiên. Hoàng Tuyền ấn của Phong Đô Đại Đế và thời không hỗn độn liên của Trì Giao cũng rơi xuống người thi yểm. Xin mời sư tôn lên đường. Diêm Vô Thần lo thi yểm tự bào thủy tổ thần nguyên, khom người cúi đầu, đánh lục đạo luân hồi ấn trúng thân thể nó. Thân thể thủy tổ của thi yểm tan rã. Nhưng hắn chưa chết hẳn. Nhục thân tàn khối, hồn linh mảnh vỡ, thậm chí mỗi giọt máu đều trốn chạy. Không ai biết thần nguyên, thủy tổ ấn ký của hắn giấu ở đâu. Trương Nhược Trần, dừng lại đi, bước nữa, chúng ta cùng chết. Thanh âm thi yểm vang vọng trong tinh hải. Diêm Vô Thần, Trì Giao, Phượng Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, Phong Đô Đại Đế đuổi theo năm hướng khác nhau, vây quét nhục thân và hồn linh của thi yểm. Để thủy tổ mang hận thù đào tẩu, sau này ai cũng đừng mong yên giấc. Trương Nhược Trần lấy vu đỉnh, thu thập đủ chín thành lượng yểm áo nghĩa, không đuổi bắt thi yểm. Lượng yểm vật chất của thi yểm đã hết, thực lực hao tổn nhiều, không cần hắn ra tay, Diêm Vô Thần đủ thu thập. Diêm Vô Thần đã có chiến lực thủy tổ. Trương Nhược Trần ra tay, thi yểm có thể tự bào thủy tổ thần nguyên, ngọc đá cùng tan. Nhưng thủy tổ phía dưới ra tay, thi yểm còn ảo tưởng chạy thoát, ngược lại có thể từng bước suy yếu, ma diệt huyết nhục và hồn linh, nước ấm nấu ếch. Đợi khi hắn phản ứng kịp thì đã muộn. Khi Trương Nhược Trần đối phó thi yểm, Hắc Ám Tôn chủ gọi Vĩnh Hằng Chân Tể, thi yểm bại vong, một đối một, ta không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Nhân lúc hắn chưa lành, chưa tế luyện bát đỉnh, người ta liên thủ, còn cơ hội giết hắn hôm nay. Ầm ầm. Mấy ngàn đạo lôi điện, thần hỏa, huyền thủy, dương sát lực lượng lớn như hành tinh từ chân tinh thần lực pháp tướng của Vĩnh Hằng Chân Tể dâng lên, lan đến đỉnh đầu. Hắn luyện hai cây thế giới thụ vào hai chân. Vĩnh Hằng Chân Tể chân thân treo trên không trung, ở trong tinh thần lực pháp tướng, tại tim. Trương Nhược Trần cảm nhận được khí tức tinh thần và hồn linh đáng sợ, nhìn qua. Tinh thần lực pháp tướng hít sâu, thiên địa chi khí và quy tắc tuôn ra, phương viên mấy chục năm ánh sáng bị giành lấy. Nhiều tinh thể bị hút vào. Trương Nhược Trần, giao phong thật sự mới bắt đầu. Thanh âm Hắc Ám Tôn chủ từ đỉnh đầu Trương Nhược Trần truyền đến, không gian chồng chất, ép xuống. Thật sao? Vậy thì đánh. Trương Nhược Trần xé mở không gian, thấy Hoang Cổ Phế Thành, kinh ngạc. Oanh! Hoang Cổ Phế Thành rơi xuống Trương Nhược Trần, nặng hơn biển sao. Tòa thành này trấn áp hắc ám chi uyên từ Hoang Cổ. Là lực lượng của các cường giả vũ trụ này hội tụ. Trong dòng sông thời gian, Thái Cổ Thập Nhị tộc từng sinh ra thủy tổ, nhưng không ai lay chuyển được Hoang Cổ Phế Thành. Ai ngờ hắc ám tôn chủ lại thu nó, làm chiến khí. Trương Nhược Trần ở dưới thành, hai tay nâng đỡ, thân thể rơi xuống. Đột nhiên phát giác, hắn cúi đầu. Tinh thần lực pháp tướng của Vĩnh Hằng Chân Tể xuất hiện, giờ bàn tay dài mấy tỷ dặm. Trong bàn tay lưu động các loại năng lượng hủy diệt, mỗi sợi lớn như hành tinh. Trương Nhược Trần muốn dùng thời gian chi đỉnh và không gian chi đỉnh vượt qua thời không trốn chạy. Nhưng Hoang Cổ Phế Thành trấn áp không gian, bàn tay tinh thần lực pháp tướng vây nhốt thời gian. Hay lắm, vậy xem ai mạnh hơn. Trương Nhược Trần không nâng Hoang Cổ Phế Thành, để nó ép xuống, hai tay khoanh tròn, kết thành Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, bát đỉnh bay về tám phương. Rống. Trương Nhược Trần thét dài, đánh xuống. Ầm ầm. Từ xa nhìn lại, Hoang Cổ Phế Thành và bàn tay tinh thần lực pháp tướng của Vĩnh Hằng Chân Tể trấn áp Trương Nhược Trần va vào nhau. Cơn bão năng lượng hủy diệt quét sạch tam giới. Hắc Ám Tôn chủ phóng thích thần niệm, thấy khí tức Trương Nhược Trần như có như không, lẩm bẩm, bị đánh tan thành hạt nhỏ thủy tổ rồi. Hắn và Vĩnh Hằng Chân Tể liên thủ, Trường Sinh Bất Tử Giả cũng có thể chiến, tin rằng hợp kích sẽ khiến Trương Nhược Trần trọng thương. Đánh thành hạt nhỏ thủy tổ, tất tổn nguyên khí, dễ làm hơn. Sợ là càng khó giải quyết. Ánh mắt Vĩnh Hằng Chân Tể nhìn sang bên phải. Trương Nhược Trần đứng đó, không tan thành hạt nhỏ thủy tổ, nhưng bị thương, không toàn vẹn. Xoạt. Hoa. Các thân ảnh bay tới, tiến vào vòng xoáy hỗn độn đạo quan của Trương Nhược Trần. Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Nộ Thiên Thần Tôn, Kiếp Thiên, đứng trong đạo quan Kiếp Vân. Đạo quan thứ 55 là Ma Âm. Trì Giao, Ma Âm, Tán Kim Bạch Hổ từng hoán đạo tu hành với Trương Nhược Trần, quy tắc và đạo pháp đồng nguyên. Nộ Thiên Thần Tôn và Kiếp Thiên thì huyết mạch đồng nguyên. Ngũ đại đồng nguyên cường giả là Trương Nhược Trần bổ thiên, chống lên thiên địa chi số. Đây là Trì Giao nói với Phượng Thiên, thời khắc mấu chốt có thể giúp Trương Nhược Trần. Bởi vì kế hoạch bổ thiên này đã được mật nghị, dùng để nghênh chiến Trường Sinh Bất Tử Giả Trì Giao, Nộ Thiên Thần Tôn, Tán Kim Bạch Hổ, Ma Âm, đều là bán tổ cảnh giới, hoàn toàn đầy đủ lượng chi lực hội tụ trong kiếp vân, trở thành một đoàn đạo quan. Mà do Kiếp Thiên chống lên đoàn đạo quan thứ 55 thì nhất là chói mắt, cũng cường đại nhất. Trong cơ thể hắn bất động Minh Vương Đại Tôn Thủy Tổ Thần Nguyên, thả ra năng lượng quá bàn bạc, thắng qua Trì Giao cùng Nộ Thiên Thần Tôn bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Thủy Tổ Thần Nguyên, Thủy Tổ năng lượng cũng không phải là tiêu hao không hết. Kiếp Thiên mặc dù là một cái ngụy thần, hấp thu thiên địa chi khí tốc độ rất chậm, thông qua Thủy Tổ Thần Nguyên cô đọng thành Thủy Tổ thần khí, vậy thì càng chậm. Nhưng từ đầu đến cuối đang hấp thu, cũng không phải là chỉ tiêu mà không kiếm. Mà lại Kiếp Thiên có thể không đánh đỡ, tuyệt đối không đánh. Có thể đánh đỡ, cũng chỉ đánh một quyền. Kiếp Thiên không có chính mình thần nguyên, cùng khác những cái kia có được Thủy Tổ Thần Nguyên thần linh không giống với. Thủy Tổ Thần Nguyên tại hắn nơi này, không phải tiêu hao phẩm, mà là năng lượng chi nguyên. Trương Nhược Trần ý niệm khống chế 5 cái đỉnh bay ra ngoài, lấy 5 đỉnh bảo vệ 5 người, để phòng ngừa bọn hắn không chịu nổi tiếp xuống Thủy Tổ đại chiến trùng kích, thắng lợi vương quan cho Trì Giao, chân lý chi đỉnh cho Kiếp Thiên, vu đỉnh cho Nộ Thiên Thần Tôn, địa đỉnh cho Tán Kim Bạch Hổ, hắc ám chi đỉnh cho Ma Âm. Kiếp Thiên đứng trong kiếp lôi sen lẫn đạo quan, chân đạp vũ trụ tinh hải đồng dạng chân lý giới hình, hằng hái hô to, tuổi già chí chưa già, chí tại ngàn dặm. Lão phu chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu. Kế thừa Đại Tôn Thủy Tổ Thần Nguyên, liền muốn đi làm Đại Tôn nên làm sự tình. Chiến Thủy Tổ, chém Thủy Tổ. Kiếp Thiên thanh âm rất có khí thế, giống như Trương Nhược Trần mượn miệng nói vậy. Hắc Ám Tôn chủ là thật bị giờ phút này Trương Nhược Trần không ngừng tăng trưởng khí tức ba động làm cho kinh sợ, nào nghĩ tới hắn còn có một chiêu ác chủ bài như vậy. Cái này năm tôn cường giả, bất kỳ cái nào lạc đàn, Hắc Ám Tôn chủ đều có nắm chắc nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng năm người tiến vào Trương Nhược Trần trường vực, chống lên năm đám đạo quan về sau, lại phát sinh một loại chất biến nào đó, liền liền đạo pháp tầng giai đều trở nên không giống với lúc trước. Hắc Ám Tôn chủ tại lúc này trên thân Trương Nhược Trần, cảm nhận được nguy hiểm, cũng không dám có mảy may giấu dốt. Thể nội Thủy Tổ thần khí vận chuyển, điều động Hoa Nguyệt cùng Hắc Ám áo nghĩa chi lực, đem vạn tượng vô hình đạo pháp diễn hóa đến cực hạn. Lập tức, vũ trụ cảnh tượng đại biến. Xa xa tinh thần biến đến ảm đạm, hiện ra Hoa Nguyệt chiếu phế thành, vạn tượng đều vô hình cảnh tượng. Hắn chính là vần Hoa Nguyệt kia. Liên thủ vây công Thi Yểm, Diêm Vô Thần, Phượng Thiên, Phong Đô Đại Đế đã chiến đến không biết bao nhiêu vạn ức dặm bên ngoài, nhưng hắc ám cùng vạn tượng vô hình lực lượng vẫn như cũ tiếp xúc đến. Chung quanh quần tinh bị hắc ám che giấu, không gian bị vô hình nuốt hết. Toàn bộ thế giới tại biến mất. Ba người quay đầu nhìn lại. Xa xôi thăm không, chỉ có hoang cổ phế thành đứng vững, trông thành một vòng hoang nguyệt độc minh. Trương Nhược Trần đem chính thành lượng nhiễm áo nghĩa hoàn toàn khống chế về sau, dùng cái này ổn định 55 đoàn đạo quan, cả người tinh thần khí trèo đến đỉnh tuyệt, nói, hiện tại nên bản đế đến cân một cân các ngươi nặng bao nhiêu. Vạn tượng vô hình danh xưng bất tổn bất phá, là không gian chi đạo góp lại chi pháp, để bạch nguyên bất tử bất diệt, vạn cổ trường tồn. Vừa lúc bản đế cũng tu luyện ra một loại không gian đại thần thông. Vô hạn ngã chấp. Trương Nhược Trần nâng lên cánh tay phải, một bàn tay, cách không dò xét ra ngoài. Xoạt. Hoang cổ phế thành phía trên không gian, giống như vụ sa, như nước màng, một cái vô hạn to lớn tay nhô ra. Năm ngón tay hướng phía dưới bắt lấy, tràn ngập đại đạo vận vị. Hắc ám tôn chủ như hoang nguyệt đồng dạng sáng chói, lơ lửng trên bầu trời hoang cổ phế thành, cảm thụ được đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp đánh tới không gian triều tịch sóng lớn. Do hắn diễn hóa đi ra vô hình thế giới, bị Trương Nhược Trần một chiêu đánh cho gần sóng nổi lên bốn phía. Đế Trần khẩu khí thật lớn, người thật chấp chưởng vô hạn sao? Muốn cầm lấy bản tôn vạn tượng vô hình, người còn xa xa không đủ. Lần này, đến phiên Hắc ám tôn chủ hai tay khoanh tròn nắm nâng, chống lên vạn tượng vô hình ấn. Vạn tượng vô hình ấn chậm chạp xoay tròn, giống như thần vũ trụ hình, nhanh chóng mở rộng ra ngoài. Hắc ám tôn chủ thần niệm, hướng ra phía ngoài kéo dài tốc độ có bao nhanh, vạn tượng vô hình ấn mở rộng tốc độ liền có bấy nhiêu nhanh. Trên lý luận, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, là có thể bao khỏa toàn vũ trụ. Nhưng, để Hắc ám tôn chủ bất an là, vạn tượng vô hình ấn dù là mở rộng đến lại nhanh, Trương Nhược Trần cái kia đại đạo chi thủ từ đầu đến cuối lớn hơn. Không cách nào thoát ly khỏi lòng bàn tay nó. Không có khả năng. Lấy tu vi của ngươi, làm sao có thể thật tu luyện thành vô hạn rồi? Hắc ám tôn chủ phát hiện, Trương Nhược Trần năm ngón tay đang thu tụ, áp chế vạn tượng vô hình ấn mở rộng. Vô hạn là không gian chi đạo cao nhất hình thái, là từ xưa đến nay tất cả thủy tổ đều cho rằng không có khả năng đạt tới cảnh giới. Chiêu này vô hạn ngã chấp, ta chấp hai chữ, không chỉ có đại biểu chấp chưởng. Cũng đại biểu Phật giới nói tới, chúng sinh chân thực tồn tại cố chấp bản thân tâm tính. Đây là một chiêu Trương Nhược Trần sáng tạo ra không gian thần thông, tự nhiên không phải thật sự đã đạt tới vô hạn cảnh giới, chỉ có một chút đạo quẩn mà thôi. Tại vũ đỉnh gia trì dưới, áp chế vạn tượng vô hình, lại là đủ. Tốt một chiêu vô hạn ngã chấp. Vĩnh hằng chân tể tinh thần lực pháp tướng, tại Trương Nhược Trần sau phía trên hắc ám trống không bên trong hiển hiện ra, quang huy sáng tỏ, ngàn vạn tinh thần lơ lửng trong đó. Đại bộ phận tinh thần là thần phù quân cùng hằng tinh kỵ sĩ quân đoàn tu sĩ thần tọa tinh cầu. Hai khỏa thế giới thụ chỉ có pháp tướng hai chân cao như vậy. Vĩnh hằng chân tể đứng tại tinh thần lực pháp tướng tim, thi triển tinh thần lực đại thuật, ý động thiên niên, thiên trảm. Thiên ý tại thời khắc này vượt tới 500 năm quá khứ và 500 năm tương lai, đem năng lượng trong vũ trụ 1000 năm này điều động, hóa thành thời gian năng lượng thác nước. Đạo này thời gian thác nước, giống như một thanh thiên đao, treo lơ lửng tinh không, sáng lạng tới cực điểm. Là vì thiên trảm. Thiên trảm là dùng để chém thủy tổ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút, dẫn động trụ đỉnh, thì thầm, vĩnh hằng ngã tại. Lại là một chiêu tự sáng tạo thời gian thần thông hết chương 4398. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.